phất tay háo vung lên, đem Hưng Tài đám người trực tiếp thu vào nhận chữ vật, Mạc Ngữ một bước bắn ra, thân ảnh trực tiếp ra hiện ở giữa không trung. Tăng chú tông nếu bày ra lớn như thế trận chiến, hiển nhiên đã khóa Liêu hành tung của hắn, như thế cần gì nữa giấu đầu lòi đuôi, cường đại hơi thở trực tiếp phá thể ra. Cử động này, nhất thời hấp dẫn Lưu Giác Tinh Thượng vô số chú ý. Tăng chú tông muốn giết người là hắn? Không đúng. Người này mặc dù không kém, nhưng vương cấp tu vi, còn chưa có tư cách để cho Tăng chú tông như thế coi trọng. Lời ấy để ý tới. Nhưng nếu không phải của hắn nói, người này là gì muốn động thân ra, chẳng lẽ là không ưa Tăng chú tông phong cách hành sự? Nếu quả thật là như vậy, ta đối với dũng khí của hắn cảm thấy kính nể, đối với cử động của hắn cảm thấy ngu vờ cờ lờ. Tăng chú vô song trong trận, hồn của một bước bắn ra, thấy rõ hắn thân ảnh, trong mắt nhất thời lộ ra hoán độc, tuần thủ ti thứ 7 đại chấp sự Mạc Ngữ, giết ta Táng chú tông dòng chính tu sĩ hồn khôn, tội khác không tha tha thứ, đều tước tuần thủ ti chức vụ, tùy ta Táng chú tông ra mặt giết hết. Mạc Ngữ, ngày này sang năm, đã là của ngươi ngày kỵ. Táng chú vô song trận đệ nhất chuyển, cốt thủ. Che khuất bầu trời sâu hôi vân khí kịch liệt cuộn cuộn, hồn cổ nghiêm nghị giơ tay lên, xuống phía dưới hung hăng nhấn một cái. Oeng. Hư không rung động, một con 10 dặm đại tiểu cốt tay xuất hiện, nó toàn thân trong suốt huyền nhược ngọc chất, tản mát ra dung trời lay địa kinh khủng hơi thở, ngang nhiên oanh rơi. Thiên không chợt bóng tối, khổng lồ bóng ma đem Mạc Ngữ hoàn toàn bao phủ. A, đây chính là Táng chú vô song trận, uy năng quả nhiên như trong truyền thuyết một loại kinh khủng vô cùng. Một gã gầy tu sĩ hít một hơi linh khí, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Không hổ là được xưng có thể vây khốn đế cấp cao cấp nhất kinh thần đại trận. Một trường này lực, đủ để đánh chết bất kỳ vương cấp tu sĩ. Vừa một người tu sĩ trầm giọng mở miệng. Mặc dù không biết Táng chú tông vì sao như thế để mắt tên này tên là Mạc Ngữ tu sĩ, nhưng hôm nay hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Táng chú vô song trận, hắn chết định rồi. Vô số rơi vào Mạc Ngữ trên người trong mắt, nhất thời lộ ra thương hại, tựa hồ đã thấy, hắn bị lăng không phách vỡ thành đầy trời huyết nhục thê thảm một màn. Nhưng cùng mọi người phỏng đoán chung cũng không cùng, Mạc Ngữ thần sắc nghiêm trọng, trong con ngươi nhưng không một chút sợ hãi, ngược lại trở nên càng thêm sáng ngời. Trong miệng hắn bỗng dưng một tiếng gầm nhẹ, trong cơ thể nguyên rủa viên châu rung động, mênh mông quần quần nguyên rủa lực lượng phún dũng ra, trong nháy mắt dung nhập vào trong cơ thể hắn. Oeng. Mạc Ngữ hơi thở tùy theo tăng vọt, một cụ đạt tới vương cấp đỉnh, nhưng không đợi mắt thấy tu sĩ lên tiếng kinh hô, hắn hơi thở lại đang trong nháy mắt, liên tiếp hai lần tăng vọt, sinh sôi xông phá vương cấp cực hạn, đạt tới vô hạn tiến tới gần đế cấp cảnh giới. Tầng này lần, bị chư thiên tu sĩ trở thành thiếu đế chi cảnh, ý nghĩa đã siêu thoát vương cấp, đơn giản là đế cấp 72 vị không có chỗ trống, mới không cách nào tái tiến một bước. Thiếu đế tuy có kém hoa ý, nhưng nếu lây dính đế một trong chữ, có thể bộc phát ra uy năng, đủ để làm được kinh thiên động địa. Không có chút gì do dự, Mạc Ngữ giơ tay lên, một quyền hướng trời cao chào ra. Oeng. Hàng tỷ lực lượng ầm ầm bộc phát, quần quần nổi lên vô tận thiên địa nguyên lực, hóa thành nghịch thiên mà lên thác nước, cùng kia theo như rơi bạch cốt bàn tay to ngang nhiên đụng nhau. Đáng sợ lực lượng rất đúng đụng tạo thành liều không gian kịch liệt và mẹo, làm áp xúc đến cực hạn sau, trong nháy mắt vỡ vụn bộc phát, hóa thành tịch quyển hết thể lực lượng chiều dâng. Trong phút chốc cuồng phong nhân lại, xen lẫn là kia nghiền nát hết thể kinh khủng lực lượng. Phù phù, phù phù. Lưu Giác Tinh Thượng, vô số tu sĩ bị trời cao phủ xuống đáng sợ hơi thở mạnh mẽ áp đảo trên mặt đất, trừng to mắt mâu, lộ ra khó có thể tin ý. Này Mạc Ngữ, cái nhận tàng như thế thực lực đáng sợ. Loại này lực lượng đột ngột tăng vọt phương thức, cùng ma hóa hoàn toàn tương xứng, nhưng hắn thân thể nhưng không có nửa điểm biến hóa. Trong lúc nhất thời mắt thấy tu sĩ cũng không dám xác định, hắn đến tột cùng sử dụng như thế nào bí pháp. Nhưng Mạc Ngữ cứng rắn hung hãn Táng chú vô song trận một kích cũng là không tranh giành chuyện thực, kia vốn là vô số đạo ánh mắt thương hại, hôm nay đã nhiều thật sâu kính sợ. Khó trách có thể làm cho Táng chú tông thận trọng như thế đối đãi, thì ra là Mạc Ngữ người này hẳn là một thiếu đế cấp cường giả. Thiếu đế tuy mạnh, nhưng trung quy không phải là đế cấp, Táng chú vô song mặc dù gặp phải chân chính đế cấp cũng nhưng đánh một trận, hắn chỉ sợ như cũ khó thoát một kiếp. Trừ phi hắn còn có dựa, nếu không Táng chú tông phải giết kết quả, hắn tránh không khỏi. Một kích vô công, hồn cổ sắc mặt không có quá nhiều biến hóa, hắn tháng trước liền đã cùng Mạc Ngữ giao thủ, đối với thực lực của hắn tự nhiên rõ ràng. Nay Nhật tông cửa vải hạ thiên la địa võng, nay chỉ là một bắt đầu, bất kể hắn có như thế nào nghịch thiên tu vi, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng nếu như có thể đích thân đưa giết chết, tự nhiên là không thể tốt hơn. Hồn cổ đáy mắt lệ mang chợt lóe, trong miệng lần nữa gầm nhẹ, Táng chú vô song thứ hai chuyển, mặt quỷ. Vô hình bàng bạc cơm hàn lực lượng nhanh chóng hội tụ, không trung hiện ra một con khổng lồ mặt quỷ, nó toàn thân đen nhánh vẻ, trống rông hốc mắt trung thiêu đốt lên màu đỏ tươi huyết diễm, ngụm lớn phát ra một tiếng giống như bỏ giống gầm thét, nhưng ngay sau đó về phía trước hung hăng một nuốt. Một nuốt dưới, phong vân biến sắc. Khó có thể chống lại nuốt hút lực điên cuồng bộc phát, răng rắc dày đặc tan vỡ trong tiếng, Mạc Ngữ chô ở không gian phương viên mấy dặm phạm vi, lại bị sinh sôi xé rách đi ra ngoài hướng nó ngụm lớn trong bay đi. Mà cùng lúc đó, bị cắt cách ra tới không gian, thể tích đã ở nhanh chóng thu nhỏ lại, mỗi một tấc đều ở tiến hành cực hạn áp xúc, trở nên cứng rắn vô cùng, giống như là một khối thành thực khổng lồ khối sắt, đem Mạc Ngữ mạnh mẽ giam cầm ở bên trong, trốn không thể trốn. Một cái kia, bằng thiếu đế cảnh tu vi, căn bản khó có thể tránh thoát. Trong nháy mắt, không gian mảnh nhỏ liền bị áp xúc đến chỉ có hơn 10 thước lớn nhỏ, chật lóe không có vào đến mặt quỷ trong miệng. Đắc thủ rồi. Hồn cổ hơi ngẩn ra, hắn mặc dù muốn giết chết Mạc Ngữ, nhưng trong lúc màn ra hiện tại trước mắt, nhưng cảm nhận được một tia nan dĩ tương tín. Nay cùng hắn ngày đó sở ra vẻ tu vi, tựa hồ yếu đi rất nhiều, chẳng lẽ trong đó có ẩn tình khác? nhưng rất nhanh hắn liền đè xuống trong lòng ý niệm trong đầu, quản hắn khỉ gió đến tột cùng vì sao thực lực rất xuống, chỉ cần rơi vào đến mặt quỷ trong miệng, hắn liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đang ở hắn ý niệm trong đầu chuyển động, không trung kia khổng lồ mặt quỷ đột nhiên phát ra một tiếng gầm thét, giữ tận mặt mày méo mó, lộ ra vẻ thống khổ. Tiếp theo trong nháy mắt nó đột nhiên run lên, nhưng ngay sau đó ầm ầm bạo liệt, một đạo hắc ảnh từ đó nhảy lên ra, giống như là một cái màu đen tia chớp, lao thẳng tới Táng Chú Vô Song trận mà đến. Hắc bảo kích động rung động, Mạc Ngữ mặt không chút thay đổi, một đôi trong mắt trong cũng là sát cơ tung hành. Các ngươi đã xuất thủ, như vậy hiện tại liền đến phiên ta. Hồn cổ ánh mắt cùng hắn đụng nhau, thân thể cứng đờ, sâu trong đáy lòng cánh không bị khống chế xông ra một tia sợ hãi, thấy Mạc Ngữ thân ảnh cấp tốc tiến tới gần, hắn bỗng dưng một tiếng thét chói tai, Táng Hồn Vô Song thứ ba chuyện, Hôi Mâu. Một con khổng lồ con người đột ngột ra hiện ở trước mặt hắn, không có con người, có chỉ là một chỉ xoay tròn trong đích màu xám cho nước xoáy. Ánh mắt rơi xuống, liền tựa như cả linh hồn cũng muốn bị kéo vào trong đó. Mạc Ngữ thân thể một đứa, nhưng tiếp theo trong nháy mắt, hắn phát tán hơi thở, chính là lần nữa tăng vọt. Đem bao phủ mà đến nhiếp hồn lực mạnh mẽ nứt vỡ. Hôi Mâu run lên hỏng mất, hư vô trong, trong lúc mơ hồ tựa như có thể nghe được hét thảm một tiếng. Hết sức chi một cái hô hấp thời gian, Mạc Ngữ thân ảnh liền đã đi tới hồn cổ trước mặt, không có cho hắn bất kỳ phản ứng nào thời gian, giơ tay lên một quyền nặng nề vành ở lồng ngực của hắn. Chợt ao hãm trong quá trình kèm theo dậy đặc xương cốt tan vỡ thanh âm, hắn trong miệng mũi máu tươi của phun, thân thể bị trực tiếp đánh vào Táng Chú Vô Song trong trận, liên tiếp va chạm kịp bi thảm thanh sau, chỗ ngồi này cường đại trận pháp vận chuyển không khỏi xuất hiện dừng lại. Mạc Ngữ không có chút gì do dự, dưới chân vừa động bước vào Táng Chú Vô Song trận, trước khi chết bi thảm thanh nhất thời liên tiếp vang lên, mười mấy đoàn vòi máu tinh tươi đẹp tràn phóng. Chẳng qua là trong nháy mắt, Táng Chú tông tinh nhuệ tu sĩ liền chết thảm trọng. Muốn chết? Quát khẽ một tiếng, khắp không gian bỗng dưng lâm vào tĩnh, đầy đủ mọi thứ cũng bị hoàn toàn trấn áp, không tiếp tục pháp hoạt động nửa điểm. Hồn Thiên mặt trầm như nước, trong mắt tràn đầy tức giận, hắn vốn là muốn mượn Táng Chú Vô Song trận thử dò xét Mạc Ngữ tu vi, nhưng không nghĩ tới mình nhất thời không bắt bẻ cánh để cho tông môn bị như vậy tổn thất. Có thể tham dự vào Táng Chú Vô Song trận tu sĩ, tu vi ít nhất ở thần quân tầng thứ, mà cần vô số lần diễn luyện mới có thể phối hợp hoàn hảo thôi phát xuất trận pháp toàn bộ uy năng. Hôm nay bị Mạc Ngữ trong nháy mắt giết hơn 10 người, trong đó thậm chí bao gồm một gã chủ trì trận pháp tiết điểm vương cấp, muốn nữa bổ sung đầy đủ, tất nhiên muốn hao phí vô cùng nhiều thời giờ cùng tài nguyên. Nghĩ đến đây, hắn sắc mặt liền càng phát ra khó coi. Ánh mắt âm trầm rơi vào Mạc Ngữ trên người, bức bách bổn đế hiện thân, hiện tại, ngươi muốn như thế nào đi tìm chết? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 768, Chư Thiên chấn động. Nói chuyện lúc, Hồn Thiên không có chút nào báo trước giơ tay lên, về phía trước theo như rơi. Đế cấp tu sĩ, thần hồn có tối tâm cảm ứng lực, ở trong mắt của hắn Mạc Ngữ hơi thở mặc dù yếu, nhưng cho hắn một loại không khỏi kiêng kỵ cảm giác. Mặc dù không biết đến tột cùng là gì nguyên do, nhưng hắn đã không muốn làm tiếp trì hoãn, xuất thủ chính là sát chiêu. Thần đế vừa động, thiên địa thất sắc. Toàn bộ thế giới tựa hồ chỉ còn lại có bàn tay của hắn, vô cùng hủy diệt hơi thở phủ xuống, để cho Mạc Ngữ linh hồn bản năng trung phát ra thét chói tai. Nhưng hắn sắc mặt như cũ bình tĩnh, một đôi đen nhánh trong mắt trong phút chốc thần quang đại thịnh. Oeng! Mạc Ngữ thân thể đột nhiên vừa động, chấn áp không gian nhất thời bị mạnh mẽ nứt vỡ, đêm này thiên địa trong lúc chỉ có một trường đáng sợ ý cảnh đánh vỡ. Mênh mông đến khó có thể tưởng tượng hùng hậu lực lượng từ hắn trong cơ thể kích động ra, dẫn động thiên địa quy tắc sinh ra nào đó kỳ dị biến hóa, ngắn trong nháy mắt kịch liệt va chạm rung động sau, cánh chợt buộc phát ra một cổ mạt sát lực lượng, chạy thẳng tới Mạc Ngữ mà đến. Đây là thiên địa bổn nguyên quy tắc, đối với bất kỳ cố gắng cải biến đại đạo hạn chế vô tình mà sát. Mạc Ngữ trái tim chợt co rút lại, linh hồn trong phút chốc lâm vào trong không, hắn ý thức kinh sợ gầm thét, nhưng không cách nào thao túng thân thể làm ra nửa điểm phản ứng. Sinh tử một đường trong lúc, Mạc Ngữ linh hồn không gian, đột nhiên hiện ra một con màu đen đại đỉnh hư ảnh, đột nhiên rung động phát ra trầm thấp vụ vụ. Bản nguyên quy tắc mạt sát lực lượng đột nhiên dừng lại, mặc dù chỉ có một cái chớp mắt, nhưng đối với Mạc Ngữ mà nói, nhưng giống như là vạn năm loại rất xa. Mạt sát lực lượng lặng lẽ tiêu tán, một con lạnh như băng trong mắt hiện lên. Nhàn nhạt xem ra một cái, nhưng ngay sau đó biến mất không thấy. Vô số kim sắc quang điểm chợt từ hư vô xông ra, ngưng tụ thành một con phương ấn hư ảnh, trực tiếp không có vào đến Mạc Ngữ lồng ngực. Hắn phát ra hơi thở nhất thời đại biến, lang giác rõ ràng trên khuôn mặt nhiều vô tận uy nghiêm, uyển nhược tinh thần biển rộng mênh mông quần quần uy áp, nhất thời phô thiên cái địa bộc phát. Giờ khắc này, chư thiên 72 đế vị tu sĩ, tất cả đều đối với lần này nơi chuyện sinh ra cảm ứng. Thứ 73 phương đế vị. Làm sao có thể? Đế vị 72 là thiên địa quy tắc tuần hoàn đại đạo sở định hạn chế, cánh sẽ bị phá hư. Đến tột cùng là người nào, thế nhưng bởi vậy thực lực để cho bổn nguyên quy tắc hơi bị thay đổi. Vô số kinh hô rồi rít ra khỏi miệng. Hàng tỷ tuyết phiêu, vô tận đóng băng. Đây là một vĩnh viễn bị vây băng thiên tuyết địa lạnh vô cùng thế giới. Tuyết đã nhẹ nhàng không biết bao nhiêu năm, tựa hồ từ ra đời ngày lên liền đã bắt đầu, trên mặt đất trồng chất liêu thật dày một tầng có một tầng, không có chung kết. Một ngọn cao vút băng cứng ngọn núi An Tịnh đứng nghiêm ở băng tuyết trên, đi lên nhìn lại sợ là có mấy ngàn mấy vạn dặm cao, giống như là một con dự tận băng truy, muốn đem ngày này đâm. Nhưng nếu là có người hất thật dày tâm tuyết, sẽ phát hiện này băng sơn vẫn xuống phía dưới lan tràn, chôn độ sâu ra ngoài tưởng tượng, giống như là không có cuối. Lộ ở bên ngoài, lại chỉ là chỗ ngồi này siêu cấp băng sơn cực ít một phần. Liên ở nơi này tòa siêu cấp băng sơn bị che giấu ở sâu dưới lòng đất bộ phận trong lòng núi, băng cứng không biết trải qua bao nhiêu năm diễn biến, đã hơi tiệm chuyển thành nào đó kỳ dị băng hàn ngọc chất, tản mát ra nhàn nhạt màu sắc trang nhã ánh huỳnh quang, chiếu sáng nơi này một gã bị vây đóng băng trong đích bạch y liễu nữ tử. Nàng mi mục như vẽ làn váy bồng bềnh, giống như là trích tiên hàng thế, sau một khắc sẽ đón gió đi. Đang lúc này, bạch y liễu nữ tử con ngươi đột nhiên mở ra, nàng con ngươi hơi đạm cũng không lộ vẻ quá dị, ngược lại để cho ánh mắt càng phát ra lộ ra vẻ thanh trong suốt phát sáng, giờ phút này tràn đầy kích động cùng mừng rỡ. Hắn còn sống. Run rẩy trong thanh âm, hai hàng thanh nước mắt từ trong mắt nàng chảy ra. Trong lúc bất chợt băng sơn khẽ run, vô số con nút băng cứng bên trong suốt xiềng xích chợt buộc chặt, bọn họ cùng Kiên Băng nhan sắc hoàn toàn giống nhau, bất động lúc căn bản khó có thể phát hiện. Này vô số khóa sắt, chi chít chói chói ở bạch y liễu nữ tử trên người, đem nàng gắt gao khóa ở chỗ này, trọn đời không thấy mặt trời. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, xinh đẹp gương mặt lộ ra thống khổ, thét to, tại sao? Tại sao muốn như vậy? Bạch y liễu nữ tử giơ tay lên, nàng động tác rất chậm, nhưng cả tòa siêu cấp băng sơn nhưng kèm theo nàng chậm chạp động tác mà kịch liệt rung động. Khóa sắt nắm chặt bạch y liễu, dần dần chen vào huyết nục, giọt giọt đỏ bừng huyết châu rỉ ra, theo cánh tay của nàng lưu lại. Bạch y liễu nữ tử mắt lộ đau đớn, băng sơn mỗi một lần rung động cũng sẽ kích động ra kinh khủng lực lượng, trực tiếp đánh vào đến trong cơ thể nàng, chẳng qua là hoàn thành một giơ tay lên động tác, liền không biết muốn thừa nhận như thế nào thống khổ. Một giọt nước mắt rơi đến nàng lòng bàn tay, cùng máu dung hợp, trực tiếp động lại hóa thành một viên màu đỏ nhạt hình giọt nước bảo thạch. Hai tử, ta đem thông qua thác loạn thời không đem nó đưa, không biết ngươi đang ở đây tương lai một ngày kia có thể nhận được, hy vọng sẽ không quá muộn. Hy vọng nó có thể cứu vãn vận mệnh của ngươi. Hai tử của ta, ta số khổ hài tử. Bạch y liễu nữ tử nước mắt chảy ra ra, trong con ngươi chứa đựng thâm trầm đau thương, cảm thụ được băng sơn càng ngày càng mạnh chấn áp, nàng cong ngón đúng ra, hình giọt nước màu đỏ nhạt bảo thạch nhất thời bay ra, giống như là rơi xuống bình tĩnh mặt hồ, không gian nổi lên nhàn nhạt sóng gợn, nó trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Hoàn thành những thứ này, bạch y liễu nữ tử cánh tay khôi phục đến lúc ban đầu trạng thái, trong mắt chậm rãi nhắm lại. Một lát sau, một đôi tròng mắt lạnh như băng từ băng cứng nổi lên hiện, lặng lặng nhìn nàng chốc lát, lúc này mới chậm rãi tàn đi. Cường đại, không gì sánh kịp cường đại. Mạc Ngữ cảm giác chẳng bao giờ cảm thấy quá như thế mãnh liệt tự tin, hắn đứng ở chỗ này, giống như là đứng ở thế giới đỉnh, đầy đủ mọi thứ cũng muốn bò lổm lổm khi hắn dưới chân. Đây chính là đế cấp, chân chính thần đế cảnh giới. Màu vàng phương ấn hư ảnh không có vào đến trong cơ thể hắn, Mạc Ngữ linh hồn tựa hồ trong nháy mắt chiếm được thăng hoa, một cách tự nhiên hiểu phát sinh hết thảy. Ba lần ma hóa mở ra, giải phóng trong cơ thể tất cả lực lượng, để cho lực lượng của hắn kịch liệt tăng vọt, sinh sôi xông phá ngăn trở ở trước giam cầm, mạnh mẽ đặt chân đế cấp lĩnh vực. Thiên địa bổn nguyên quy tắc 72 đế vị hạn chế gặp phá hư, cho nên phủ xuống mạng sát lực, ở bị màu đen đại đỉnh bức lui sau, liền đồng đẳng với chấp nhận sự hiện hữu của hắn. Cho nên mới phải có đế ấn ngưng kết, đồng đẳng với thừa nhận hắn thứ 73 thần đế đế vị. Nhưng này đế vị cũng không phải là chân chính tồn tại, làm Mạc Ngữ phong ấn trong cơ thể lực lượng giải trừ ma hóa sau, đế ấn sẽ tiêu tán, thực lực của hắn cũng đem rơi xuống đến ban đầu cảnh giới. Bất quá hiện tại, Mạc Ngữ chính là chân chính đế cấp, có thể bộc phát ra tất cả, thuộc về thần đế cảnh giới kinh khủng uy năng. Hắn đột nhiên giơ tay lên, một quyền chào ra. Một quyền này là Mạc Ngữ ở động, động đồng dạng là vị diện quy tắc. Trong thiên địa vô tận quy tắc bị đồng thời kích thích, bộc phát ra lực lượng cường đại, dung nhập vào đến Mạc Ngữ một quyền trong, không ngừng áp xúc nữa áp xúc. Đây cũng là đế cấp chi kinh khủng, nhất cử nhất động được thiên địa tương trợ, có thiên địa bay. Oeng. Kinh thiên động địa trong tiếng nổ, làm lòng người quý lực lượng ba động bộc phát, như biển gầm loại tịch quyển ra, đem táng chú vô song trận trực tiếp xé nát. Vô số táng chú tông tu sĩ, bi thảm hướng ra phía ngoài xa xa quẳng, trong miệng nuôi máu tươi cuồn phun, trong mắt tràn đầy sợ hãi thật sâu. Nếu như không phải là táng chú vô song trận thay bọn họ nhận chịu phần lớn lực lượng, vẹn vẹn là này một lớp đánh sâu vào, liền đủ để đưa bọn họ toàn bộ mặt sát. Lưu giác tinh thượng, tất cả mắt thấy cảnh này tu sĩ, tất cả đều như gặp phải đòn nghiêm trọng, thân thể bị sinh sôi đánh vào mặt đất, tu vi cường đại người khắp huyết liên tục, nhỏ yếu hạng người đã bị trực tiếp chấn ngất đi. Thần đế cấp chém giết, uy năng kinh khủng tới tư. Đế cấp. Hồn Thiên gầm nhẹ, lấy hắn cường hãn tâm tình, giờ phút này tâm thần trong cũng là một mảnh chấn động. Mạc Ngữ mặt không chút thay đổi, hồn khôn đến chết gieo gió gặt bão, tăng chú tông đại cử mà đến, chẳng lẽ liền cho rằng bổn tọa chỉ có thể bó tay chờ chết. Hôm nay các ngươi lưu không dưới ta. Đặt chân đế cấp thực lực bất đồng lúc trước, phải đi là lưu toàn bộ bằng nhất nghiệm, mặc dù táng chú tông giống như trước có đế cấp hồn thiên ở chỗ này, cũng không cách nào nữa giam cầm hắn nửa điểm. Hồn Thiên hít sâu một hơi, cường hạn ý chí đem tâm thần chấn động mạnh mẽ đè, trầm thấp mở miệng, "Mạc Ngữ, sự cường đại của ngươi đã vượt ra khỏi bổn đế dự liệu, bằng bổn đế một người quả thật khó có thể đem ngươi lưu lại. Nhưng ta táng chú tông dốc toàn lực xuất thủ, há có thể cho phép ngươi toàn thân trở lui." Hắn một chút dừng lại, "Ra đi, hồn minh thần đế." "Oan." Vừa một đạo đế cấp hơi thở, giờ phút này chợt phủ xuống, một đạo thân ảnh đột ngột ra hiện tại Hồn Thiên bên cạnh, hắn trung đẳng vóc người, trong mắt nhưng có bệ nghệ xu thế, một thân thuần túy vàng thâm trường bảo tùy ý kích động, mênh mông như hải uy áp tịch quyển bát phương. Tất cả mắt thấy cảnh này tu sĩ, tất cả đều không nhịn được trừng lớn mắt mâu, lộ ra vô tận rung động. "Ngài, tên thứ hai thần đế." "Hồn Minh, lại là Hồn Minh." Người này là Táng Chu Tông thành danh vài ngàn năm uy tín lâu năm cường giả, tin đồn ở một lần cạnh đoạt đế vị trung thất bại vẫn lạc, không nghĩ tới không chỉ có còn sống sót, hơn thành công cướp lấy Liêu đế vị. Hai gã thần đế liên thủ, quả nhiên là thiên đại đích thủ bút. Xem ra hôm nay, Táng Chú Tông thật sự không tiếc thật nhiều, cũng muốn đem Mạc Ngữ để lại. Tam đế đánh giết, đại thủ bút, đại tràng diện. Chỉ bằng chuyện hôm nay, liền đủ để trở thành ta và ngươi ngày sau lớn nhất để tải câu chuyện. Hôn Minh một bước bắn ra, bén nhọn ánh mắt đem Mạc Ngữ khóa, mạnh mẽ đột phá đế cấp, nhưng ngươi chung quy không phải là thần đế, mượn lực lượng có thể chống đỡ đến khi nào? Bổn đế cùng Hồn Thiên thần đế xuất thủ, muốn giết ngươi có lẽ khó khăn, nhưng muốn đem ngươi vây khốn nhất thời, nhưng tuyệt không phải việc khó. Làm như tâm ý tương thông, liền khi hắn mở miệng lúc, hắn cùng với Hồn Thiên đồng thời nhấc chân nặng nề một bước, trong không gian nhất thời hiện ra hàng tỷ nội quy thì hư ảnh, cường đại phong cấm lực lượng, đem nơi này hóa thành một ngọn lao lung. Trừ phi phá vỡ hai gã đế cấp phong khốn, nếu không ai cũng mơ tưởng rời đi. Mạc Ngữ khẽ nhíu mày, nhưng ngay sau đó khôi phục lại bình tĩnh, hai gã đế cấp, Táng chú tông nội tình quả nhiên hùng hậu, xem ra hôm nay quả thật không thể thiện hiểu rõ a. Hắn bỗng dưng giơ tay lên, trong miệng gầm nhẹ, nếu như thế, kia liền buông tay đánh một trận sao, Mạc Mộ tiểu tại này nơi, mà nhìn hôm nay ai có thể đem ta lưu lại. Hô. Mạc Ngữ thân ảnh chợt vừa động, tốc độ nhanh hơn bu lôi, chợt lóe hạ đã tiến tới gần, còn chân chính làm cho người ta cảm thấy rung động chính là, hắn hơi thở ở cánh vào thời khắc này lần nữa tiêu thăng. Ma hóa tầng thứ tư, mở ra. Hồn Thiên trái tim hung hăng co rụt lại, lấy hắn cường hàn ý chí, cũng nhịn không được nữa sinh ra một tia sợ hãi. Này Mạc Ngữ trong tay đến tột cùng có bao nhiêu lá bài tẩy, mạnh mẽ xông vào thần đế cấp, lại vẫn không phải của hắn cực hạn. Nhưng chỉ là trong nháy mắt, hắn liền kịp phản ứng, hai tay điệp ra một con màu xám cho thủ ấn, chợt hút khí, ói thanh như sấm về phía trước nặng nề đẩy ra. Tấn nhập đế cấp nhiều năm, đối với thực lực của mình, Hồn Thiên có tuyệt đối tự tin, chỉ sợ Mạc Ngữ trở nên càng cường đại hơn, nhưng cũng không để cho hắn tránh lui tư cách. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, hắn trong mắt liền trợn trợn to, lộ ra khó có thể tin. Chỉ thấy Mạc Ngữ không tránh không né, mặc cho màu xám cho thủ lớn oanh ở lồng ngực của hắn, ngửa đầu phun ra một ngụm đen nhánh máu, nhưng hắn thân thể nhưng không có nửa điểm dừng lại. Trong thời gian ngắn, ép gần tới tiến. Hồn Thiên đáy lòng đột nhiên xông ra một tia sợ hãi, như có cực kỳ chuyện kinh khủng sắp sửa phát sinh ở trên người hắn, sau đó hắn liền thấy Mạc Ngữ phất tay áo vung lên, vẻ bóng tối nhanh chóng hiện lên, nhưng ngay sau đó đưa hoàn toàn bao phủ. Lạnh như băng, tĩnh mịch bóng tối, sở đại biểu là hoàn toàn hủy diệt lực lượng. Vĩnh sinh danh sách thiên đạo thần thông. Tử tịch chi dạ. Mặc dù như cũ chưa từng đầy đủ, nhưng giờ phút này Mạc Ngữ đang đứng ở đế cấp trạng thái, tử tịch chi dạ vô hình đang lúc nhận được tu bổ, uy năng tự nhiên so với hắn lúc trước thi triển mạnh hơn. Tiếp xúc trong nháy mắt, Hồn Thiên trong miệng chính là một tiếng bi thảm, có thể rõ ràng thấy, hắn thân thể đang nhanh chóng khô quắc biến thành đen nhánh vẻ, bàng bạc sinh cơ lực lượng bị mạnh mẽ lấy ra giải tán. Mặc dù hắn là đế cấp siêu cấp cường giả người, cũng cảm thấy tử vong hơi thở đang trong linh hồn của hắn nhanh chóng lan tràn. Nguyên rủa vực sâu, một chỗ tràn đầy nguyên rủa lực lượng quỷ dị bí cảnh, cũng là Táng Chu Tông quật khởi hòn đá tảng kịp lớn nhất bí ẩn. Từ vô tận 5 tháng tới nay, Táng Chu Tông từng cái thời đại cường đại tu sĩ đều ở cố gắng thăm dò trong vực sâu bí mật, nhưng cho đến hôm nay cũng không có bất kỳ một người đạt được thành công. Ở nơi này vực sâu sâu đầm nơi, nồng nặc nguyên rủa lực lượng đã bày biện ra vụ thái, vực sâu hai bên nham bích biến thành nào đó sâu màu xám cho tinh thể, ở nguyên rủa lực lượng ăn mòn kịp dung nhập vào, dần dần chuyển thành một loại hàm chứa cường đại nguyên rủa lực lượng tương tự bảo tinh nguyên rủa kết tinh. Nơi này nguyên rủa lực lượng chi đáng sợ, mặc dù thần vương tu sĩ tiến vào, nhiều nhất bất quá chốc lát, cũng sẽ bị hủ thực thành một bãi màu đỏ tươi huyết nhục dịch nhợn. Nhưng chỗ này bóng loáng nham bích thượng, lại bị vì sao mở ra một con trống rỗng, một gã cao lớn lão giả đang khoanh chân ở bên trong, hắn gương mặt hồng nhuận tim đập chậm chạp mà có lực. Mỗi một cái hô hấp toàn thân lỗ chân lông cũng sẽ mở ra, lấy một loại tốc độ kinh người, không ngừng hấp thu ngoại giới nguyên rủa lực lượng. Trong lúc bất chợt, lão giả trong mắt mở ra, không hề bận tâm tâm hồ, cánh cũng đã tuôn ra một tia tức giận. Muốn chết. Quát khẽ chung, hắn giơ tay lên về phía trước, một thanh nặng nề bắt xuống. Oeng. Lưu giác tinh ngoài, một con sâu màu xám cho khô quắt bàn tay to xuất hiện, giống như là từ trong vực sâu mà đến lấy mạng ma thủ, chạy thẳng tới Mạc Ngữ chỗ tới. Tốc độ nó mau kinh người, chỉ cần một cái hô hấp thời gian là có thể đến, phát tán ra hơi thở lại càng cường đại đến không thể phục thêm. Nay là tới từ ở Thiên đạo chi tu thần thông. Đế cấp nên thiên địa tương trợ, tái tiến một bước chính là thiên đạo, hai người một tầng chi sai, sở đại biểu cũng là hoàn toàn cảnh giới bất đồng, căn bản không thể so sánh nổi. Hồn Thiên thống khổ trong mắt nhất thời xông ra mừng như điên, lão tổ xuất thủ. Mạc Ngữ, ngươi đi chết đi, tìm chết đi, tìm chết. Hắn đấy lòng điên cuồng gầm thét. Nhưng ở lúc này, Mạc Ngữ lại đột nhiên làm ra một để cho hắn cả người lạnh như băng quyết định, trên mặt hắn không lộ nửa điểm hoảng sợ, thậm chí không quay đầu lại đi xem kia chộp tới bàn tay to. Thân ảnh vừa động chợt đánh tới, giống như là đánh về phía con ngồi thị máu sư tử mạnh mẽ. Khi hắn trên người, Hồn Thiên cảm nhận được nồng nặc chết đi mất hơi thở, hắn cố gắng tránh chát chứ muốn chạy trốn, nhưng trọng thương dưới nhưng căn bản không cách nào né tránh. Tuyệt vọng dưới, trong miệng hắn phát ra một tiếng gào thét, điên cuồng giơ tay lên về phía trước đánh ra. Thình thịch nhất thanh một hưởng, Hồn Thiên bàn tay vênh ở Mạc Ngữ lồng ngực, kinh khủng nguyên rủa lực lượng điên cuồng rót vào trong cơ thể hắn, nhưng giờ phút này trên mặt hắn không có nửa điểm ý mừng, ngược lại lộ ra vô tận hoảng sợ cùng thống khổ. Mạc Ngữ trong lỗ mũi hắc huyết cuồn phun, thân thể nhưng không có nửa điểm lùi bước, bạo ngược gầm nhẹ cắm vào hắn lồng ngực, hai tay chợt dùng sức hướng ra phía ngoài một xé. Kèm theo huyết nhục xé rách xương thịt đứt đoạn thanh âm, Hồn Thiên toàn bộ thân hình bị hắn từ đó xé thành hai nửa, máu tươi xì ra. Hắn linh hồn thét chói tai chung chạy ra, nhưng mới vừa bay ra, liền phát ra thê lương thét chói tai, thình thịch một tiếng nổ thành phấn vụn. Mà lúc này, kia chộp tới bàn tay to cũng đã đi tới Mạc Ngữ phía sau, thân thể của hắn đã bản năng trong đích căng thẳng, sau lưng lông mang chuẩn bị loại sáng. Như thế khoảng cách ngắn, hắn căn bản không có né tránh có thể, nhưng Mạc Ngự trong mắt như cũ một mảnh bình tĩnh, sâu trong đáy lòng hướng kia xa xôi ở ngoài tồn tại phát ra gọi về. Oeng. Mạc Ngự quanh thân không gian bỗng dưng vỡ vụn, liền ở bàn tay to đến trước một cái chớp mắt, một cổ mênh mông lực lượng phủ xuống đến chỗ này, lấy chút nào chi sai đem Mạc Ngự mạnh mẽ mang đi. Nguyên rủa vực sâu, lão giả con ngươi đột nhiên đỏ ngầu, trong miệng một tiếng hét giận dữ, kinh khủng sát cơ phá thể ra. Vô tận vụ hình dáng nguyên rủa lực lượng, nhất thời như biển gầm loại điên cuồng cuộn. Nưu Giác Tinh đánh một trận, Mạc Ngự mượn lực lượng thần bí toàn thân trở lui, tăng chú tông tông chủ hồn thiên thần đế vẫn lạc. Trừ thiên chấn động. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 769, bất xuất thành biến mất. Trục xuất tinh hải nơi cực sâu, kỳ dị không gian, đại đỉnh huyền phủ. Trong lúc bất chợt đại đỉnh chấn đều, không gian bể tan cảnh, Mạc Ngự thân ảnh từ đó xuất hiện. Hắn há mồm phun ra một đạo máu tươi, hiện lên đen nhánh vẻ không ngừng quay cuồng, tản mát ra đáng sợ nguyền rủa hơi thở. Không có ngừng bỗng nhiên, Mạc Ngự thân ảnh vừa động rơi vào thứ 8 phương trên bệ đá, chói mắt linh quang nhưng ngay sau đó xung ra, hóa thành một tầng màn hào quang, cách trở dụng ngoại giới tất cả dò xét. Nhưng phen này động tĩnh đã kinh động liễu còn lại 8 tên nhóm đỉnh người. Đế cấp. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn không ngờ nắm giữ nó ban cho lực lượng. Thật là đáng sợ tốc độ phát triển, thật là đáng sợ tiềm lực. Dựa theo dưới mắt, nhóm đỉnh thứ 8 vị vượt xa ta và ngươi, chẳng qua là vấn đề thời gian. Trong lúc nhất thời, mấy người mặt trầm như nước, trong mắt hàn quang bắt đầu khởi động, nhưng trong lòng rồi lại tràn đầy thật sâu bất đắc dĩ. Nhóm đỉnh người trong lúc nghiêm cấm chém giết, là nó định ra quy tắc, bất kỳ dám can đảm xúc phạm người, đều muốn thừa nhận nó tàn khốc trừng phạt. Mặc dù bọn họ cảm nhận được Mạc Ngữ uy hiếp, cũng căn bản vô lực thay đổi. Nhóm đỉnh thứ 9 đá vương thai, Mạc Vân Hải thu hồi ánh mắt, trên mặt lộ ra nhàn nhạt nụ cười, chậm rãi nhắm mắt lại. Đối với quanh thân phát ra địch ý, Mạc Ngữ cảm ứng rõ ràng, thần sắc nhưng không có nửa điểm biến hóa, giơ tay lên một trường nặng nề phách rơi vào mình bộ ngực, phun ra một con gà đạn lớn nhỏ đen nhánh máu khối. Nó bị buộc xuất thể ngoài tựa hồ còn không cam tâm, mặt ngoài sinh trưởng ra vô số con giống mạng nhện thật nhỏ xúc tua, muốn tìm kiếm được mới đích ký sinh thể. Mạc Ngữ phất tay áo vung lên, một đoàn ngọn lửa đem máu khối bao phủ, bên hai nhất thời vang lên bén nhọn chú lên, rất nhanh đem nó đốt thành cho bụi. Hắn nhắm mắt, đầu óc không khỏi hiện ra kia chộp tới bàn tay to, mặc dù không có quay đầu nhìn lại, nhưng nó phát tán ra kinh khủng hơi thở, cũng đã đem hình ảnh của nó in dấu thật sâu khắc sâu vào Mạc Ngữ linh hồn, cũng nữa không thể xóa nhòa. Sau một hồi, Mạc Ngữ mở hai mắt ra, chậm rãi mở miệng, không hổ là thiên đạo chi tu, thực lực quả nhiên cường đại, hôm nay mặc dù ta không tiếp thật nhiều, cũng tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Sinh tử một đường, mượn màu đen đại to lớn lượng thoát đi, nhưng Mạc Ngữ trong tay còn có chưa từng bại lộ lá bài tẩy. Mở ra ma hóa giải phong trong cơ thể phong ấn lực lượng, thôi động hắn tu vi đột phá tới đế cấp, mà nhận được thiên địa bổn nguyên quy tắc nhận khả ngưng tụ đế ấn. Mà bị vây đế cấp trạng thái, là hắn có thể nắm giữ ma hóa tầng thứ 5 lực lượng. Ma hóa mỗi vào một tầng cũng cực kỳ khó khăn, càng về sau tới càng là như thế, ma hóa tầng thứ 5 bộc phát ra lực lượng, đủ để cho Mạc Ngữ thực lực tiêu thăng. Huống chi, hắn còn có áo nhĩ lương đa, vạn ma chi sơ hai đại phân thân lực lượng chưa từng vận dụng, hai người dưới mắt mặc dù nhỏ yếu, nhưng làm vĩnh sinh danh sách không chọn vẹn bộ phận, trưởng thành tiềm lực không thể khinh thường, trong tương lai tất nhiên có thể đưa đến rất nặng muốn tác dụng. Mạc Ngữ rõ ràng mình không cách nào đánh bại vĩnh sinh, cho nên mới lựa chọn rút đi, giấu giếm hạ bộ phận lá bài tẩy. Như vậy, có lẽ ở ngày sau, vội vàng không kịp chuẩn bị hạ hắn thì cơ hội chém giết táng chú tông vĩnh sinh danh sách lão tổ. Nếu song phương đã là không chết không thôi, hắn tự nhiên muốn cho sớm bắt đầu mưu tính. Hít một hơi, Mạc Ngữ giơ tay lên hướng đại đỉnh chỗ ở mở ra, một cổ mênh mông lực lượng nhất thời từ màu đen đại trong đỉnh xung ra, hóa thành một cái năng lượng cổ sáng đánh vào đến hắn lòng bàn tay, nhanh chóng khôi phục hắn sợ bị thương thế. Màu đen đại đỉnh uy năng vô tận, mượn lực lượng của nó, có lẽ sẽ có nào đó không biết thai hoàng ẩm, nhưng Mạc Ngữ đã nghĩ thông suốt, ở không có chống lại thiên đạo chi tu lực lượng trước, hắn muốn bảo đảm tự thân an toàn, liền không thể nào cùng màu đen đại đỉnh giữ một khoảng cách. Nếu như thế, định để xuống cố kỵ, đi một bước nhìn một bước, có lẽ ngày sau chờ hắn thực lực càng cường đại hơn, tựu nhưng giải quyết phần này thai hoàng ẩm. Mạc Ngữ nhắm mắt, đợi đến trong cơ thể thương thế bị đại đỉnh lực hoàn toàn áp chế, lúc này mới giải trừ ma hóa, cũng đem trong cơ thể lực lượng một lần nữa phong ấn. 10 ngày sau, màu đen đại đỉnh dừng lại năng lượng thâu suất, Mạc Ngữ trong mắt chợt mở ra, trong cơ thể tất cả thương thế đều đã khôi phục như lúc ban đầu. Kinh người như vậy khôi phục tốc độ, nếu không có màu đen đại đỉnh trợ giúp, tuyệt đối không có cách nào làm được. Hắn một chút cảm ứng, phát hiện tự thân tu vi lại có một chút tăng lên, khóe miệng không khỏi lộ ra nhàn nhạt nụ cười. Hơn nữa trong linh hồn, đối với quy tắc lực lượng cảm ứng trở nên phá lệ rõ ràng. Đây là ngày đó mạnh mẽ bước vào đế cấp thu hoạch, mặc dù lực lượng đã hạ xuống, nhưng đối với linh hồn tạo thành có chút thay đổi nhưng có thể giữ lại, coi như là ngoài ý muốn chi hỉ, đối với hắn ngày sau hiểu được quy tắc lực lượng có chỗ tốt rất lớn. Mạc Ngữ liêm quyết tâm tư, bình tĩnh trên khuôn mặt, lộ ra vẻ suy tư. Ngày đó cho đến rời đi Ngưu Giác Tinh, bởi vì thánh ma tổ khoảng cách phân cao thấp, cho nên quyết định trước hướng nơi này một nhóm, nhưng bởi vì Táng Chú Tông đột nhiên xuất thủ mà đem kế hoạch phá hư, hắn bất đắc dĩ quy phản trục xuất tinh hải. Như thế, hướng thánh ma tộc một chuyện liền tạm thời áp sau, trước tiên tìm bất xuất thành, dàn xếp tốt bên cạnh hắn thân cận người. Quyết định ý niệm trong đầu, Mạc Ngữ vươn người đứng dậy, phân phó hai đại phân thân tiếp tục tại nơi này tu hành, một bước bán ra thạch đài, không cùng còn lại nhóm đỉnh người tiến hành bất kỳ trao đổi, thân ảnh vừa động trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Vị giới hư vô, tinh không mênh mông. Mạc Ngữ không ngừng mượn tiền đi về phía trước, mỗi một lần biến mất xuất hiện, cũng như vượt qua vô tận không gian. Cảm ứng chung, Bất Xuất Thành hơi thở đang trở nên càng ngày càng rõ ràng, đại khái còn có 2 ngày lộ trình, là hắn có thể cảm thấy kia nơi ở. Lại là một lần mượn tiền, Mạc Ngữ thân ảnh từ hư không xuất hiện, đang muốn tiếp tục cất bước, thân thể nhưng chợt cứng đờ, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Cảm ứng chung, thuộc về Bất Xuất Thành hơi thở, đột ngột biến mất không thấy gì nữa, thậm chí hắn ở lại trong đó linh hồn là gấn, cũng bị mạnh mẽ xóa đi. Đã xảy ra chuyện. Oen. Mạc Ngữ hắc bảo chợt cổ lay động, bạo ngược sát cơ phá thể ra. Đáng chết. Đáng chết. Đáng chết. Hắn trong lòng gầm thét, dưới chân vừa động, thân thể mượn tiền tốc độ lần nữa tăng lên. Không tiếc hao tổn không có nghỉ ngơi dưới, vốn là cần 2 ngày lộ trình, Mạc Ngữ chỉ phí mất 1 ngày thời gian liền đã xuyên qua, hắn thân ảnh ra hiện tại một viên tinh cầu ở ngoài. Đối với Bất Xuất Thành cảm ứng, chính là ở chỗ này biến mất không thấy gì nữa. Hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng lo lắng lo âu, Mạc Ngữ giơ tay lên đưa tay về phía trước, nhiều tia vô cùng yếu ớt hơi thở nhất thời hướng hắn trong lòng bàn tay hội tụ. Hắn giơ tay lên một ngón tay, lòng bàn tay hội tụ hơi thở nhất thời nhanh chóng cuộn cuộn, dần dần như muốn ngưng tụ ra một bức đồ ảnh. Nhưng vào lúc này, một cổ cường đại khí cơ đột nhiên phủ xuống ở chỗ này, đem này sắp thành hình đồ ảnh trực tiếp bị xua tan. Mạc Ngữ sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm chí cực, nhắm mắt linh hồn thôi diễn, chỗ đã thấy cũng là một mảnh xốc xếp mảnh nhỏ, một cổ cường đại can thiệp lực, đem nơi đây nhân quả hoàn toàn che đậy, căn bản không cách nào thấy rõ. Có thể làm được điểm này, có thể thấy được xuất thủ người, tất nhiên có cực mạnh tu vi, hoặc là cực kỳ cường đại đích bối cảnh. Nghĩ đến Bất Xuất Thành bị đoạt, Thủy Chi Lung, nha nha mẹ con đám người có thể có gặp gỡ hung hiểm, Mạc Ngữ trong miệng chính là một tiếng gầm thét. Không có chút gì do dự, ma hóa 1, 2, 3, tứ hô hút trong lúc toàn bộ mở ra, trong cơ thể phong ấn lực lượng, lại càng toàn bộ giải phong. Một con tứ phương kim ấn hư ảnh tùy theo hiện lên, chợt lóe không có vào đến hắn lồng ngực. Oen. Mên ngông như hải hơi thở, nhất thời từ Mạc Ngữ trong cơ thể bộc phát, giống như là trên bầu trời mặt trời, trong nháy mắt hấp dẫn tinh cầu trên vô số sợ hãi ánh mắt. Nhưng giờ phút này, hắn cũng đã không kịp những thứ này, hắn giơ tay lên lần nữa về phía trước bắt rơi, lần nữa đem tràn ngập nơi này vô hình hơi thở tụ vào trong tay. Đế cấp trạng thái, Mạc Ngữ lần này cử động, tương đối lúc trước tự nhiên thanh thế lớn, trong nháy mắt vô hình hơi thở liền đã tạo thành một tờ mơ hồ hình ảnh. Đang lúc này, kia lúc trước phủ xuống cường đại khí cơ, không có chút nào báo trước lần nữa xuất hiện. Cút. Mạc Ngữ chợt một tiếng gầm thét, ma hóa tầng thứ 5 trong nháy mắt mở ra, hắn hơi thở trong nháy mắt bao táp tăng vọt, giơ tay lên một quyền nặng nề chào ra. Thình thịch. Hư không một tiếng vang thật lớn, phủ xuống khí cơ bị mạnh mẽ đổ nát, Mạc Ngữ thân ảnh về phía sau phát lui, mắt lộ ra lạnh lẽo vẻ. Giải phong ma hóa tầng thứ 5, thực lực của hắn ở đế cấp trung đã coi là cực mạnh, lại không có thể ở cùng phủ xuống khí cơ đụng nhau chung chiếm được tiện nghi, chẳng qua là mơ hồ thấy được xuất thủ tu sĩ ảnh hưởng. Đó là mấy đầu trọc. Thiên tu. Mạc Ngữ sắc mặt tâm trầm, trong đầu trực tiếp nhớ lại mật tàng Phật tông. Chư thiên vạn giới trong, thiên tu nhất phái có cường đại như thế thủ hộ khí cơ, tự hồ chỉ có này một mạnh đại thiên tông. Trong mắt một trận âm tình bất định, hắn xoay người mặt hướng tu chân tinh, trong miệng chợt một tiếng gầm nhẹ. Này tinh trên chủ sự chi tu, nhanh chóng tới bái kiến. Đế cấp lực lượng gia trì, cút lay động tiếng gầm ở cả viên tinh thần thượng kích động tiếng vọng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 770, con lừa ngốc ở đâu? Rất nhanh, hai đạo thân ảnh từ tinh thần bay ra, dừng đến cách đó không xa kính cẩn hành lễ, tham kiến đế quân đại nhân. Cầm đầu là một mặt bàng ngăm đen láo giả, mới vào thần vương tu vi, ánh mắt trầm ổn bộ mặt tuyến điều ngồi lạnh, hiển nhiên là tâm trí kiên định hạng người. Mạc Ngữ ánh mắt đảo qua, trầm giọng nói, một ngày trước nơi này từng bộ phát chém giết, nói cho bổn tọa đến tuột cùng xảy ra chuyện gì? Dạ, đế quân. Lão giả không do dự, nói thẳng, ngày trước một nhóm cường đại tinh trộm ở chỗ này tập kích liễu một ngọn tạm thời ngừng tứ phương thành trì hình dáng bảo vật, bởi vì tinh trộm thực lực quá mức cường đại làm nhan tinh vô lực ngăn trở, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó bị tinh trộm cướp cầm mang đi. Mạc Ngữ mặt trầm như nước, kinh khủng hơi thở phá thể ra, đem ba người thân ảnh bao phủ, chậm rãi mở miệng, ngươi nói láo. Lão giả gương mặt đang giận tức gáp bách dưới trở nên trắng bệnh, nhưng như cũng nói, tiểu nhân không dám, xin đế quân đại nhân minh xét. Ngươi lặp lại lần nữa, hôm qua xuất thủ chính là người nào? Mạc Ngữ thanh âm càng phát ra bình tĩnh, chính là bởi vì như thế mà trở nên càng thêm đáng sợ. Tin tưởng ta, nếu như ngươi tiếp tục lừa gạt bổn đế, ba người các ngươi cũng sẽ chết, người nhà của các ngươi cũng sẽ chết, tất cả cùng các ngươi có quan hệ người, hết thảy đều phải chết. Bổn đế không muốn lạm sát kẻ vô tội, nhưng cũng không ý tứ hàm xúc cựu sẽ không xuất thủ, cho nên các ngươi tốt nhất nắm chặt lần này cơ hội, bởi vì lời giống vậy ta sẽ không rồi hay nói lần thứ hai. Lão giả trong mắt chợt co rút lại, trên mặt xông ra thật sâu bi ai sợ hãi, môi hắn nhẹ nhàng run rẩy, nhưng vẫn là chậm rãi lắc đầu. Khàn giọng nói, đế quân đại nhân, tiểu nhân thật không có nói dối. Phụ thân, không nên giấu giếm nữa liễu, Lam Nhan Tinh căn bản không phải ta Trần gia chấp trưởng, chúng ta cần gì đợi người nhận lấy cái chết. Phía sau hắn một người trung niên tu sĩ thét chói tai mở miệng. Câm miệng. Lão giả chợt xoay người, giơ tay lên một trường sẽ phải giống như hắn cái chán chụp được, xuất thủ bén nhọn hiển nhiên là muốn đem hắn trực tiếp giết chết. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, hắn quanh thân không gian liền chợt đọc lại, đưa trấn áp ở bên trong, không tiếp tục pháp nhúc nhích nửa điểm. Mạc Ngữ quay đầu, người nói. Trung niên tu sĩ mặt không có chút máu, chợt cắn răng quỳ xuống, đế quân đại nhân, chấp trưởng Lam Nhan Tinh đó là thừa gia, ta phụ năm đó từng bị thừa gia đại ân, cho nên hôm nay không thể không đến, kính xin đại nhân tha thứ. Thừa gia? Mạc Ngữ than nhẹ một tiếng, trong mắt hiện lên lạnh lạnh, thập tức bên trong, thừa ra chi tu nếu không đến, bổn đế hôm nay liền muốn ngươi một môn máu chảy thành sông, chó gà không tha. Hỗn loạn bạo ngược sát cơ thanh âm, mỗi cái âm tiết cũng tựa như lôi đỉnh, ở tinh thần trên nổ vang. 1 2 3 bá. Không gian chợt lóe, một gã trung đẳng hơi mập lão giả trực tiếp mượn tiền mà đến, hắn hồng nhuận gương mặt trở nên cực kỳ khó coi, hoán độc nhìn thoáng qua Trần gia phụ tử, lúc này mới chắp tay hành lễ, thừa ra thừa tông, tham kiến đế quân. Trên mặt hắn tuy có kinh hoàng, nhưng trong mắt chỗ sâu nhưng như cũ vẫn duy trì tỉnh táo. Ngươi nên biết, bổn đế là vì chuyện gì mà đến, nói. Mạc Ngữ lạnh lùng mở miệng. Thừa tông nhưng không có lập tức mở miệng, suy nghĩ một chút, ngẩng đầu lên nói, tiểu nhân không biết đế quân cùng kia tứ phương thành trì đang lúc ra sao quan hệ, nhưng ta tin tưởng, ngài chưa chắc muốn biết chân tướng. Mạc Ngữ đột nhiên giơ tay lên năm ngón tay chống rông cầm, không gian chợt hướng vào phía trong co rút lại. A! Hét thảm một tiếng, Thừa tông một cái cánh tay bị trực tiếp nghiền nát vì huyết vụ, hắn cái trán toát ra đại viên mồ hôi hột, mắt lộ ra hoán độc, giống như trước có sợ hãi thật sâu. Hắn cho là Mạc Ngữ biết thân phận của hắn, tuyệt đối không dám tùy ý động đến hắn, lần này đến cũng chỉ là vì duy trì mặt mũi chuyện sau cử chỉ, cho nên hắn đẩy ra Liếu Trần gia thay chịu tội, nhưng không nghĩ tới chuyện có phát triển đến loại tình trạng này. Hắn thế nhưng phá hủy mình một cái cánh tay. Mạc Ngữ thần sắc băng hàn, nói: "Thừa tông thét chói tai mở miệng, đế quân biết thân phận của ta, ngươi như vậy đối với ta, chắc chắn nên đón trả thù." Thình thịch. Hắn hai cái bắp đùi đồng thời nắp ấy. Nói: "Kịch liệt thống khổ, giống như thủy triều tràn vào linh hồn, để cho Thừa tông rốt cục tỉnh táo lại, trước mặt tên này đế cấp thật sẽ xuất thủ giết hắn." Hắn làm sao dám? Hắn lại dám? Nhất định phải sống sót, hắn phải sống, tận mắt hắn được gấp 10 gấp trăm lần trừng phạt. Chứa đựng vết máu đôi môi giật giật, hắn khó khăn mở miệng, là mật tàng Phật tông tu sĩ. Mạc Ngữ nhướng mày, chuyện này quả nhiên như hắn đoán nghĩ, xuất thủ người đi nơi nào? Mật dấu đại Bồ Tát bị Phật chủ chi mệnh đi trước Thiên Phật tông, tham gia Bồ Tát quả chứng đạo đại điển. Thiên Phật tông ở nơi nào? Tiểu tu Di Sơn, nơi này có tinh đồ, đế quân đại nhân tử có thể tìm ra đến. Thừa tông còn sót lại một cái cánh tay, đem một con ngọc giản ném ra. Mạc Ngữ nhận lấy thăm dò vào một tia thần niệm, rất nhanh liền tìm được tiểu tu Di Sơn đánh dấu, đó là một ngọn nút vị giới hư vô trong đích huyền phủ thần núi. Nhưng chỉ cần xác định nó chỗ ở, đối với Mạc Ngữ mà nói, tiến vào trong đó liền không có bất kỳ khó khăn. Hắn xoay người liền đi, thân ảnh vừa động, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Phúc. Mất đi lực lượng áp chế, Thừa tông cụt tay chân gãy nơi nhất thời máu tươi cuồn phun, hắn gầm nhẹ một tiếng máu vết thương thịt nhanh chóng ngoạng ngoại, tạm thời ngưng kết thành sẹo. Xoay người nhìn về phía Trần gia phụ tử, ánh mắt của hắn trở nên càng thêm bán độc, Trần gia là lao phu cứu, các ngươi hôm nay dám phản bội ta, tốt, rất tốt. Hắn xoay người liền muốn mượn tiền rời đi, đế cấp lực tạo thành thân thể hủy diệt, cần mau sớm tiến hành trị liệu, nếu không hắn chỉ có giao ra tu vi giảm đi thật nhiều đoạt xá thân thể. Trần gia phụ tử mặt lộ vẻ xấu thảm. Nhưng vào lúc này, Thừa tông đột nhiên bi thảm một tiếng, thân thể của hắn không có chút nào báo trước bạo liệt hóa thành đầy trời huyết nục, ngay cả linh hồn cũng đều mai một. Lão giả ngẩn ra, nhưng ngay sau đó hướng Mạc Ngữ rời đi phương hướng thật sâu hành lễ, trong miệng gầm nhẹ, đi mau. Thừa dịp thừa ra đại loạn, ta và ngươi mang theo tộc nhân lập tức rời đi. Tháp Lâm Tùng đứng thẳng, Phật quang diệu thiên, vô số tăng lữ chậm rãi mà đi, trên mặt mang theo ôn hòa nụ cười. Không trung trận phạm thanh tràn ngập, làm lòng người thần không khỏi bình yên. Tới chỗ này, liền tựa như đến thanh tịnh Phật nước. Một ngọn tùy Phật môn trọng bảo phạm hương một kiến tạo to lớn đại điện, trong điện Phật liên trên, ngồi xếp bằng một gã tử mi thiện mục lao tăng, hắn lông mi trắng rủ xuống gần như Phật, đầu sau tự nhiên đẩy ra tầng tầng Phật quang, giống như là Phật đã gặp thế. Trong lúc bất chợt, lao tăng trong mắt mở ra, hai mắt trong suốt Phật quang nội liễm, như có vô số kinh văn như bộ bố trí loại từ đó sẽ qua, lông mi trắng không gió tự đoạn, lưng eo trở nên đĩnh trực. Chỉ là một trong mấy mắt, liền từ một bạc phơ lão tăng biến thành một gã tinh mi lãng mục chỉ có trung niên tăng nhân, hắn sau hốt Phật quang toàn bộ tiêu tán, cả người không tiếp tục nửa điểm hơi thở tiết lộ, giống như là thế gian một gã bình thường tăng nhân, chân chính đạt tới trở lại nguyên trạng cảnh giới. Không gian đột nhiên hé ra, một gã người mặc màu đỏ áo cà sa lão tăng cất bước ra, mặt lộ vẻ ôn hòa nụ cười, chúc mừng sư đệ chặt đứt thân tình ràng buộc, tu vi được đại viên mãn, Phật đà đường vào một bước dài. Trung niên tăng lữ mỉm cười hoàn lễ, đà tạ sư huynh. Hắn suy nghĩ một chút, nói, năm đó ta bước vào Phật quả chi cảnh tu vi khó tiến thêm nữa, đau khổ thôi diễn ngàn năm mới vừa biết được, chúng mục tiêu làm có một đoạn nghiệt duyên chưa dứt, bởi vì lấy một luồng Phật hồn chuyển thế luân hồi, tìm được mệnh trung chú định cô gái tới kết hợp sinh hạ một đứa con, cũng mượn nàng này, người này chi tiêu vong, hoàn thành Phật quả đại viên mãn. Màu đỏ áo cà sa lão tăng gật đầu, ta biết sư đệ ý, năm đó chi nữ bị ngươi đích thân chém giết, phá vỡ nghiệt duyên dây dưa, nhưng người này trùng quy là người Phật hồn chuyển thế thân sở sinh, cùng tối tâm trùng tự có dính líu. Hôm nay hắn bị giết chết, ngươi mượn này Phật quả viên mãn, nhưng là Phật tâm cũng sinh một tia khúc mắc. Đi đi, lấy Phật hiệu siêu độ kia sát sinh người, chờ ngươi trở về, ta liền vì sư đệ chủ trì lên ngôi chi điện, thừa kế ta chi địa vị. Trung niên tăng lữ vi kinh, nhưng ngay sau đó chân thành hành lễ, chúc mừng sư huynh. Màu đỏ áo cà sa lão tăng khẽ mỉm cười, xoay người bán ra một bước, dưới chân không gian tự hành hé ra, thân ảnh trực tiếp không có vào trong đó không thấy. Tu di nhưng đại cho núi dâng hải, tu di nhưng tiểu ở vào khoảng hư vô. Tiểu tu di sơn chính là một ngọn nhỏ nhất thần núi, lui cho một vi bụi tròng, nội bộ tự thành nhất phương thế giới, vì thiền tu đại phái Thiên Phật Tông sân môn. Là Nhật Linh thủ thiền sư đọc lại Bồ Tát quả, khắp nơi giao hảo thiền tông tu sĩ tới hạ. Bạch ngọc thạch đài trải rộng 5 tháng dấu vết, đủ để chứng minh Thiên Phật Tông tồn tại thế lâu kịp hùng hậu nội tình. Một áo trắng đồ hộp cô gái không bi không thích ngồi thẳng trên đài, đang giảng thuật tự thân đột phá Bồ Tát quả chứa nhiều hiểu được, cùng dưới đài tân khách xác minh. Nàng nói nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu rồi lại cho đến đại đạo, dưới đài mọi người trên mặt rối rít lộ ra chấn động vẻ, thỉnh thoảng nhẹ nhàng gõ đầu, phụ họa nàng giảng giải. Thiên Phật Tông chủ trì khoanh chân ở thạch đài cạnh góc, nhìn về phía linh thủ ánh mắt, lộ ra ôn hòa cùng tán thành. Mắt thấy linh thủ giảng giải tạm thời kiện một giai đoạn, một đoạn, hắn đứng dậy khẽ mỉm cười, linh thủ đột phá Bồ Tát quả, hôm nay đặc biệt mở Phật có cùng chư vị lẫn xác minh. Không biết vị kia thiền huynh tới trước tuyên truyền rằng giải. Thanh âm còn chưa rơi xuống, đỉnh đầu trời cao đột nhiên bể tan cảnh, một nhóm 6 tên đầu trọc tăng lữ cất bước mà đến, cầm đầu một thân kim tuyến thêu bảo thạch áo cà sa, một tay thi lễ tuyên một tiếng Phật hiệu, bổn tọa mật tàng Phật tông Mộc Tăng, ra mắt chư vị thiền huynh. Cường đại tu vi gia trì, bình tĩnh thanh âm uy nghiêm, nhất thời ở tiểu tu Di Sơn lần trước vang. Xem lễ chứa nhiều tu sĩ, sắc mặt nhất thời biến đổi. Thiên Phật Tông chủ trì đáy mắt hiện lên một vẻ bối rối, rất nhanh thu liễm sạch sẽ, đứng dậy hoàn lễ, mật tàng Phật Tông đại Bồ Tát phủ xuống. Lão tăng không thể sang nên, quả nhiên là thất lễ. Mục tăng diện mục ngay ngắn trang nghiêm bảo tướng, một bộ đắc đạo cao tăng bộ dáng, chủ trì nói quá lời, Thiên Phật Tông một khi gia nhập ta mật tàng Phật Tông, ta và ngươi chính là đồng tông đồng nguyên, căn bản không cần khách khí. Hắn không có cho Thiên Phật Tông chủ trì tiếp lời cơ hội, nghiêm nghị mở miệng, ta một phụng Phật chủ chi mệnh tiền lai, thứ nhất chúc mừng linh thủ thiền sư thành tựu Bồ Tát quả, một khác phương diện chính là hy vọng có thể nhanh chóng nhận được Thiên Phật Tông trở lại, không biết hôm nay chủ trì có hay không đã suy nghĩ kỹ càng. Thiên Phật Tông chủ trì linh thông trong lòng vi run sợ, tuyên một tiếng Phật hiệu một tay hành lễ. Chuyện này bổn tọa quả thật còn chưa suy nghĩ kỹ càng, không biết đại Bồ Tát có thể hay không thư thả mấy ngày. Mục Tăng sắc mặt khẽ biến thành lãnh, thản nhiên nói, bổn tọa phụng Phật chủ chi mệnh mà đến, nếu chủ trì còn không có đáp án, kia liền đợi thêm nữa mấy ngày chính là. Bất quá Phật chủ gặp được lúc trước cố ý phân phó, muốn bổn tọa mời linh thủ Bồ Tát đi trước mật tàng Phật tông một nhóm, cùng Phật chủ tiến hành trao đổi xác minh. Thiên Phật Tông chủ trì sắc mặt biến hóa, Mục Tăng chuyển ra Phật chủ tên, hắn sẽ tốt nữa cự tuyệt, nếu không sẽ gặp bị coi là đối với Phật chủ là không kính. Nhưng linh thủ là Thiên Phật Tông hy vọng chỗ ở. Hắn há có thể trơ mắt nhìn nàng bị dẫn vào mật tàng Phật tông. Lưỡng nan dưới, hắn trong lúc nhất thời trầm mặc không nói. Mục Tăng thần sắc càng phát ra lãnh đạm, chẳng lẽ chủ trì không muốn? Đang khi nói chuyện khí thế người gây sự. Đang lúc này, trên đài linh thủ Bồ Tát đột nhiên dương đôi mắt, trầm rãi nói, đợi xác minh buổi lễ rơi xuống, ta cùng với các ngươi cùng nhau quy phản. Nàng dư quang chặn chủ trì, đồ hộp trên một mảnh lạnh nhạt. Như thế rất tốt. Mục Tăng một tay hành lễ, trên mặt lộ ra nụ cười, dẫn dắt phía sau 5 tên tiền tu đến gần thạch đài, quấy rầy chư vị xác minh hiểu được, bổn tọa trong lòng thật là bất an. Hôm nay có thể tiếp tục. Hắn mỉm cười, ánh mắt ở mọi người trên người chậm rãi quét qua, phàm là bị hắn nhìn chúng tiền tu, đều không tự chủ được túi đầu, không có bất kỳ người tái mở miệng nửa câu. Mục Tăng mỉm cười mở miệng, linh thủ Bồ Tát Phật lý quả nhiên tinh thần, đã đem chư vị Thiền Tông đồng đạo thuyết phục, nếu như thế cần gì nữa lãng phí thời gian, không bằng xác minh buổi lễ lúc đó tấm màn rơi xuống, xin linh thủ Bồ Tát động thân cùng bọn ta rời đi sao? Linh thủ đứng dậy, thần sắc bình tĩnh an bình, ta cũng không phản đối, nhưng chỉ sợ Mục Tăng đại Bồ Tát không cách nào rời đi. Nàng thanh âm vừa dứt, thiên không chính là lần nữa bể tan cảnh. Lạnh lạnh thanh âm sen lẫn kinh khủng hơi thở từ đó phủ xuống, mật tàng Phật tông con lường ngốc ở đâu? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 771, điên cuồng thiền tu. Thiên Phật Tông Bồ Tát quả chứng đạo đại điển, tới hạ người trừ số rất ít giao hảo tu sĩ ngoài, phần lớn là khắp nơi thiền tu, mọi người tu thiền đường vô tận giống nhau, nhưng ở đầu chọc điểm này cũng là giống nhau. Dĩ nhiên, số ít mang phát tu hành phái nữ thiền tu là ngoại lệ. Cho nên một tiếng này quá mắng, đồng đẳng với hung hăng một gậy trúc can, đem nơi này phần lớn thiền tu phách đến trong nước, tự nhiên đưa tới vô số âm thầm tức giận. Con lường ốc, cỡ nào hình tượng rồi lại oán độc mà ghê tởm gọi. Nhưng giờ phút này, nhưng không có vị kia Phật môn đại sư lên tiếng quát lớn, dám can đảm đem mật tàng Phật tông không tha đập vào mắt chúng hạ người, ai nguyện ý đi trêu chọc, cho nên mọi người ánh mắt rối rít nhìn về phía mật tàng Phật tông sáu chỉ đầu chọc, nếu là hướng về phía các ngươi tới, dĩ nhiên không có làm lui đầu ô quy đạo lý. Mục Tăng đại Bồ Tát sắc mặt trầm xuống, mặc dù hắn thiền định cao thâm, giờ phút này trong lòng cũng là xông ra một cổ nổi giận, lấy hắn mật tàng Phật tông thân phận đi lại chư thiên, phương nào tu sĩ gặp mặt không nên kính cẩn hữu lễ, chưa từng bị quá như vậy chế nạo nhục mạ. A Di Đà Phật. Hắn miệng tuyên một tiếng Phật hiệu, trận mắt trợn tròn như Phật môn kim cương, phương nào bọn đạo trích giấu đầu lòi đuôi ác ngữ đả thương người, còn không mau mau hiện thân. Hắn trong lời nói đã dùng Phật môn thiên sư hồng bí thuật, mỗi cái chấn động âm tiết cũng như lôi đình bộc phát ra kinh sợ linh hồn lực lượng, đánh vào bể tan cảnh thiên không. Vốn là thầm thoải mái tồn tại liễu xem cuộc vui tâm tư chứa nhiều đại sư, sư thái, sắc mặt nhất thời biến đổi, vội vàng thu liễm tất cả ý niệm trong đầu, trở nên trang nghiêm túc mục. Không hổ là mật tàng Phật tông chiến lực mạnh nhất đại Bồ Tát cảnh, thực lực quả nhiên kinh người. Ngón này thiên sư hống liền đủ để áp quá nơi này tất cả thiền tu. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt xuất hiện một màn, nhưng lại làm cho bọn họ con ngươi trợn trợn to, chỉ nghe thấy hừ lạnh một tiếng, giống như là một thanh trường kiếm sắc bén, đem thiên sư hống ai trực tiếp từ đó chém phá. Mục Tăng muộn hành nhất thanh mặt lộ vẻ tái nhợt, dưới chân lui về phía sau một bước, cánh ở giao phong xa suốt khi đến gió. Bá. Một đạo hắc bào thân ảnh tự phá toái không đang lúc trung đi ra, cường tráng gương mặt một mảnh băng hàn, giơ tay nhấc chân trong lúc tự có tràn trề oai, ánh mắt sảng giọng nhìn về phía mật tàng Phật tông một nhóm. Này đến người, tự nhiên là Mạc Ngữ. Hắn giơ tay lên, lạnh giọng nói, đem Lam Nhan Tinh ngoài cướp đi tứ phương thành trì, giao ra đây. Mục Tang mặt đen như sắt, bổ tọa mật tàng Phật tông giới luật thủ tọa Mục Tang. Hắn nói mới ra miệng liền bị Mạc Ngữ trực tiếp cắt đứt, giao ra đây. Ngươi! Mục Tang giận dữ, hít một hơi thần sắc ngược lại bình tĩnh đi xuống, Lam Nhan Tinh ngoài tứ phương thành, không để ý khuyên can cố ý chứa chấp Phật tông lùng bắt tội phạm quan trọng, bổ tọa bất đắc dĩ xuất thủ đem trấn áp cũng đã bẩm báo Phật chủ, ít ngày nữa đem đội Phật tông tiếp nhận công thẩm thẩm phán. Đạo hữu nếu muốn đòi hỏi, liền hướng ta mật tàng Phật tông một nhóm sao, bổn tọa không có quyền xử trí. Mạc Ngữ thần sắc băng hàn, trong mắt lệ mang chợt lóe lên, mật tàng Phật tông tuy mạnh, nhưng bằng ngươi còn chưa đủ để lấy uy hiếp bổn tọa, nếu không muốn giao ra, ta liền không thể làm gì khác hơn là đích thân lấy. Càn rỡ, chẳng lẽ ngươi thật cho là có thể muốn làm gì thì làm? Mục Tang gầm nhẹ, sau gót nhất thời bộc phát ra hàng tỷ Phật quang, huyền hóa ra vô số đại Phật hư ảnh, tất cả đều trợn mắt trợn tròn uy thế lẫm lẫm. A Di Đà Phật. Phía sau hắn năm người, trong miệng đồng thời treo cao Phật hiệu. Bồ Tát quả hơi thở chợt buộc phát cùng Mục Tang nộp cùng hô ứng, hư không nhất thời vang lên vô số phạm thanh âm, thiếu thanh tịnh chiều rộng bác, nhưng nhiều mấy phần bén nhọn lay động ma xu thế. Phật tông phục ma trận. Trận pháp một thành Mục Tang trong lòng khẽ bừng lòng, hắn Phật tâm nhạy cảm từ có thể cảm ứng được đối mặt người cường đại, nếu không phải như thế sao lại một vị nhẫn nhịn. Hôm nay phục ma trận thành, có giới luật ngũ đại Bồ Tát quả thiền tu tương trợ, hắn tất nhiên lòng tin tăng nhiều. Ô hay. Trong miệng hắn một tiếng thét ra lệnh, hai tay nhanh chóng nặn ra một con pháp ấn, về phía trước nặng nề chào ra. Mật tông phục ma ấn. Mạc Ngữ dưới chân vừa động, không có né tránh thân thể trực tiếp đập ra, giơ tay lên một trường đem theo như rơi phục ma ấn thượng, vật này run lên nhưng ngay sau đó hỏng mất. Hắn thân ảnh không có ngừng bỗng nhiên, chợt lóe ra hiện tại phục ma ngoài trận, phất tay háo vung lên hư vô sông ra lực mạnh ngang nhiên đánh sâu vào đi, đem nó trực tiếp đụng nát. Mục Tang chờ 6 tên mật tàng Phật tông tiền tu như gặp phải đòn nghiêm trọng, miệng mũi phun huyết thân thể về phía sau quẳng, trừng to mắt châu chúng tất cả đều lộ ra sợ hãi. Đề cấp. Mục Tang thét chói tai kết nhiên như chỉ, cổ của hắn bị đúc bằng sắt loại bàn tay to nắm được, gương mặt đỏ lên, tái phát không ra nửa điểm thanh âm. Trong điện quang hỏa thạch kịch chiến tấm màn rơi xuống, Mục Tang đại Bồ Tát cầm đầu mật tàng Phật tông 6 tên mạnh đại thiện tu bị thua, hơn nữa lúc trước một tiếng thét chói tai, càng làm cho nơi này chứa nhiều thiền cạo mặt lộ rung động. Người này, hẳn là một gã mạnh đại đế cấp. Kia vô số ánh mắt hội tụ mà đến, không khỏi lộ ra thật sâu kính sợ. Mạc Ngữ đem Mục Tang từ mặt đất nhấc tới, chậm rãi nói, "Giao ra đây." Nhưng vào lúc này, không đợi Mục Tang mở miệng, một đạo ôn hòa thanh âm đột nhiên ở chỗ này vang lên, lấy đạo hữu tu vi khi dễ mấy tên tiểu bối, không khỏi có phần. Mạc Ngữ thân thể vi bỗng nhiên chậm rãi xoay người nhìn về phía góc nơi một người trung niên tăng lữ, hắn trên mặt nụ cười hơi thở ôn hòa không có nửa điểm khí thế cường đại, nhưng hắn trái tim nhưng hung hăng vừa nhảy, sinh ra thật lớn cảnh giới. Người là ai? Trung niên tăng lữ khẽ mỉm cười, một tay thi lễ, lao tăng hư minh, ra mắt đạo hữu. Loang lổ ngọc thạch trên đài, linh thủ con ngươi ngưng tụ, mật tàng Phật tông hư minh đại Phật. Hư minh xoay người nhìn lại, trong mắt hiện lên ánh ngất Phật quang, nhưng ngay sau đó mặt lộ vẻ than thở, trời xanh bồ đề lưu ly tinh thể, không hổ là trong truyền thuyết linh thủ cổ Phật chuyển thế thân, chưa đầy ngàn năm liền đã tu tới Bồ Tát quả đỉnh. Nếu không phải 72 Phật quả đã đầy, chỉ sợ ngươi đã thành tiểu Phật thân. Một chút dừng lại, hắn khẽ mỉm cười, đợi nơi đây chuyện, lao tăng cho đến muốn mời linh thủ Bồ Tát hướng ta mật tàng Phật tông một nhóm, không biết Bồ Tát có bằng lòng hay không. Linh hồn trầm mặc, nhưng ngay sau đó nhẹ nhàng gõ đầu, nguyện theo đại Phật một nhóm. Nam tiên bị đánh bay mật tàng Phật tông Bồ Tát quả thiền tu hai tay hành lễ, trên mặt lộ ra kích động. Quả nhiên là hư minh đại Phật, lão nạp năm xưa từng có may mắn con mắt nhận được một phần thu nhận sử dụng đại Phật giảng giải Phật hiệu đồ ảnh ngọc giản, cùng lập tức độc nhất vô nhị. Một gã màu vàng tăng y lìa lao tăng mặt lộ vẻ kích động, chắp tay trước ngực thật sâu hành lễ, lộ ra vô tận kính sợ. Tin đồn đại Phật bế quan nhiều năm theo đuổi Phật quả viên mãn, đã hồi lâu chưa từng hiện thân thế gian, hôm nay được xuất bản lại có ngược dòng 5 tháng chi dấu vết, chẳng lẽ đã đạt viên mãn chi cảnh? Phật quả viên mãn, tái tiến một bước chính là Phật đà, có ngập trời Phật lực, nhưng thành tựu nhất phương trong lòng bàn tay Phật nước, vì hàng tỷ tăng lữ cung phụng, thành thiền đạo thủy tổ. Bọn ta tham kiến hư minh đại Phật. Bất kể trong lòng làm gì ý niệm trong đầu, ngoài mặt chư thiền tu là đều kính cẩn hành lễ. Hư Minh ôn hòa cười một tiếng, chư vị thiền tông đồng đạo không cần đa lễ, ta thiền tu ở chư thiên trong vốn là số ít, càng thêm cần chặt chẽ trao đổi, mới có thể không bị ngoại tà xâm hại. Ta mật tàng Phật tông vì thiền đạo đứng đầu, lý nên gánh chịu hộ vệ thiền đạo chức trách, chư vị ngày sau nếu gặp nạn chuyện chi bằng hướng ta mật tàng Phật tông cầu viện, ngã Phật tông thế tất sẽ không đứng nhìn bằng quan. Mật tàng Phật tông khuyết trương nện bước càng lúc càng nhanh, gần 3000 năm nay đã trước sau tóm thâu lớn nhỏ 13 con Phật môn chi nhánh, lúc này nói tất nhiên thoại lý hữu thoại. Nơi này thiền tu tâm trung thấp thỏm khó an, trên mặt nhưng vẫn muốn ra một mảnh cảm kích bộ dáng. Hư Minh cũng không nói nhiều, xoay người nhìn về phía Mạc Ngữ, chư thiên 72 Phật quả cũng không chỗ trống, lao tăng quả thật tò mò, đạo hữu đế cấp tu vi là từ gì mà đến. Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, đại hòa thượng không cần thám thính, bổn đế cũng không có lúc đó nhiều lời. Chỉ cần trả lại bảo vật, bổn đế lập tức rút đi, tuyệt không cùng làm khó. Hư Minh cười lắc đầu, lao tăng có một nút thắt trong lòng ứng với ở đạo hữu trên người, nơi đây hôm nay vô luận như thế nào, cũng sẽ không để đạo hữu rời đi. Đại hòa thượng phải như thế nào hiểu rõ nhân quả? Lấy Phật hiệu độ đạo hữu trèo lên Tây Phương Cực Lạc. Ngươi muốn giết ta? Phật gia ha có sát phạt nói đến, chẳng qua là chịu mến thế nhân, lấy Phật hiệu độ hóa đưa vào vãng sinh luân hồi, chấm dứt cuộc đời này một thân hậu quả xấu. Mạc Ngữ một chút dừng lại, đột nhiên nói, ngươi vì Lam Nhan Tinh Thừa Tông mà đến. Hư Minh ngẩn ra, tựa như không nghĩ tới hắn sẽ như thế mở miệng, nhưng rất nhanh liền cười gật đầu, không tệ, Thừa Tông là lao tăng một luồng Phật hồn luân hồi thân di lưu huyết mạch, từ không thể ngồi thị hắn bị ngươi giết chết. Hắn cũng là thẳng thắn không có làm nửa điểm dấu diếm, nhưng cũng là giải khai tâm kết, sợ phải làm được một chút. Nếu đến nay vẫn che che lấp lấp, bản thân liền rơi vào ma trướng, tại sao giải khai tâm kết vừa nói? Linh hồn không gian, kiếp sát thân ảnh xuất hiện, cười lạnh nói, này lao con lường ngốc thật ác độc tâm tư, càng lấy loại này phương pháp chặt đứt thân tình ràng buộc, để lấy được Phật quả viên mãn, uổng phí liễu một này là bán cùng thượng giai túi ra. Hừ hừ. Năm đó cho sinh hạ hải tử đáng thương nữ nhân, chỉ sợ là bị thân thủ của hắn giết chết. Thế gian người tu hành, vì lên trời địa đại đạo đỉnh, thường thường không chừa thủ đoạn nào. Lục Thiên gương mặt lãnh khốc, lạnh như băng trong mắt hiện lên một tia chán ghét, thiền tu chung mặc dù cũng có chân chính ngày tận thế hạng người, nhưng tâm tư sắc bén người nhưng cũng là nhiều nhất. Hắn dừng lại một chút, lạnh lùng xuống kết luận, ta chán ghét thiền tu. Hai đại khí linh cố ý dưới, Mạc Ngữ linh hồn đối với lần này cảm ứng rõ ràng, nhìn về phía Hư Minh ánh mắt không khỏi càng nhiều mấy phần lãnh ý. Đại hòa thượng những năm gần đây, xác nhận cố ý phóng túng Thừa Tông, nếu không hắn cũng không trở thành dưỡng thành như thế cuồng vọng tính cách, lúc trước ở bổn đế trước mặt còn dám càng rỡ. Nghĩ đến, ngươi vẫn cũng đang đợi, hắn bị giết chết. Bình tĩnh thanh âm nhàn nhạt vang lên, chứa nhiều xem ra ánh mắt không khỏi lộ ra kinh ngạc, nhưng ngay sau đó nhiều mấy phần như nghĩ tới cái gì. Hư Minh chân mày vi không thể tra vừa nhíu, thấp tuyên một tiếng Phật hiệu, Mạc Ngữ khua môi múa mép như hoàng cũng mơ tưởng dao động lao tăng Phật tâm, không khỏi thế gian thêm nữa tội ác, hôm nay quả quyết không thể nữa tha cho ngươi liễu. Mạc Ngữ cười lạnh một tiếng, bị vạch trần chân diện mục, đại hòa thượng thẹn quá thành giận muốn giết người liễu, chẳng qua là không biết ngươi tỉnh cờ suy nghĩ lưu chuyển trong lúc, có nhớ hay không đến quá kia nguyện ý vì ngươi sống chết, nhưng cuối cùng bị ngươi sinh sôi bóp chết đáng thương cô gái. Lạnh lùng giết tâm nói như vậy, giống như là một chi vô hình mũi tên nhọn, nặng nề bắn vào Hư Minh lồng ngực, đưa ép vào Phật hồn chỗ sâu một chút trí nhớ đào ra. Hồi lâu chưa từng sinh ra gợn sóng Phật tâm cũng nữa không cách nào giữ vững bình tĩnh, một tia bạo ngược hơi thở từ trên người hắn chậm rãi phát ra. Mạc Ngữ cả kinh, hắn chẳng qua là thuận miệng vừa nói, nhưng không nghĩ tới Hư Minh sẽ có như thế phản ứng. Chẳng lẽ hắn cánh thật đã đoán đúng? A Di Đà Phật. Hư Minh treo cao Phật hiệu, một mạc tăng bảo không gió mà bay, nghiệt xúc. Lao tăng vốn định lấy lực độ ngươi tiến vào Tây Phương Cực Lạc, trở thành ngã Phật ngồi xuống La Hán hộ pháp, không muốn ngươi gian ngoan mất linh trán có một loại đả thương như toan dao động lao tăng Phật tâm, hôm nay ta liền giáng xuống Phật nộ chi hỏa, để hồn phi phách tán vĩnh tiêu trong tâm giới. Giận dữ mắng mỏ trong, hắn giơ tay lên chỉ về phía trước điểm rơi. Chói mắt Phật quang chợt bộc phát, trong phút chốc tràn ngập khắp không gian, ba quang chớp động ngọa ngoại lăn tăn mặt nước, hiện ra từng trích đại Phật hư ảnh. Hô, khô vàng ngọn lửa chợt dấy lên, cuốn quanh đến Mạc Ngữ trên người đưa bao phủ, hừng hực tiêu đốt lên, nhưng không có đối với hắn trong tay một tang tạo thành nửa điểm thương tổn. Đại hòa thượng nhất định cho là có thể đem bổn đế giết chết, hy sinh một tang cũng là đáng được, huống chi hắn căn bản không phải ngươi giết chết chết, cũng sẽ không cùng sinh ra nhận quả dây dưa, nhưng ta mạn phép sinh không muốn ngươi có thể như nguyện. Mạc Ngữ lạnh lùng mở miệng, bàng bạc lực lượng đột nhiên từ lòng bàn tay phún ra, mạnh mẽ quán chú đến một tang trong cơ thể. Mộc Tang mặt lộ vẻ hoảng sợ, rất nhanh phát ra thê lương bi thảm, khô vàng Phật hỏa cảm ứng được Mạc Ngữ hơi thở trong nháy mắt khuyết tán đến trên người hắn, trong nháy mắt đưa thân thể đốt hủy, linh hồn ở thét chói tai trùng tiêu tán. Đưa tay bắt được Mộc Tang trong cơ thể rơi xuống một khối xá lợi, Mạc Ngữ thân thể vi chấn đem trên người thiêu đốt Phật hỏa bị xua tan, thân ảnh vừa lui chấn vỡ không gian, trực tiếp không có vào trong đó. Nghiệt xúc, chạy đi đâu? Gầm lên một tiếng, Hư Minh chợt lóe đuổi vào trong đó. Vị giới hư vô, Mạc Ngữ thân ảnh mượn tiền đi về phía trước, cảm thụ được phía sau theo sát không nghỉ cường đại hơi thở. Trong mắt bén nhọn vẻ nhanh chóng tuân ra không nghỉ. Bởi vì Thiên Ma Vương Lôi Đức Nhĩ Tát nguyên nhân, hắn đối với thiền tu cũng có nhất định hiểu rõ, nếu nói Phật quả chính là tấn nhập đế cấp mạnh đại thiền tu, được tôn xưng là đại Phật. Hư Minh Phật quả viên mãn, chính là một đế cảnh viên mãn tu sĩ, thực lực chi kinh khủng, ở Mạc Ngữ chứng kiến mấy tên đế cấp trong nhưng đứng hàng đệ nhất. Huống chi, thiền tu chứa nhiều thủ đoạn cùng tầm thường tu sĩ hoàn toàn bất đồng, tới chém giết hơi không cẩn thận sẽ gặp an giảm nhiều. Chính là bởi vì như thế, Mạc Ngữ mới có thể cố ý chọc giận Hư Minh, làm hắn Phật tâm bị nhiều không hề nữa giữ vững đạm như dừng lại nước. Tiến tới cắt giảm kỳ thực lực. Bởi vì Thừa Tông đến chết, hắn đã trở thành Hư Minh Phật tâm tâm kết, nếu không giải khai Hư Minh thiền tu đường mơ tưởng tái tiến một bước, ngày đây giữa hai người đã là không chết không thôi kết quả. Nếu như thế, Mạc Ngữ tự nhiên muốn tiên hạ thủ vi cường đưa trừ đi, nếu không một gã đế cấp viên mãn tu sĩ giấu giếm âm thầm, hắn làm sao có thể đủ an lòng. Trong lúc bất chợt, Mạc Ngữ thân ảnh chợt dừng lại, mà tâm trầm về phía trước nhìn lại. Hư Minh một bước bắn ra, quanh thân quần quần uy áp mênh mông, quắc khẽ, ngươi trốn không thoát. Hắn giơ tay lên nặn ra một đạo pháp quyết, trong miệng thốt ra một chấm thấp tâm tiết, một con màu vàng phạn văn chợt hiện lên, nhưng ngay sau đó hóa thành lưu quang bắn tới. Tốc độ nó nhanh như vậy, xét qua một chuỗi hư ảnh, giống như là một cái màu vàng tia chớp. Mạc Ngữ linh hồn một trận run sợ, sinh ra bản năng trong đích mãnh liệt sợ hãi, hắn trong mắt cũng đang giờ phút này sáng lên, không có lựa chọn lui về phía sau né tránh, dưới chân một bước thân ảnh gào thét đập ra. Hư Minh khẽ như mày, nhưng ngay sau đó giản ra lộ ra lạnh lùng, lấy hắn Phật quả viên mãn tu vi thi triển lay động hồn thuật, mặc dù đế cấp thần hồn cũng không cách nào ngăn cản. Người này muốn chết. Tiếp theo trong nháy mắt, màu vàng tia chớp bắn vào Mạc Ngữ lồng ngực, thân thể của hắn chợt cứng đờ, trong mắt kịch liệt co rút lại, trong miệng không nhịn được hừ nhẹ một tiếng. Mặc dù đã có chuẩn bị, nhưng này phạn văn mang đến thương tổn kịp thống khổ, hay là ra ngoài Mạc Ngữ dự liệu, nếu không phải có kiếp sát lục thiên cung kịp luyện hồn chi khí ngăn cản, chẳng qua là một kích kia liền có thể để cho hắn trực tiếp trọng thương. Gầm nhẹ một tiếng, hắn thân ảnh chẳng những không có dừng lại, tốc độ ngược lại nhanh hơn vài phần, đảo mắt đã tiến tới gần Hư Minh trước người. Lay động hồn vô công quả thật ngoài dự tính của, nhưng Hư Minh cũng không có lộ ra kinh hoàng, nhìn về phía đánh tới Mạc Ngữ, trong mắt Phật quang lưu chuyển nhưng càng phát ra băng hàn. Hắn giơ tay lên một ngón tay về phía trước điểm xuống. Chẳng lẽ cho là gần người đánh giết, ngươi thì phần thắng không được? Chê cười. Hôm nay liền để kiến thức một phen, Phật quả viên mãn đáng sợ. Mạc Ngữ giơ tay lên giống như trước một ngón tay điểm ra, mắt thấy hai ngón tay càng ngày càng gấp, Hư Minh mắt lộ ra vẻ đùa cợt, trước mắt cũng thấy hắn ôm hận vẫn lạc một màn. Chết đi, đồ đáng chết. Trong lòng thống khoái gầm thét lúc, Hư Minh cũng không có phát hiện, bởi vì Phật tâm tràn đầy tức giận, hắn nhạy cảm ứng đã hạ xuống thấp nhất. Mà điểm sẽ là một chí mạng sai lầm. Liền ở hai ngón tay tiếp xúc trong nháy mắt, bàng bạc lực lượng tịch quyển mà đến, mạnh mẽ đánh vào Mạc Ngữ trong cơ thể, để cho tay hắn trên cánh tay huyết nhục đồng thời băng liệt. Nhưng Mạc Ngữ trên mặt nhưng không có lộ ra vẻ sợ hãi, trong mắt chỗ sâu giễu cợt chợt lóe lên, tiếp theo trong nháy mắt một chút bóng tối đột nhiên khi hắn đầu ngón tay hiện lên, trong nháy mắt lan tràn ra, đem Hư Minh thân ảnh bao phủ. Lạnh như băng, tĩnh mịch, tuyệt diệt hết thể sinh cơ. Tử tịch chi dạ. Kinh sợ thét chói tai chung, Hư Minh bên ngoài cơ thể chợt bốc cháy lên màu vàng ngọn lửa, đây là lấy Phật quả dẫn đốt chi hỏa, thiêu đốt tu vi của hắn cảnh giới. Hắn thân thể nhanh chóng dàn mua đi xuống, trong nháy mắt là được liễu một bộ dàn mua bộ dáng, hắn Phật quả viên mãn cảnh giới đã bị sinh sôi phá vỡ. Giao ra như vậy thảm trọng thật nhiều, tử tịch chi dạ lực lượng lại bị kim sắc hỏa diễm miễn cưỡng bức lui một chút, để cho hắn chiếm được thở dốc cơ hội. Có thể thành tựu Phật quả viên mãn, Hư Minh tâm trí tự nhiên cao tuyệt, trong nháy mắt liền đã kịp phản ứng, nhìn về phía Mạc Ngữ ánh mắt trở nên vô cùng ám độc. Trước ngươi là cố ý chọc giận lão tăng. Tốt, tốt, tốt. Một khi vô ý bị ngươi tính toán, nhiều năm khổ tu trôi theo nước chảy, ta hận a. Chuyện này lão tăng ghi nhớ trong lòng, ta thể, nhất định phải ngươi hồn phi phách tán. Gầm thét chung, Hư Minh thân ảnh vừa lui sẽ phải chạy trốn, nhưng Mạc Ngữ đã quyết định đưa lưu lại, há lại sẽ cho hắn toàn thân trở lui cơ hội. Hắn giơ tay lên, về phía trước nặng nề vỗ, đồng thời ở sâu trong đáy lòng phát ra gọi về. Oeng. Một con màu đen đại đỉnh hư ảnh chợt hiện lên, mang theo hủy thiên diệt địa chán kinh khủng hơi thở, ngang nhiên lện xuống. A. Hư Minh một tiếng thét chói tai trong mắt xông ra điên cuồng, hắn chợt về phía trước đánh tới, đồng thời trong cơ thể Phật quang như núi lửa phún dũng loại điên cuồng bộc phát. Mạc Ngữ trái tim hung hăng co rụt lại, dưới chân một bước thân ảnh về phía sau lui nhanh, không chút do dự mượn tiền rời đi. Tiếp theo trong nháy mắt, kinh khủng đến khó có thể tưởng tượng lực lượng từ Hư Minh trong cơ thể phún dũng ra, trong nháy mắt tịch quyển khắp tinh vực, đem hết thể hủy diệt. Kích động đáng sợ lực lượng, để cho này một mảnh không gian hóa thành hoàn toàn chết đi mất lĩnh vực. Tuyệt cảnh, Hư Minh lựa chọn tự bạo này một cực đoan trả thù thủ đoạn. Phật quả viên mãn cảnh tu sĩ hủy diệt mình trong nháy mắt bộc phát, nếu Mạc Ngữ phản ứng chậm một chút, tất nhiên sẽ bị hắn mang theo cùng nhau rơi vào tử vong vực sâu. Giờ khắc này, thiên địa quy tắc hơi bị gào thét. 72 đế vị, vừa vẫn thứ nhất. Xa xôi ở ngoài, Mạc Ngữ thân ảnh chật vật xuất hiện, hắn há mồm liên tiếp phun ra mấy đạo máu tươi, sắc mặt trắng bệch nữa không có nửa điểm huyết sắc. Hắn xem thời cơ không ổn phản ứng đã là cực nhanh, nhưng vẫn bị Hư Minh tự bạo lực lượng sức chúng một chút, trực tiếp chính là bị trọng thương trạng. Nếu như mới vừa rồi chậm nhất phân, hậu quả như thế nào, hắn đã không dám tưởng tượng. Xoay người nhìn về phía kinh khủng ba động truyền đến nơi, Mạc Ngữ sắc mặt đã trở nên cực kỳ khó coi, kẻ điên. Thiền tu quả nhiên cũng là một đám kẻ điên. Nhưng vào lúc này, hắn không biết nghĩ tới điều gì, phất tay áo đánh ra một đoàn ngọn lửa đem phun ra máu đốt vì hư vô, cắn răng lần nữa mượn tiền rời đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 772, ẩn nặc chữa thương. Hư Minh tự bạo nơi, không gian đột nhiên hé ra, người mặc màu đỏ áo cà sa lão tăng cất bước ra, ánh mắt của hắn ở quanh thân chậm rãi quét qua, trên mặt lộ ra nhàn nhạt đau thương. A Di Đà Phật. Hắn thấp tuyên một tiếng Phật hiệu, đột nhiên giơ tay lên mở ra năm ngón tay, một cái nhỏ người hư ảnh khi hắn lòng bàn tay xuất hiện, cẩn thận phân biệt chính là kia đã tự bạo mà chết Hư Minh. Môi hắn ngọa ngậy tựa hồ nói những thứ gì, nhưng ngay sau đó chắp tay trước ngực thi lễ, chậm rãi tiêu tán. Màu đỏ áo cà sa lão tăng miệng tụng vãng sinh kinh văn, ôn nhuận Phật quang từ hắn trong cơ thể phát ra, dần dần tràn ngập khắp không gian. Sau một hồi hắn dừng lại tụng kinh, nhẹ giọng nói, sư đệ yên tâm, vi huynh đã biết hại ngươi người là ai, từ sẽ không để cho hắn tiêu giao Phật hiệu ngoài. Ta sẽ đưa bắt về Phật tông, đứng cho núi Phật dưới, bị vô tận tội ác nghiệp hỏa đốt cháy nỗi khổ, trọn đời khó có thể siêu thoát. Nói xong, Hồng Y áo cà sa lão tăng đột nhiên một bước bắn ra, tiếp theo trong nháy mắt thân ảnh liền ra hiện tại Mạc Ngữ lúc trước chỗ ở nơi, một chút cảm ứng, trên mặt không khỏi lộ ra âm trầm. Một hồi lâu sau, hắn chắp tay trước ngực kính cẩn mở miệng, xin Phật Đà giúp ta. Ông. Quy tắc đột nhiên rung động, một đạo Phật Đà hư ảnh chậm rãi hiện lên, hắn gương mặt mơ hồ không rõ, nhưng một đôi tròng mắt nhưng sáng ngời vô cùng, tựa như có thể nhìn thấu kiếp trước vãng sinh. Hắn xoay người nhìn về phía phương xa, thân thể đột nhiên cứng đờ, hai hàng máu tươi nhưng ngay sau đó từ trong mắt chảy xuống, trong miệng phát ra một tiếng than nhẹ. Hư Nhạc, người này liên lụy vào Chư Thiên Đại Bàn Cờ, đã ra ngoài ngươi có thể nắm giữ cực hạn, không nên lại tiếp tục truy xét, quy phản Phật tông sao? Bình thản thanh âm từ Phật Đà hư ảnh trong miệng phát ra, không có lộ ra nửa điểm thống khổ. Phật Đà. Hư Nhạc mặt lộ vẻ rung động. Hồi đi đi, hắn hôm nay khinh nhờn ngã Phật, ngày sau cuối cùng có gặp nghiệt báo lúc. Đây là trước chi mệnh vận. Phật Đà hư ảnh trong mắt máu chảy không ngừng, trên mặt lại lộ ra nhàn nhạt nụ cười, bị máu tươi xâm nhuộm, lộ ra vẻ phá lệ quỷ dị. Mạc Ngữ đột nhiên cảm thấy như mũi nhọn ở bối, thân ảnh chợt dừng lại, nhưng không đợi hắn tinh tế cảm ứng, cảm giác này liền đột ngột biến mất không thấy gì nữa. Chân mày bất giác cau chặt, không có bất kỳ lý do, hắn đáy lòng xông ra thật sâu chẳng ghét, trong mắt lộ ra vẻ âm trầm. Nhưng hôm nay cũng chỉ hoãn lúc, Mạc Ngữ hít sâu một hơi đè quần quần tâm tư, dưới chân vừa động lần nữa triển khai một tiền, thân ảnh ra hiện tại một viên tinh thần ở ngoài. Một chút cảm ứng không có nhận thấy được uy hiếp hơi thở, hắn lặng lẽ rơi vào này tinh trong. Ông nội, ta tiểu cách nhau mới mấy ngày, làm sao ngươi không thông qua sự đồng ý của ta, sẽ đem ta ở sân thuế liễu? Không được, ta muốn đem hắn đuổi đi ra. Một gã thân thể khỏe mạnh thiếu niên tức giận mở miệng, quay đầu sẽ phải lao ra cửa đi. Cực độ lao đầu nhi sắc mặt trầm xuống, nằm ở trên ghế trúc thân thể ngẩng, vô liêm sỉ tiểu tử, đó là ngươi gia gia của ta sân, lúc nào thành của ngươi? Rồi hay nói người ta đã thanh toán 1 năm tiền mướn, nhưng có khoảng 10 viên cực phẩm bảo tinh, ngươi dám loạn hành hạ lời nói nhìn không đánh nát cái mông của ngươi. Thiếu niên co lại cổ, trong miệng lầm bầm liễu một câu, lúc này mới vẻ mặt kinh ngạc mở miệng, 10 viên cực phẩm bảo tinh. Ông nội ngươi nói không sai chứ? Lao hói đầu đầu cười đắc ý, ngươi không có nghe sai, chính là 10 viên cực phẩm bảo tinh, điều này có thể chống đỡ được với nhà chúng ta hơn nửa năm thu vào, ngươi này năm học phí coi như là có, nếu như hắn có thể ở nhà chúng ta liên tiếp mướn ở mấy năm, vậy cũng chính là thật tốt quá. Thiếu niên hừ hừ liễu hai câu, rốt cục không hề nữa nói đuổi đi người chuyện tình, nhìn về phía đối diện không muốn nơi tiểu viện, bĩu môi nói, ra 10 viên cực phẩm bảo tinh mướn ở tại nơi này mà, khẳng định đầu óc không bình thường. Đúng rồi, đây chính là điển hình người ngu nhiều tiền, ông nội đây là ta mới vừa học mới mẹ tử, nghe nói trong tông đại nhân môn cũng nói như thế. 3. Thiếu niên trên đầu bị đánh một cái tát, ông nội tức trận tròn con ngươi, hai cái tiểu hồ tử vừa nhảy, ngươi vô liêm sỉ tiểu tử đừng loạn nói chuyện. Hắn cẩn thận hướng đối diện nhìn thoáng qua, lúc này mới khẽ xa hơi, ông nội nói cho ngươi biết, đối diện vị này mướn khách nhất định là khó lường chính là nhân vật, ngươi ngàn vạn không thể vô lễ, nghe rõ không có. Hồ đầu đau đến thẳng niết miệng, ý vị gật đầu, trong lòng nhưng hơi xem thường, nếu quả thật là có bản lãnh đại nhân vật, làm sao có thể ở tại nơi này mà. Bên trong trong thành tông môn đặc biệt xây dựng nền tiên ở không thể so với người tốt lắm gấp trăm lần. Đang lúc này, đối diện viện môn đột nhiên mở ra, một gã thanh niên bộ dáng nam tử từ đó đi ra, hắn mặc một bộ trường bào màu đen, tuấn tú sắc mặt có chút trắng bệnh. Giống như là đã nhận ra bọn họ nhìn chăm chú, hắn xem ra một cái khẽ gật đầu, xoay người ngồi ở trong tay một con rựa vào trên ghế, khẽ nhắm mắt phơi lên mặt trời. Hồ đầu sửng sốt hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, ông nội, đây chính là sân mướn khách. Như thế nào? Ông nội không có lựa ngươi sao? Lao hói đầu đầu híp mắt mở miệng. Hồ đầu chần chờ một chút, vẫn gật đầu, hắn không có nhận thấy được bất kỳ vật gì, chẳng qua là bản năng cảm giác, thanh niên này khí chất cùng thường nhân bất động. Hắn mọi cử động rất nhanh bình tĩnh, nhưng ở bình tĩnh này chung, rồi lại hàm chứa nào đó nói không rõ đủ. Nhưng bất kể thế nào nhìn, hổ đầu cũng không biện pháp đem loại vật này bắt được. Một lúc lâu sau, hắc bảo thanh niên đúng lúc đứng dậy quy phản tiểu viện, đóng kín viện môn trong nháy mắt, trong mắt hiện lên nhàn nhạt vẻ kinh ngạc. Hắn quả thật không nghĩ tới, ở cái địa phương này, cánh sẽ xuất hiện một lão, một ít hai có nhạy cảm như thế người bình thường. Dĩ nhiên, bọn họ đều có một chút tu vi, nhưng ở trong mắt của hắn xem ra, nhưng cùng người bình thường cũng không khác gì là. Bởi vì hắn là Mạc Ngữ, lấy vương cấp tu vi liền đã 2 độ chém dụng đế cảnh, một người trong đó lại càng đế cấp viên mãn mật tàng Phật tông hư minh đại Phật. Dĩ nhiên, vì làm được điểm này, hắn cũng giao ra liếu thật lớn thật nhiều, bị buộc giấu giếm hơn thế nơi an dưỡng tương thế, chính là chứng minh tốt nhất. Xuyên qua viện đẩy cửa tiến vào gian phòng, Mạc Ngữ khoanh chân ngồi xuống bồ đoàn, không trung nhất thời sáng lên vô số viên gạo lớn nhỏ điểm sáng, chi chít giống như là một mảnh tinh hải. Nếu như cẩn thận phân biệt sẽ phát hiện, nó sở bày biện ra chính là Mạc Ngữ mi tâm thần vân. Cương đại cấm chế lực lượng đem tất cả hơi thở che giấu, mặc dù có tu sĩ thần niệm quét qua, trừ phi tu vi đạt tới thần đế cảnh giới, nếu không căn bản sẽ không có bất kỳ phát hiện. Đạo này cấm chế từ Mạc Ngữ rời đi Vịnh Am tinh vực sau, liền tự động ra hiện tại hắn đầu óc, có lẽ đến từ chính trong cơ thể huyết mạch, hay hoặc giả là như cũ ngủ say khi hắn mi tâm huyền hoàng cung. Ngày đó trợ giúp Mạc Ngữ từ Man Hoang Thánh Tông vĩnh sinh danh sách lão quái trong tay chạy trốn, tựa hồ đã tiêu hao hết nó toàn bộ lực lượng, có thể cảm ứng được đến nhưng không cách nào gọi về, nếu không nghe lời trong tay của hắn liền có thể nhiều hơn nữa một tờ cường đại lá bài tẩy. Ánh mắt rơi vào cách đó không xa một con Phật cốt xá lợi thượng, Mạc Ngữ chân mày không nhịn được nhăn lại, lộ ra thật sâu lo lắng. Này xá lợi đến từ chính Mộc Tang, trải qua mật tàng Phật tông đặc thù tu luyện pháp quyết, đã trở thành tương tự nhẫn chứa vật tồn tại, tính an toàn cực cao. Nhưng ở trong đó, hắn lại không có thể tìm tới Bất Xuất Thành, cũng may tối tâm trong đích trực giác nói cho hắn biết, Bất Xuất Thành người trong đã tạm thời thoát khỏi hung hiểm. Dưới mắt, chỉ có thể đợi đến thương thế khôi phục, cử động nữa thân tìm. Mạc Ngữ hít sâu một cái, đem tất cả tâm tư đè, một ngọn màu đen đại đỉnh hư ảnh chợt hiện lên, đưa thân thể bao vây ở bên trong. Cương đại mà ôn hòa lực lượng, hóa thành vô số viên tung bay điểm sáng, chậm rãi rót vào trong cơ thể hắn. Chém giết hư minh sau, Mạc Ngữ liền luôn luôn một loại cảm giác bị nhìn chằm chằm, mặc dù đứt quãng, nhưng mang cho hắn thật lớn là không yên tĩnh. Ở tình hình như thế, bản năng nói cho hắn biết tốt nhất không nên bộc lộ ra màu đen đại đỉnh chỗ ở, cho nên Mạc Ngữ bỏ qua truyền tống tiến vào trục xuất tinh hải, lựa chọn này vừa chậm chậm nhưng thắng ở an toàn chữa thương phương thức. Thời gian lặng lẽ trôi qua, trong nháy mắt liền qua gần như một ngày, Mạc Ngữ trong mắt chậm rãi mở ra, chân mày theo bản năng khẽ nhăn lại. Dựa theo tốc độ như vậy, muốn hoàn toàn chữa khỏi thương thế, ít nhất cần mấy năm lâu, mà còn là bởi vì hắn mượn màu đen đại đỉnh lực lượng điều kiện tiên quyết. Đế cấp viên mãn tu sĩ tự bạo, kinh khủng lực lượng sở đeo đáng sợ hủy diệt in dấu ấn, một khi đánh vào trong cơ thể, liền hết sức khó có thể loại trừ. Rất nhanh, Mạc Ngữ thần sắc liền khôi phục lại bình tĩnh, nếu không có lựa chọn, liền chỉ có thể thản nhiên đối mặt. Bất kỳ lo âu bất an đối với thương thế của hắn khôi phục, cũng không có nửa điểm chỗ tốt. Hắn đứng dậy đóng cửa nơi này cấm chế, đẩy cửa phòng ra, hướng ngoài viện đi tới. Thời gian như yên tĩnh dòng suối nhỏ nước, lặng lẽ trôi qua. Làm như trong nháy mắt, liền đã trôi qua hơn phân nửa năm. Bên ngoài sân nhỏ, Mạc Ngữ mặc một bộ màu đen gấp áo, nheo mắt lại nhìn trên đường lui tới tu sĩ, tâm thần trong trước nay chưa có bình yên. Này hơn nửa năm an dưỡng thương thế, để cho hắn từ tinh phong huyết vụ không ngừng trong thế giới giải thoát đi ra ngoài, có thể có thời gian đi sửa sang lại đoạt được, lặng lặng nhận thức mình vốn có lực lượng. Thương thế còn chưa từng khôi phục, nhưng Mạc Ngữ trong lòng có trực giác, đoạn thời gian này nghỉ ngơi, có lẽ sẽ cho hắn không tưởng được thu hoạch. Mạc Túc, Mạc Túc. Hổ đầu đeo một con miệng túi la lên chạy như điên mà đến, hơn nửa năm thời gian hắn túc túc dài quá non nửa cái đầu, to con thân thể càng phát ra khôi ngô, giống như là một đầu tát vui mừng con ngẻ con. Mạc Ngữ trong mắt mở ra, nhìn hắn khẽ mỉm cười, hồi tới. Ừ. Hổ đầu nết miệng cười ngây ngô, Mạc Túc, ta tu vi đã đột phá đến thiêm lực cảnh liễu, học đường lao sư đều ở khích lệ ta, dùng không được bao lâu ta liền có thể trở thành một gã chiến sư. Nhìn hắn vẻ mặt kiêu ngạo bộ dáng, Mạc Ngữ đầu góc hiện ra một chút rất xa 5 tháng trước hình ảnh, trên mặt nhiều hơn một tia nhớ lại, cười gật đầu, ngươi thiên phú không tồi, hảo hảo tu luyện, ngày sau tất nhiên có ra mặt một ngày. Hổ đầu giơ tay lên sờ sờ đầu, ý không tốt nói, thật ra thì làm phiền Mạc Thúc chỉ điểm, nếu không, ta ít nhất còn phải 1 tháng mới có thể đột phá. Hắn đem trên lưng miệng túi để xuống, mở ra lộ ra nửa túi trong suốt trong sáng linh cốc, không trung nhất thời tràn ngập ra nhàn nhạt thước mùi thơm. Mạc Thúc ngươi sắc mặt tái nhợt, nhất định là khí huyết chưa đầy nguyên nhân, những thứ này linh cốc Mạc Thúc nhận lấy, ăn sau này khẳng định là có thể tốt lắm. Mạc Ngữ nhíu nhíu mày, hổ đầu, ngươi nơi nào đến linh cốc? Mạc Thúc yên tâm, hổ đầu cũng không dám làm chuyện xấu, đây là trong nhà linh ruộng nộp lên sau còn dư lại bộ phận, mẹ để cho ta dẫn tới học đường ra san dùng là, ta không có bỏ được ăn cho ngài đeo trở lại. Hổ đầu cười cười xấu hổ, Mạc Thúc ngươi ngàn vạn chớ cùng mẹ ta kể, nếu không nàng khẳng định cảm giảm đứng lên không xong, ngài nói ta hảo hảo tại sao phải ăn linh cốc? Mạc Ngữ trong mắt hiện lên một tia ôn hòa, khoát tay nói, tâm ý của ngươi thúc nhận, nhưng linh cốc đối với ta không có quá lớn chỗ dùng. Ngươi mang về dựa theo con mẹ ngươi yêu cầu ăn hết, đối với ngươi tu luyện là chỗ tốt. Này, hổ đầu có chút do dự, nhưng nghĩ đến Mạc Thúc nói 102 tính tình, hay là gật đầu bất đắc dĩ. Đang lúc này, một gã khôi ngô hán tử từ đối diện trong viện đi ra, cười nói, Mạc huynh đệ, nay thiên hổ đầu trở lại, ngươi chị dâu đặc biệt nấu liễu một con mấy ngày hôm trước bắt được chim nhạn, dùng bí phương trưng đại bổ cháo thịt, ngươi hôm nay cùng nhau tới đây ăn cơm. Hổ đầu mừng rỡ, đúng đúng, Mạc Thúc cho cùng nhau ăn. Mạc Ngữ một chút do dự, nhưng ngay sau đó cười gật đầu, cũng tốt. Các ngươi đi trước. Ta đi phía trước mua một vỏ rượu. Khôi Ngô hán tử chính là hổ đầu phụ thân của Đường Thành, nghe vậy bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng cũng biết hắn không chịu chiếm tiện nghi tính tình, chỉ có thể tùy vào hắn đi. Một lát sau, Đường gia bày tràn đầy một bàn món ăn, Mạc Ngữ cùng Đường Thành ngụm lớn uống rượu, ăn hồi lâu mới vừa cáo từ rời đi. Đợi đến hổ đầu trở về phòng nghỉ ngơi, Đường gia đại tẩu do dự một chút, hay là nói, ba của tụi nhỏ nè, mới vừa rồi chuyện kia ngươi cũng thấy đấy, hay là âm thầm dặn dò hổ đầu một chút sao? Mặc dù ta cũng vậy muốn giúp Mạc huynh đệ, nhưng linh cốc là nhà chúng ta đặc biệt tiết kiệm xuống tới giúp hắn cải thiện thân thể, cũng không thể thật đưa ra ngoài. Đường Thành còn chưa nói chuyện, lão phụ liền nặng nề hừ lạnh một tiếng, phụ nhân ý kiến. Nếu như Mạc lão đệ thật nhận hổ đầu linh cốc, đó mới là đại hỷ sự. Ngươi a ngươi, ánh mắt thật sự là thiệt cận. Đường gia đại tẩu không dám cùng công công cãi lại, chờ hắn đi, nhưng không nhịn được nhỏ giọng lẩm bẩm, cha đây là tại sao, ta vừa không có nói sai cái gì? Đường Thành lắc đầu, ta cũng vậy không rõ ràng lắm, nhưng cha từ trước đến giờ nhìn người vô cùng đúng, sau này nữa có chuyện như vậy, ngươi cũng đừng có lắm mồm. Hắn tiến lên hai bước, nhìn về phía đối diện tiểu viện, trên mặt lộ ra mấy phần khốn hoặc, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ Mạc lão đệ thật không phải là người bình thường, nhưng lâu như vậy, làm sao lại không có phát hiện đây? Xuân đi thu, đảo mắt lại là 2 năm. Mạc Ngữ đang dưới tảng cây uống trà, viện môn đột nhiên bị đẩy ra, nghe quen thuộc tiếng bước chân, hắn không quay đầu lại cũng biết là ai. Quả nhiên, hổ đầu đặc sắc đại tảng môn rất nhanh vang lên, Mạc Thúc. Tiểu tử này một năm một bộ dáng, hôm nay đã lâu thành một gã thanh niên, đầu so sánh với Mạc Ngữ cao hơn ra một chút, hé ra miệng rộng cười không ngừng. Mạc Ngữ nhìn hắn một cái, vui vẻ như vậy, tìm được vợ rồi. Hắn chẳng qua là thuận miệng vừa hỏi, lại không nghĩ rằng hổ đầu cánh đột nhiên đỏ mặt nhăn nhó, cổ họng hự xoẹt liêu hồi lâu, mới nói, qua một thời gian ngắn ta mang nàng đến xem Mạc Túc. Nói xong quay đầu bước đi, cổ cũng trở nên đỏ bừng. Nay cương tráng còn giống cầu hùng tự đắc tiểu tử, lại còn biết xấu hổ. Mạc Ngữ thấy buồn cười, nghĩ tới mình năm đó, không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, mỉm cười đem trong chén trà xanh uống một hơi cạn sạch. Nhưng chuyện tiến triển, cùng theo dự liệu cũng không giống nhau. Mấy ngày sau, hổ đầu bị cắt đứt tay chân phế bỏ tu vi vứt xuống đường ra ngoài cửa. Nhìn mặt xám như cho tàn nằm ở trên giường không nhúc nhích như tử, Đường Thành bình tĩnh ngay cả không nói một lời, Đường gia đại tẩu còn lại là rơi lệ liên tục. Mạc Ngữ đẩy cửa vào, mày nhíu lại một chút, nói, ta nghĩ một mình cùng hổ đầu đợi một hồi. Đường Thành trong lòng vừa động, vội vàng lôi thê tử đi ra ngoài, lúc gần đi trong ánh mắt mang theo vô tận mong đợi. Mạc Ngữ đi tới trước giường, Hổ Đầu nhìn hắn một cái, đột nhiên khóc lên, "Thúc, ta đau." Mấy năm chung đụng, Mạc Ngữ đã xem Hổ Đầu coi là thân cận, giờ phút này nghe vậy trong lòng mỉm cười nói rút ra, thần sắc nhưng vẫn duy trì bình tĩnh. "Là ai đã thương ngươi?" "Người của Vương gia, bọn họ muốn ta rời đi Tiểu Đồng, ta không có đáp ứng." "Sao không hối hận?" "Không hối hận." Mạc Ngữ gật đầu, đột nhiên nói, "Vậy ngươi hiểu không có?" Hổ Đầu ngẩn ra, nhưng ngay sau đó trọng trọng gật đầu, "Ta còn không đủ mạnh, nếu không, bọn họ sẽ không chia rẽ ta cùng Tiểu Đồng, cũng không dám đối với ta hạ thủ." Nhưng rất nhanh, trên mặt hắn liền lộ ra lộ vẻ sầu thảm, "Thúc, hiện tại đã trưởng, ta đã thành một tên phế nhân, cũng nữa không có cơ hội." Mạc Ngữ cười cười, đưa tay xoa xoa hắn khỏe mắt nước mắt, "Khóc cái gì, có thúc ở ngươi nghĩ tàn phế cũng khó khăn. Ba ngày sau ngươi là có thể khôi phục như lúc ban đầu, đến lúc đó thúc cùng ngươi đi một chuyến, xem ai còn dám đả thương ngươi." Bình tĩnh trong thanh âm, có khi là kêu bệ nghệ hết thể cường đại tự tin, nói điểm nơi hắn một chút dừng lại, tiếp tục nói, "Chẳng qua là thúc sớm muộn gì sẽ rời đi, hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ hôm nay hết thảy, sau này không nên cho thêm người thương tổn ngươi cơ hội." "Là ai đả thương ngươi?" "Người của Vương gia, bọn họ muốn ta rời đi Tiểu Đồng, ta không có đáp ứng." "Vậy ngươi hiểu không có? Ta muốn trở nên mạnh mẽ." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 773, vô đề. Ba ngày sau, ở đường ra người vui mừng trong ánh mắt, Hổ Đầu đã có thể tự nhiên tiêu sái động, mặc dù vẫn không thể sử dụng lực mạnh, nhưng nghỉ ngơi một thời gian ngắn là có thể hoàn toàn khôi phục. Hổ Đầu con mắt rưng rưng trâu, đi tới Mạc Ngữ trước người phù phù quỳ xuống, "Thúc cứu Hổ Đầu, Hổ Đầu mạng sau này sẽ là thuốc." Mạc Ngữ cười lắc đầu, "Mê sảng, ta muốn mạng của ngươi làm cái gì, đứng lên đi." Hắn một chút dừng lại, xoay người nhìn về phía đường ra vợ chồng, "Đại ca, đại tẩu, Hổ Đầu đã khôi phục, ta hôm nay liền dẫn hắn đi một chuyến vương gia, đem chuyện hoàn toàn giải quyết." Đường ra đại tẩu mặt lộ vẻ do dự, đối với nàng mà nói hài tử có thể khỏi hẳn đã là kết quả tốt nhất, làm sao dám đi trêu chọc thế lực khổng lồ vương gia. Nàng há miệng, vẫn không nói gì, liền bị Đường Thành ánh mắt ngăn lại, hắn nhìn về phía Hổ Đầu, "Tiểu tử, ngươi có dám đi hay không vương gia?" Hổ Đầu sững sốt đầu, cắn răng nói, "Dám." "Tốt, lưu là không thẹn là ta Đường ra máu, có loại." Đường Thành xoay người chắp tay, "Mạc huynh đệ, tạ ơn lời nói lao ca ghi ở trong lòng, tiểu tử này tiểu giao cho ngươi." Mạc Ngữ không nói gì, nhìn Hổ Đầu một cái, xoay người đi ra ngoài. Đưa mắt nhìn hai người đi xa, Đường ra đại tẩu không nhịn được nói, "Cha hắn, làm sao ngươi đáp ứng? Hổ Đầu thật vất vả mới khôi phục như cũ, vạn nhất ra lại điểm chuyện, ta nhưng sống thế nào a?" Đường Thành lắc đầu, "Ngươi cho rằng vương gia phát hiện Hổ Đầu không có chuyện gì sau sẽ bỏ qua cho nhà chúng ta? Trừ phi chúng ta vứt bỏ nơi này hết thảy mang đi, nếu không đã không có đường lui liệu a?" Hắn dừng lại một chút, tiếp tục nói, "Huống chi ta đối với Mạc huynh đệ có lòng tin, hắn nếu xuất thủ tiểu nhất định có nắm chắc, ngươi cũng đừng quên, Hổ Đầu đả thương là làm sao khôi phục. Tuyên Thành vương gia, thế lực ở Bắc Thần Tinh Thượng căn bản đứng hàng không hơn hiệu, nhưng ở này phương viên vài ngàn dặm cảnh nội, cũng là ít có người dám trêu chọc nhất phương hào cường. Khí phái phủ đệ điêu lan ngọc trụ xa hoa vô cùng, chiếm cứ trong thành cả con phố dài, phối hợp với cao lớn tường viện giống như là một ngọn mô hình nhỏ thành trì, ngăn cách liếu ngoại giới tất cả hâm mộ, kính sợ ánh mắt. Màu son đồng đinh trước cửa chính, hai đầu khổng lồ thạch sư tử ngồi trên mặt đất, điêu khắc trông rất sống động, tựa hồ tùy thời cũng sẽ mở ra máu tanh ngụm lớn cắn xé mà đến. Hồ Đầu cố gắng làm cho mình giữ vững trấn tĩnh, nhưng cái làm sâu sắc hô hấp kịp cái trán phát ra thật nhỏ mồ hôi hột, hay là biểu lộ trong lòng hắn khẩn trương. Mạc Ngữ nhìn hắn một cái, trực tiếp hướng đại môn đi tới. Hồ Đầu ngẩn ra, trên mặt nhưng ngay sau đó hiện lên mấy phần xấu hổ, cắn răng sải bước đi theo. Vương gia trước cửa hộ vệ ở hai người trên người nhìn lướt qua, từ hai người quần áo xác định bọn họ chẳng qua là ngoài thành hạ tiện đồ, đáy mắt nhất thời lộ ra một tia lanh ý, tiến lên một bước quát khẽ nói, "Nơi nào đến đồ, không thấy rõ đây là cái gì chỗ, còn không mau cút đi." Khí thế cường đại mặt tiền cửa hiệu mà đến, hắn cùng với mấy tên đồng bạn khỏe miệng cũng lộ ra lanh ý, tựa hồ đã thấy hai người bị dọa đến tè ra quần tình hình. Tiếp theo trong nháy mắt, thình thịch nhất thanh một hưởng, này hộ vệ thân thể như gặp phải đòn nghiêm trọng về phía sau cẳng, đem đại môn đập cũng sau gọn gàng ngất đi. "Ai dám tới ta vương gia sinh sự, vô liêm sỉ." Âm trầm gầm nhẹ chung, một ga tuấn mỹ cẩm bảo thanh niên mặt âm trầm đi ra, trên mặt tràn đầy lãnh khốc. Một cước đem ngất đi hộ vệ là bay, liên tiếp xương gãy lịa trong tiếng, hắn mắng một tiếng phế vật, ánh mắt lúc này mới hướng ra phía ngoài nhìn lại. "Là ngươi?" Vương Hạ ngẩn ra, trong mắt nhưng ngay sau đó híp mắt lên, "Đường Hổ, bị cắt đứt tứ chi còn có thể đứng lên, xem ra ngươi tìm một không kém trợ thủ a, nhưng bằng điểm này tiểu dám lên ta vương gia tới gây chuyện, muốn chết." Hắn vung tay lên, quát lên, "Người, đưa bọn họ bắt lại." Hô, hô. Mấy đạo thân ảnh chợt từ cửa chính nhảy lên ra, mọi người hơi thở mạnh mẽ, bọn họ mới là thủ vệ vương gia chính là lực lượng. Nhưng kế tiếp một màn, lại làm cho Vương Hạ chợt trừng to mắt trâu, đáy lòng ra bên ngoài ứa ra linh khí. Hắn căn bản không có thấy rõ xảy ra chuyện gì, đập ra đi mấy tên cường đại thủ vệ, liền đã nhanh hơn tốc độ bay ngược trở về, nặng nề rơi vào mặt đất không biết sống chết. Trước mắt đột nhiên một bông hoa, mỗi cái đại thủ đã bắt được cổ của hắn, không có cho hắn cơ hội mở miệng, dùng sức hướng ra phía ngoài vứt đi. Bàng bạc lực lượng giống như là biển rộng kinh đảo, hắn căn bản không có nửa điểm chống cự lực, phía sau lưng đem cao dày đích tường viện đánh vỡ, trong miệng ngòn ngọt ý thức trực tiếp lâm vào bóng tối. Hổ Đầu trừng lớn mắt trâu, khuôn mặt khó có thể tin nhìn trước mắt một màn, vương gia trong viện thủ vệ nhưng ít nhất cũng là đại tôn cấp cường giả a. Mặc thúc hắn cánh cường đại đến loại tình trạng này. Một cổ hưng phấn chợt từ đáy lòng sinh ra, hắn ba bước cũng làm hai bước chạy đến Mạc Ngữ phía sau, thấp giọng nói, "Thúc." Hổ đầu thanh âm bị Mạc Ngữ ánh mắt cắt đứt, đầy dây hắn từ chưa bao giờ thấy qua lạnh như băng, hờ hững, thân thể vi cương liền cũng nữa nói không ra lời. "Ngày đó cắt đứt ngươi tứ chi phế bỏ tu vi, có hay không người này?" Là hắn ở dưới ra lệnh. "Rất tốt, hiện tại động thủ, đem hắn tứ chi toàn bộ cắt đứt." Hổ đầu mặt lộ vẻ hoảng sợ, theo bản năng lắc đầu, "Thúc." Mạc Ngữ khẽ nhíu mày, thanh âm càng phát ra bình tĩnh, "Động thủ." Hổ đầu cắn răng, đi tới đã hôn mê Vương Hạ bên cạnh, nhắm mắt một cước hung hăng lao đi xuống. Răng rác xương cốt ngắn toái trong tiếng, Vương Hạ một đoạn cánh tay nhất thời mềm nhũn sụp đi xuống, bén nhọn xương bột phấn đem đâm xuyên qua huyết nục, lộ ra vẻ phá lệ kinh khủng. "A." Hắn một tiếng bi thảm, từ trong hôn mê sinh sôi đau tỉnh, hoảng sợ nhìn cánh tay của mình, trong miệng phát ra hoán độc thét chói tai, "Đường Hổ, ngươi đê tiện tạp chủng dám thải gãy cánh tay của ta, ta muốn ngươi chết, ta muốn giết cả nhà ngươi." Hổ đầu thân thể cứng đờ, khẽ sợ hai sau, đáy mắt xông ra một cổ bạo ngược, chợt nhấc chân lần nữa đạp xuống. Hắn như thế dùng sức, thế cho nên tác động thương thế của mình sắc mặt khẽ biến thành vi trắng bệnh, đem Vương Hạ một cái bắp đùi thả gãy. Nhấc chân, đạp xuống. Nhấc chân, tái giẫm hạ. Vương Hạ con ngươi thượng lật lộ ra tròng trắng mắt, kịch liệt trong thống khổ, đã lần nữa ngất đi, máu tươi từ hắn gãy toái tứ chi giữa dòng ra, đem mặt đất nhuộm đỏ. Hổ đầu dồn dập hô hấp lấy xoay người, miễn cưỡng cười một tiếng nói, "Thúc, ta đã báo được thù rồi." Mạc Ngữ vô vô bờ vai của hắn, "Ta biết này đối với ngươi mà nói quá mức máu tanh, nhưng hổ đầu ngươi phải nhớ kỹ, cái thế giới này vĩnh viễn so sánh với ngươi tưởng tượng càng thêm bóng tối. Muốn bảo vệ mình thân cận người không bị thương tổn, trừ phải đổi mạnh ở ngoài, ngươi còn muốn có một viên đầy đủ lãnh cốc tâm. Hiện tại, ngươi còn muốn không muốn tái giá Vương gia nữ nhân?" Hổ đầu chẳng qua là do dự một chút liền hung hăng gật đầu, "Thúc, ta thích Tiểu Đồng, nàng cũng yêu thích ta. Mặc dù ta phế đi Vương Hạ, nhưng hắn chính là một người cặn bã, khi còn bé tiểu ỷ vào mình được sủng ái đối với thứ xuất Tiểu Đồng động thủ động cước, ta tin tưởng Tiểu Đồng sẽ không trách ta." "Tốt, ngươi nếu làm quyết định, kia thúc liền làm một lần ân nhân, đem nàng cho ngươi đoạt lại." Mạc Ngữ cười xoay người, hướng trong vương phủ bước đi đi. Cửa phủ nơi chuyện cố, đã xem cả vương gia phủ đệ kinh động, không thêm che giấu chạy thẳng tới vương phủ chỗ sâu hai người, rất nhanh liền bị người phát hiện. Một gã sắc mặt tái nhợt tu sĩ thân ảnh chợt lóe ra hiện tại phía trước, lạnh lùng nói, "Ta không biết các ngươi là ai, nhưng dám mạnh mẽ xông tới vương gia, liền lưu lại sao?" Hắn một bước bắn ra, thân ảnh đột ngột không thấy, lần nữa xuất hiện đã ở Mạc Ngữ đỉnh đầu, một quyền nặng nề hạ. Phạm vi nhỏ điệu tinh đúng mượn tiền cực kỳ khó khăn nắm trong tay, người này có thể làm được điểm này, quả thật cực kỳ khó khăn chống đỡ. Vốn dĩ hắn thần cấp tu vi, ở Mạc Ngữ trước mặt thật sự không có bừa bãi tư cách. 3. Hắn oanh hạ quả đấm bị một bàn tay bắt được, hiện đây nhe răng cười trước mặt lộ nhất thời lộ ra kinh hoàng, không đợi hắn làm ra nửa điểm phản ứng, Mạc Ngữ liền đã chợt dùng sức đưa ném ra. Hưu. Giống như là một viên đạn tháo, mang theo chói hai tiếng xé gió, đụng xuyên thấu một ngọn đại điện sau không chút nào dừng lại, vừa đụng vào thứ hai tòa kiến trúc trên. Thình thịch thình thịch thình thịch. Trầm thấp nổ liên miên không dứt, hắn không biết phá vỡ bao nhiêu kiến trúc, cuối cùng dừng ở đối diện hiện đầy tiếng vỡ ra tường viện thượng. Lạch cạch một tiếng vang nhỏ, xương đã vỡ thành vô số khối thần cấp tu sĩ mềm nhũn trượt đến trên mặt đất, phía sau hắn mặt tường biến thành vô số khối vụn té xuống. Giống như là mở ra liễu phản ứng dây chuyền, vương gia trong đại viện vô số điện vũ, hành lang gấp khúc đồng thời sụp đổ, kích khởi đầy trời cho bụi. Ra hiện tại trước mắt là một cái thẳng tắp, sở trải qua nơi đổ nát thê lương một mảnh đống hỗn độn, từ Mạc Ngữ chỗ ở nơi bắt đầu, xuyên thủng liễu cả vương gia. Bá, bá. Vô mấy đạo thân ảnh bay vào giữa không trung, trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt một màn, khó khăn nuốt xuống nước miếng, không người nào dám nữa về phía trước nửa bước. Rất nhanh, mấy đạo thân ảnh từ đình viện chỗ sâu bay tới, một người cầm đầu chính là vương gia người chủ sự Vương Uy. Hắn mới vừa đang cẩn thận nhận lấy trong nhà khách quý tiếp kiến, nếu có thể lưu lại một cái ấn tượng tốt, cả vương gia đều muốn vì vậy mà được lợi, không muốn cánh sẽ bị người đánh lên cửa, trong lòng tức giận có thể nghĩ. Hắn thậm chí hoài nghi, chuyện này là đối thủ phát hiện sau cố ý an bài đi ra ngoài, vì cái gì chính là phá hư vương gia ở khách quý trong lòng ấn tượng. Chết tiệt. Bất kể là ai, hôm nay đều phải chết. Bao gồm Vương Uy ở bên trong, mấy tên địa vị tôn sùng vương gia cường giả, trong lòng đều ở tức giận gầm thét. Bất quá khi mấy người thấy rõ bị phá hư viện sau, nhưng trong lòng tất cả giật mình, bọn họ người đối diện tộc kiến tạo viện cực kỳ rõ ràng, một cái nhà nóc nhìn như bình thường kiến trúc trong vách tường bộ, cũng khắc dấu cường đại trận pháp, tương đối một tòa núi lớn còn muốn chắc chắn. Này xuất thủ người, thật là mạnh tu vi. Vương Uy trong mắt khẽ co rút lại, trầm giọng nói, các ngươi thu người nào sai xử tới ta vương gia gây chuyện, nói. Cường đại hơi thở bộc phát, hắn tu vi cánh miễn cưỡng đạt đến thần tướng cấp, chẳng qua là hơi thở phù phiếm không yên, hẳn là mượn ngoại vật đột phá. Tướng giai gia chủ thế nhưng đột phá, nhất định là lao tổ nguyên nhân. Mấy tên vương gia cường giả rối rít kinh hô, trong mắt hâm mộ ngoài, hơn nữa là thật sâu bất đắc dĩ. Từ đó sau, trong vương gia sợ là tiểu chỉ có một thanh âm. Dư quang ở mấy người trên mặt quét qua, Vương Uy trong lòng cười đắc ý, đồng thời âm thầm may mắn mình biết làm người, những năm gần đây vẫn cố gắng lấy lòng lao tổ, nếu không làm sao có hắn đột phá tướng giai một ngày. Cảm thụ được trong cơ thể thực lực cường đại, Vương Uy duy nhất cảm thấy tiếc nuối chính là, ở lão tổ dưới sự giúp đỡ của đột phá tướng giai sau, hắn tương lai tu vi sợ là khó có thể tiến thêm liễu. Nhưng có thể trở thành tướng giai, đối với mấy cái này người mà nói, đã là cần nhìn lên tồn tại. Hắn vẻ mặt hờ hững mắt mặt khẽ rũ xuống, bày ra cao cao tại thượng bộ dáng, ánh mắt mang theo cường đại áp bách rơi xuống, muốn xem đến Mạc Ngữ hoảng sợ cầu xin tha thứ bộ dáng, để sấn thác hình tượng của hắn càng phát ra cao lớn. Nhưng kết quả lại làm cho hắn vô cùng thất vọng. Mạc Ngữ vô cùng bình tĩnh nhìn hắn, sắc mặt không có nửa điểm biến hóa, thậm chí phía sau hồ đầu, trên mặt còn lộ ra một tia khốn hoặc, tựa hồ đối với biểu hiện của hắn cảm thấy không giải thích được. Điều này làm cho Vương Uy rất được đả thương, rất nhanh tức giận. Hắn lựa chọn ở nơi này thời cơ hiển lộ đột phá tướng giai chuyện, chính là muốn nhất cử lập uy, xác định ở Vương gia không tha dao động địa vị, há có thể bị bọn họ phá hư. Sắc mặt run lên, Vương Uy trong miệng gầm nhẹ, các ngươi đã không nói, kia liền đừng trách bổn gia chủ không khách khí. Hắn giơ tay lên chống giống cầm, năm ngón tay chậm rãi co rút lại, trong hư không nhất thời xông ra cường đại bóp áp lực lượng, đem Mạc Ngữ hai người bao vây ở bên trong. Vương Uy khỏe miệng chứa đựng cười lạnh, mang mèo hí chuột tâm thái một chút xíu tăng cường lực lượng, nhưng dần dần để cho hắn cảm thấy bất an chính là, hắn đã vận dụng vượt qua 8 phần tu vi, trước mặt hai người nhưng như cũng không có nửa điểm phản ứng. Không đúng, nhất định là chỗ đó có vấn đề. Vương Uy đột nhiên chợt đem quả đấm nắm chặt, trong miệng gầm thét, đi cho đi. Tướng giai lực lượng toàn lực bộc phát, làm không gian cũng vặn mèo, khiến cho Mạc Ngữ, hổ đầu thân ảnh mơ hồ một mảnh, nhưng hai người như cũ đứng ở chỗ cũ, thậm chí liên ý lìa giác cũng không có nhấc lên nửa điểm. Ngươi đã ra đem hết toàn lực, kế tiếp đến phía ta. Lạnh lùng thanh âm nhàn nhạt truyền ra, chui vào trong thai làm Vương Uy thân thể chợt cứng đờ. Tiếp theo trong nháy mắt, Mạc Ngữ giơ tay lên phía trước một ngón tay điểm hạ. Lực lượng cường đại chợt từ hắn đầu ngón tay bộc phát, vặn mèo không gian bị trực tiếp nứt vỡ, lại năng nặng oanh kích đến Vương Uy trên người, đưa trực tiếp đánh bay. Phúc. Trong lỗ mũi đồng thời phun ra máu tươi. Vương Uy thân ảnh lảo đảo rơi xuống đất, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, trầm giọng nói: "Các hạ đến tụt cùng là người nào?" Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, giơ tay lên một ngón tay hổ đầu, thản nhiên nói: "Ta là Hàn Thúc." "Các hạ lời ấy ý gì?" "Ba ngày trước các ngươi Vương gia động thủ, đưa tứ chi cắt đứt." Vương Uy nhướng mày, đang lúc này phía sau hắn một Vương gia tu sĩ sắc mặt biến hóa, vội vàng túi đầu ghé vào lỗ tai hắn nói mấy câu. Hắn sắc mặt trầm xuống, lộ ra tức giận vẻ: "Vương hạ làm sao tiến hành điều tra, nếu biết này Đường Hổ có này bối cảnh, đem Vương Đồng Nhi cho phép cho hắn thì như thế nào?" Đến lúc đó chẳng qua là dùng một chưa từng thấy vài lần nữa nhi, là có thể vì Vương gia đổi lại một cường đại trợ lực, thấy thế nào cũng là ổn bồi không kiếm tiền. Bất kể hắn như thế nào tức giận bất đắc dĩ, chuyện phát triển đến dưới mắt tình cảnh, liền đã không thể vãn hồi, nếu không Đường Đường Vương gia thể diện, lại muốn để vào đâu. Vương Uy trong mắt châm xuống, lạnh lùng nói như vậy, các hạ hôm nay là thay Đường Hổ đòi lại công đạo tới. Vương hạ bị Đường Hổ phế bỏ tứ chi, ân oán đã hai tiêu, chỉ cần giao ra Vương Đồng Nhi mà bảo đảm ngày sau không thêm vào làm khó, chúng ta thì sẽ rời đi. Mạc Ngữ nhàn nhạt mở miệng, phế ta Vương thị dòng chính, còn muốn cưỡng bức gả nữ, ngươi cản rỡ. Vương Uy gầm nhẹ, gương mặt bởi vì tức giận mà đỏ lên, ta Vương gia tu sĩ từng cái cũng đỉnh thiên lập địa, sao lại bị ngươi uy hiếp, hôm nay ngươi mơ tưởng được như ý. Mạc Ngữ khẽ cau mày, nhưng ngay sau đó nghĩ tới điều gì, ánh mắt lơ đãng hướng viện chỗ sâu quét qua một cái, trong mắt hiện lên mấy phần đùa cợt, mắt lạnh nhìn hắn biểu diễn. Quả nhiên, một tiếng tán thưởng quát lạnh đột nhiên vang lên, nói rất hay. Ta Vương gia tu sĩ đỉnh thiên lập địa, há lại cho yêu ma quỷ quái hạng người lấn trên đầu. Bá. Không gian chợt lóe, một gã đầu đầy tóc bạc lao hầu thân ảnh xuất hiện, nhìn gương mặt loáng thoáng có thể phát hiện nàng lúc tuổi còn trẻ cũng là một xuất sắc mỹ nhân, chẳng qua là cảm hơi tiêm mà theo tuổi tăng lớn thân thể gầy gò làm xương gò má nhô cao đi ra ngoài, vừa nhìn liền tài trí tử nhất định cực kỳ cay cú cường ngạnh. Nàng ánh mắt sáng quắc như truy rơi vào Mạc Ngữ trên người, tràn đầy không thêm che giấu chán ghét. A, tham kiến lao tổ. Vương Uy ra vẻ chấn tĩnh quỳ xuống, trên mặt lộ ra xấu hổ, hậu bối tử tôn vô năng kinh động liễu lao tổ, kính xin lão tổ nặng nề trách phạt. Lao hầu khoát tay áo, không nên hơi một tí đã đi xuống quỳ. Loại nhu nhược lúc nào đã thành không được đại sự. Bất quá hôm nay, biểu hiện của ngươi ta rất hài lòng, cũng không ngừng lao thân ra tay giúp ngươi một thành. Chuyện hôm nay lão thân nếu gặp được, tự nhiên có xử lý thỏa đáng, làm một số người biết, ta Vương gia còn chưa tới ai cũng có thể khi dễ trình độ. Nàng ánh mắt nhìn, lạnh lùng nói, niệm tình ngươi tu hành không dễ, tự phế hai cánh tay sao, lao thân thả ngươi rời đi. Mạc Ngữ lắc đầu, ở Vương gia đáp ứng điều kiện lúc trước, ta sẽ không rời đi. Gian ngoan mất linh. Nếu như thế, liền đừng trách lao thân dưới trưởng vô tình liễu. Lao hầu giận dữ mắng mỏ một tiếng, giơ tay lên chính là một trường chụp được. Thần quân tu sĩ mặc dù chẳng qua là tiện tay một kích, cũng làm cho hư không xông ra bàng bạc lực lượng, mãnh liệt mênh mông tịch quyền tới. Vương Uy mặt lộ vẻ kích động, ánh mắt nhìn hướng Mạc Ngữ, trong mắt hiện lên một tia giễu cợt cười lạnh. Người này dám can đảm cùng lão tổ có kẻ mà cả, quả thực là muốn chết. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, hắn con ngươi liền trợn trợn to, giống như là bị nắm được cổ con vịt, hoắc hoắc nói không ra lời. Chỉ thấy Mạc Ngữ theo tay vung lên, ép tới trước mắt lực lượng run lên bần bật chính là tản đi, không có cho lão ẩu nữa cơ hội xuất thủ, hắn phất tay áo vung lên, không gian nhất thời động lại đem nàng chấn áp ở bên trong. Ngươi, lão hầu khuôn mặt khó có thể tin. Trước ngươi không có dựa tu vi hạ sát thủ, bổn tọa cũng không đả thương ngươi, chỉ cần Vương gia đáp ứng điều kiện của ta, bổn tọa nhận lời như cũ hữu hiệu. Mạc Ngữ bình tĩnh mở miệng. Lão hầu gầy trước mặt ra nhẹ nhàng run rẩy, hít sâu một hơi, giọng the thé nói, chẳng lẽ ngươi tu vi cường đại, đã nghĩ muốn làm gì thì làm sao? Ta Vương gia há có thể bị ngươi khi nhục? Tiểu thư, lão thân cả cũng không cầu xin qua ngươi, hôm nay hy vọng ngươi có thể xuất thủ, cho Vương gia chủ trì công đạo. Nàng bén nhọn thanh âm chưa rơi xuống, không trung liền vang lên một tiếng ôn nhu than nhẹ, một nữ tử chân mang hư không mà đến, nàng mọc lên lá liễu loại lông mi cong, trong trẻo con ngươi giống như là một vũng hồ nước, xúc tích vô tận ba quang, một đắc thể tố màu xanh quần, càng phát ra sấn thác được nàng khí chất nếu vô ích cốc Gulan. "Tiểu thư." Lao ẩu nét mặt dàn mua ửng đỏ lộ ra xấu hổ. Cô gái nhìn nàng một cái, mắt lộ ấy nấy, bà thật xin lỗi, chuyện này ta không giúp được ngươi." Nói xong, nàng chuyển hướng Mạc Ngữ, một chút dừng lại sau, chỉnh đốn trang phục kính cẩn hành lễ, "Thanh Huyền Tông hoa trà, tham kiến đại nhân." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 774, Đại Cung Phụng. Vương Uy nhìn trước mắt một màn, sắc mặt chợt trắng bệnh, không tiếp tục nửa phần huyết sắc. Lao tổ kính cẩn phụ dưỡng, bị vương gia cẩn thận định bợ hoa trà đại nhân, cánh hướng người này chủ động hành lễ. "Lao Thiên, bọn họ đến tột cùng trêu chọc một như thế nào tồn tại?" Bị trấn áp Lao Hầu, ngắn ngủi chấn động sau, trên mặt đột nhiên lộ ra lo lắng, thét to: "Hôm nay là lao bà tử mắt không mở mạo phạm đại nhân, muốn chém giết muốn dốc thịt nhưng bằng đại nhân xử trí, chuyện này cùng tiểu thư nhà ta không có nửa điểm quan hệ." Mạc Ngữ khẽ nhíu mày, nhìn thoáng qua kia tự xưng hoa trà cô gái, nói: "Lấy tu vi của ngươi, không cần đối với ta như thế kính cẩn." Hoa trà từ nhỏ linh hồn cảm ứng liền vượt xa tầm thường, đại nhân mặc dù ẩn tàng hơi thở, nhưng ta vẫn có thể nhận thấy được đến một chút. Hoa trà kính cẩn mở miệng. Mạc Ngữ gật đầu, thì ra là như vậy. Hoa trà trong mắt hiện lên một tia kích động, hắn không có nữa phủ nhận, tất nhiên nghiệm chứng nàng cảm ứng. Nhưng Mạc Ngữ nhưng không có cho thêm nàng cơ hội mở miệng, thu hồi đối với Lao Hầu trấn áp, thản nhiên nói: "Đáp ứng hổ đầu cùng Vương Tiểu Đồng hôn sự, bảo đảm ngày sau không làm khó dễ đường ra một nhà, bổ tọa liền tha thứ ngươi vương gia chi tội." Lao Hầu ngẩn ra, nơi nào còn dám giữ vương lúc trước kiên cường, vội vàng mở miệng: "Đa tạ đại nhân khoan dung độ lượng, vương gia chắc chắn tuân theo cho ngài đắc ý chí." "Rất tốt, hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ hôm nay nói, nếu bổn tọa biết được ngày sau có nửa điểm không ổn nơi, tất có đem ngươi vương gia hoàn toàn xóa đi." Bình tĩnh trong thanh âm, từng chữ phủ cũng tản mát ra vô tận băng hàn hơi thở. Mạc Ngữ xoay người, liền muốn sải bước rời đi. "Đại nhân xin dừng bước." Hoa trà vội vàng mở miệng, nụ cười bởi vì khẩn trương khẽ hiện hồng. Mạc Ngữ nhướng mày: "Chuyện gì?" "Hoa trà có việc muốn nhờ, hy vọng đại nhân cho ta một chút thời gian." Nữ sinh này cực đẹp, khí chất lại càng chọc người chịu mến loại, hôm nay mang theo vài phần khẩn trương vẻ mặt khẩn cầu, quả thật làm cho người khó có thể sinh ra ý cự tuyệt. Nhưng Mạc Ngữ thần sắc như cũ đạm mạc, kinh nghiệm vô số sinh tử ma luyện từng bước đi tới hôm nay, hắn tâm trí đã sớm kiên định giống như bàn thạch, sao lại dễ dàng dao động? "Cho bổn tọa một bang lý do của ngươi." Hoa trà hít một hơi, nàng biết đây có lẽ là Thanh Huyền Tông cơ hội cuối cùng, đè nén trong lòng khẩn trương, kính cẩn mở miệng: "Lấy đại nhân tu vi thế tất sẽ không ở chỗ này ở lâu, Hoa trà có thể bảo đảm, chỉ cần Thanh Huyền Tông tồn tại một ngày, liền che chở đường ra bình yên vô sự, hơn nữa ta có thể tận ta cố gắng lớn nhất, bang đại nhân phía sau gã thiếu niên này, an bài một phần quang minh tiền cảnh." Nàng biết, lấy Thanh Huyền Tông trước mắt chẳng huống, căn bản cầm không ra đủ để đả động Mạc Ngữ lợi ích, từ đường ra bắt tay vào làm, là nàng cơ hội duy nhất. Hoa trà là ở đánh cuộc Mạc Ngữ cùng đường ra, có cực kỳ thân mật liên lạc. May mắn chính là, nàng thành công liễu. Gần 3 năm thời gian nghỉ ngơi thương thế, Mạc Ngữ cuộc sống trở nên bình tĩnh mà an bình, giống như là một người bình thường giống nhau, bổ khuyết liễu tánh mạng hắn lịch trình trong đích nào đó thiếu sót. Mà đường ra làm trong đó trọng yếu một phần, ở trong lòng hắn cũng có rất nặng phân lượng. Mạc Ngữ nhìn thoáng qua lòng tràn đầy khẩn trương, nhưng hết sức vẫn duy trì bình tĩnh cô gái, thản nhiên nói: "Hy vọng yêu cầu của ngươi sẽ không quá mức phận." "Đa tạ đại nhân." "Đa tạ đại nhân." Hoa trà liên tục mở miệng, lộ ra đè nén không được vui mừng: "Xin đại nhân theo ta đi hậu viện nói chuyện." Nói xong, nàng nhìn thoáng qua lão hầu: bà, phiền thoái ngươi mang vị này đường ra đích thanh niên đi gặp trong nhà cô nương sao, nếu như bọn họ nguyện ý, liền mau sớm lập gia đình." "Dạ, tiểu thư." Lão hầu trong lòng phức tạp, nhưng này từ từ nảy sinh vui sướng, rốt cục chiếm cứ thượng phong. Mạc Ngữ có thể bởi vì đường ra mà đáp ứng hoa trà thỉnh cầu, cũng đã cho thấy cùng cả nhà bọn họ thân cận, cùng đường ra kết thân liền tương đương vương ra, cũng gián tiếp có một cường đại dựa vào. Hồ đầu khuôn mặt đỏ lên, một bộ kích động rồi lại chân tay luôn cuống bộ dáng. Mạc Ngữ cười cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn: "Đi đi." Đón hắn ôn hòa ánh mắt, hổ đầu trong lòng đột nhiên bình tĩnh đi xuống, gật đầu xoay người đi theo lão hầu phía sau, nhưng đi chưa được hai bước hắn vừa xoay đầu lại, hơi thấp phòng nói: "Thúc, ngươi có phải hay không muốn đi?" Mạc Ngữ một chút dừng lại, vẫn gật đầu. 3 năm thời gian, thương thế hắn đã gần đến hồ khỏi hẳn, nếu xảy ra chuyện như vậy, cũng là lúc rời đi. Hổ đầu ánh mắt nhất thời buồn bã, do dự hạ xuống, mới nói: "Thúc, ta sẽ mau sớm lập gia đình. Ta hy vọng ngài tham ngộ thêm hôn sự của ta." "Dĩ nhiên, thúc có nhìn ngươi thành già sau sẽ rời đi." Mạc Ngữ cười gật đầu. Hổ đầu trên mặt lộ ra cảm kích: "Cảm ơn thúc." Nhìn hắn đi theo lão hầu phía sau rời đi, Mạc Ngữ trong lòng nhẹ nhàng thở dài, hắn cũng hy vọng xa vời có thể vẫn như vậy cuộc sống yên tĩnh đi xuống. Nhưng cuộc sống như thế, chung quy không thuộc về hắn. Vương gia đại viện chỗ sâu, Thanh Huyền ở. Hao phí mấy năm tỉ mỉ kiến tạo để mà nên đón tông môn khách quý đình viện, tất nhiên xa hoa mà tinh xảo, mỗi một nơi cũng là muốn nổi bật. Đình viện tươi thắm chúc ấm, Mạc Ngữ ngồi ở khắc hoa bạch ngọc ghế ngồi tròn thượng, thản nhiên nói: "Hiện tại, ngươi có thể nói." Hoa trà kính cẩn đồng ý, hơi ngưng lại sau mở miệng: "Như đại nhân biết, Vạn Bối xuất thân Bắc Thần Tinh Thanh Huyền Tông, sư tử tông chủ đại nhân." Thông qua nàng giảng thuật, Mạc Ngữ hiểu hết thảy. Không lâu lúc trước Thanh Huyền Tông tông chủ Bích Tỷ tiên tử bị cựu địch trọng thương không trị tọa hóa, Hoa trà nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy trở thành Thanh Huyền Tông kế nhiệm tông chủ, nhưng nàng thần vương sơ tu vi khó có thể phục chúng, lại có khắp nơi thế lực quăng tới mơ ước ánh mắt, trong lúc nhất thời nội ưu ngoại hoạn tình thế tràn ngập nguy cơ. Đang ở trước đó không lâu, Hoa Trà nhận được tin tức xác thực, ở sau đó không lâu chủ tông ngàn năm một lần khảo hạch đại điện thượng, sẽ có mấy phương thế lực đối với Thanh Huyền Tông liên thủ làm khó dễ. Mạc Ngữ nhìn nàng một cái, nói: "Ngươi muốn bổn tọa bang Thanh Huyền Tông vượt qua cửa ải khó?" "Dạ." "Lấy Thanh Huyền Tông nội tình, nhân mạch hẳn là có chút cường đại, ngươi vì sao phải tìm bổn tọa?" Hoa Trà cắn cắn đôi môi, không dối gạt đại nhân, vạn bối lần này bí mật rời đi tông môn, chính là muốn mời sư tôn một gã nhiều năm bạn thân xuất nhâm Thanh Huyền Tông đại cung phụng. Nói điểm nơi, nàng nụ cười ửng đỏ, đáy mắt hiện lên một tia chán ghét, nhưng thái độ của hắn cùng sư tôn khi còn sống xê xích quá nhiều, vạn bối chỉ có thể lựa chọn buông tha cho. Mạc Ngữ trầm ngâm không nói, một hồi lâu sau nói, thản nhiên nói: "Bổn tọa còn có chuyện quan trọng trong người, không thể trì hoãn thời gian quá dài, cho nên chưa chắc có thể giúp ngươi." "Đại nhân yên tâm, chủ tông ngàn năm khảo hạch đại điển đang ở một tháng sau, chỉ cần đến lúc đó đại nhân có thể lấy tông môn đại cung phụng thân phận xuất hiện tiểu nhưng, tuyệt sẽ không trì hoãn đại nhân quá lâu thời gian." Hoa Trà lo lắng mở miệng, sợ Mạc Ngữ cự tuyệt, tiếp tục nói: "Hơn nữa tông môn khảo hạch lúc, chủ tông hội lấy ra chứa nhiều bảo vật để mà tưởng ban thưởng, lấy đại nhân thực lực nhất định có thể có điều thu hoạch. Một loại bảo vật đối với ta không chỗ hữu dụng. Cửu Tiêu Thần Đạo Cẩm Tú Sơn Hà Bảo đây. Đây cũng là chỉ có Cửu Tiêu Thần Đạo dòng chính tu sĩ, hoặc có chắc tuyệt cống hiến trưởng lão, mới có tư cách mặc vào mạnh đại bảo vật, trong truyền thuyết thậm chí có thể chống đỡ đế cấp tu sĩ một kích. Lần này chủ tông khảo hạch tưởng ban thưởng bảo vật chung, thì một Cẩm Tú Sơn Hà Bảo, nếu như đại nhân ngài có thể có được, thực lực tất nhiên tăng mạnh." Mạc Ngữ ánh mắt chợt lóe, Thanh Huyền Tông dựa vào chủ tông là Cửu Tiêu Thần Đạo. Chính là, cho nên kính xin đại nhân thật tình suy nghĩ hạ xuống, chỉ cần đại nhân đáp ứng trợ giúp Thanh Huyền Tông vượt qua cửa ải khó, chính là tông ta cửa chi ân nhân, ngày sau phàm là hữu dụng đến nơi, Thanh Huyền Tông trên dưới nhất định đem hết toàn lực. Mạc Ngữ trầm ngâm không nói, theo thời gian trôi qua, Hoa Trà trong mắt hy vọng trông thấy mất đi, nghĩ đến trải qua chủ tông ngàn năm đại điện sau, tông môn sắp sửa gặp phải bị khắp nơi xé rách cắn nuốt kết quả, trong nội tâm nàng chính là trận trận quặn đau. Trong lúc bất chợt, trên mặt nàng lộ ra kiên quyết, cắn răng nói: "Lấy đại nhân thân phận, hẳn là biết được ta Thanh Huyền Tông nữ tu đặc dị nơi, chỉ cần đại nhân đáp ứng xuất thủ, Hoa Trà cam nguyện làm đại nhân tu luyện đỉnh lô." Trong lòng mặc dù đau khổ, nhưng nói tới đến chỗ này chuyện, nàng trên mặt đẹp hay là không nhịn được bị lây liễu một tầng nhàn nhạt dạng mây đỏ. Nếu như tông môn suy tàn, đợi cho nàng, đồng dạng là như vậy kết cục, đã như vậy lời nói, nàng tình nguyện lấy thân thể của mình đổi lấy tông môn bình yên vô sự. Huống chi, trước mặt tên này thần bí đại nhân trẻ tuổi anh tuấn, tổng yếu sống khá giả những thứ kia cả người mục hơi thở lão đầu tử cửa trăm ngàn lần. Hiểu rõ ràng những thứ này, Hoa Trà mặc dù vẫn có chút ngượng ngùng, nhưng một đôi con ngươi, nhưng kiên định hướng hắn xem ra. Mạc Ngữ bị từ trong suy tư thức tỉnh, nhìn nàng một cái, trên mặt nhiều hơn một tia không dễ dàng phát giác lung túng, nhưng rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu. Hơi nghiêng người tránh ra nàng to gan ánh mắt, thản nhiên nói: "Chuyện này bổn tọa đáp ứng. Ngay sau, ngươi nhưng gọi ta Vũ Mạc đại cung phụng." "A." Hoa Trà cả kinh, nhưng ngay sau đó mừng rỡ, nhưng rất nhanh vừa hóa thành ngượng ngùng thấp thỏm. Mặc dù trong nội tâm nàng đã làm ra quyết định, nhưng chuyện chân chính trước mắt, trái tim nhỏ hay là phù phù kịch liệt nhảy lên. Nếu như hắn hiện tại sẽ phải làm sao bây giờ? Nếu là không đáp ứng, hắn có thể hay không trực tiếp đổi ý? Chẳng lẽ ta thật tiểu muốn đem mình giao ra đi? Đang suy nghĩ miên man, Hoa Trà vang lên bên tai bình tĩnh thanh âm: "Nếu như không có chuyện gì khác tỉnh, bổn tọa liền nên rời đi trước liễu." "A tốt, tốt." Hoa Trà cung tiễn Vũ Mạc đại cung phụng. Nàng luống cuống tay chân hành lễ, trong lòng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Mạc Ngữ đứng dậy đi ra hai bước, đột nhiên quay đầu lại, nói: "Bổn tọa đối với ngươi cũng không có không an phận chi nghĩ, cho nên ngươi cuối cùng điều kiện ta chỉ làm không có nghe được, chính là như vậy." Hoa Trà đôi mắt đẹp theo bản năng trợ to, lộ ra một bộ ngốc manh khả ái bộ dáng, đợi Mạc Ngữ thân ảnh đi xa, trong miệng mới hô nhỏ một tiếng, nụ cười trướng đến đỏ bừng. "Mất mặt, thật sự là quá mất mặt. Nếu là có thể, nàng thật hận không được tìm con kẽ đất chui vào." Sau một hồi, Hoa Trà mới kiềm chế xuống liêu trong lòng ngượng ngùng, nhìn về phía Mạc Ngữ thân ảnh rời đi phương hướng, mắt lộ ra cảm kích, lẩm bẩm nói: "Vũ Mạc đại nhân trừ bá đạo, lạnh lùng một chút ở ngoài, nhưng vẫn là người tốt đây." Hai ngày sau, Hồ Đầu cùng Vương Tiểu Đồng hôn sự chính thức cử hành, mặc dù thời gian khẩn trương một chút, nhưng trải qua Vương gia chuẩn bị, như cũ náo nhiệt mà long trọng. Vì ra vẻ đối với Đường gia coi trọng, hay hoặc là gián tiếp muốn lấy lòng Mạc Ngữ, Vương Uy tự mình hạ lệnh đem Vương gia trong thành một ngọn biệt viện vạch đến Hồ Đầu danh nghĩa, làm hai người lập gia đình sau đích nhà mới. Đường Thành vợ chồng vẻ mặt vui mừng ngồi ở cửa chính chủ vị, bị Hồ Đầu cùng tân nương kính trà, trên mặt cười thành hai đóa hoa nhi. Mạc Ngữ ngồi ở trong góc, nhìn trước mắt một màn, khóe miệng lộ ra nhàn nhạt nụ cười. Hắn tự tay dính chút ít tử thủy, dưới bàn viết xuống một hàng chữ, để xuống một con màu trắng ngọc giản sau, đứng dậy một bước bắn ra, thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Hồ Đầu đã lệ cha mẹ sau, kéo Vương Tiểu Đồng chạy thẳng tới góc đi, vừa mới bắt gặp màu trắng ngọc giản, một hành thủy chữ đang chậm rãi lần xỉ nhục. "Ta đi chớ tưởng niệm, chúc trăm năm hảo hợp." Hồ Đầu trong mắt đỏ lên, phu phù quỳ xuống dập đầu lại ba cái liên tiếp, gầm nhẹ nói: "Thúc, một đường đi tốt." Bắc Thần Tinh ngoài, Mạc Ngữ xoay người nhìn thoáng qua sinh sống gần 3 năm địa phương, thản nhiên nói: "Đi thôi." Hắn dưới chân vừa động, thân ảnh gào thét đi xa, Hoa Trà kịp kia Vương gia lão hầu vội vàng đuổi theo. Mấy hơi thở sau, ba người thân ảnh liền đã biến mất không thấy gì nữa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 775, lần nữa xuất hiện. "Đại nhân, phía trước chính là Thanh Huyền Tông chỗ ở vị diện." Hoa Trà kính cẩn mở miệng, nhìn về phía trước kia hình dạng giống như cự trứng, đang tản phát ra chói mắt tia sáng xinh đẹp vị diện, tinh xảo trên khuôn mặt không nhịn được lộ ra vẻ tươi cười. Một tháng trước nàng lòng tràn đầy lo âu rời đi, hôm nay trở về, đã mang về Liêu giúp đỡ tông môn vượt qua cửa ải khó cường đại trợ lực. Dư Quang liếc mắt một cái Mạc Ngữ bình tĩnh trước mặt bàng, Hoa Trà trong lòng âm thầm cảm kích. Mạc Ngữ dừng thân ảnh, cảm thụ được trước mặt vị diện tản mát ra nồng nặc 5 tháng hơi thở, cường đại quy tắc ba động hỗn hợp có nồng đậm sinh cơ đập vào mặt, làm cho người ta lấy rộng lớn mà mênh mông cảm giác. Không nghi ngờ chút nào, đây là một chỉ cao đẳng vương cấp vị diện. Bình thường vương cấp vị diện cần kinh nghiệm vài ngàn năm thậm chí cả càng thêm lâu dài 5 tháng mới có thể chậm chạp tăng lên tới loại này tầng thứ, khoảng cách đế cấp cũng chỉ có nhỏ nhất chênh lệch. Nơi này, đầy đủ chống đỡ ra đời 10 tên trở lên thần vương. Khó trách Bích Tỷ tiên tử vẫn là sau, sẽ có nhiều như vậy thế lực, đem lửa nóng ánh mắt nhìn hướng Thanh Huyền Tông. Không có gì ngoài Thanh Huyền Tông nữ tu luyện công pháp kỳ dị, là tốt nhất tu luyện đỉnh lô chọc người thèm thuồng ra, cao đẳng vương cấp vị diện bản thân chính là khó có thể chống đỡ khổng lồ hấp dẫn. Hoa Trà bay đến vị diện bình chướng ở ngoài, đưa tay vẽ một cái mở ra một cái lối đi, đại cung phụng, xin. Nàng rõ ràng Mạc Ngữ hôm nay tồn tại đối với Thanh Huyền Tông đắc ý nghĩa, vẫn tư thái cũng mở cực thấp. Mạc Ngữ gật đầu, hơi cảm ứng không có không ổn, thân ảnh vừa động bước vào trong đó, cả người nhất thời bị nồng nặc đích thiên địa nguyên lực bao vây. Hắn thân ảnh ra hiện tại trên 9 tầng trời, trận gió gào thét nhưng không cách nào nhích tới gần bên cạnh hắn, ánh mắt xuống phía dưới nhìn lại là một mảnh bát ngát uy lam hải lãnh thổ, an bình bình tĩnh giống như là nghiêm chỉnh đồng khổng lồ bảo thạch màu lam, từng trích lớn nhỏ không đều cũng từ tinh la mật bố, làm đẹp ở đại dương trên. Đang lúc này, cách đó không xa không gian lóe lên, một gã vàng bảy nữ tu thân ảnh xuất hiện, nàng hơi thở lạnh như băng trong mắt lộ ra lạnh lẽo, trầm giọng nói, các hạ là người nào, vì sao tư sống ta Thanh Huyền Tông? Khanh quốc không được can dỡ, còn không hành lễ, ra mắt bổn tông đại cung phụng. Hoa Trà mang theo lão hầu thân ảnh xuất hiện, cao mày thấp giọng quát lớn, a, lão sư. Khanh quốc mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng bay đến bên người nàng, một bộ tiểu nữ nhi tức dược bộ dáng, kia còn có lúc trước nửa điểm băng hàn hơi thở. Hoa Trà bất đắc dĩ lắc đầu, đáy mắt nhưng hiện lên vẻ cương chịu, xoay người hành lễ, bổn tông ngày thường làm hư liễu nha đầu này, không lớn không nhỏ không biết lễ số, kính xin đại cung phụng chớ trách. Mạc Ngữ khoát tay áo, vô phương. Hoa Trà lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn Khanh Quốc, đẹp mắt chân mày đột nhiên vừa nhíu, ngươi tu vi đã đến đột phá dọc theo, bổn tông rời đi lúc muốn ngươi hảo hảo tu hành, như thế nào ra hiện tại lần này? Khanh Quốc dư quang xem ra một cái, muốn nói lại thôi. Hoa Trà sắc mặt run lên, trầm giọng nói, càng rỡ, không được đối với Vũ Mặc đại cung phụng vô lễ. Ngươi nhớ kỹ, ngày sau Vũ Mặc đại cung phụng chính là ta Thanh Huyền Tông chi hòn đá tảng, nếu dám có nữa nửa điểm bất kính, bổn tông nhất định nặng nghề trừng phạt. Lão sư bất giận, đệ tử biết sai rồi. Khanh Quốc mặt lộ vẻ sợ hãi, nàng chẳng bao giờ thấy lão sư như thế tức giận, lập tức không dám có nữa chần chờ, là Thanh Hoa sư bá chỉ lệnh, điều đệ tử giám sát vị diện bình chứng, lão sư không có ở đây trong tông chư vị trưởng lão chờ mặc, đệ tử phải nói trước xuất quan. Hoa Trà mày nhíu lại chặt, trong con ngươi xông ra khổ sở, lắc đầu nói, Hoa ngoại xâm đã gần kề, sư tỷ nhưng còn đang cùng ta làm khó, nàng chẳng lẽ muốn hủy diệt ta Thanh Huyền Tông cơ nghiệp. Tiểu thư không cần hao tổn tinh thần, hôm nay có Vũ Mặc đại cung phụng trấn giữ, một chút bọn đạo trích hạ người tuyệt đối lật không nổi sóng gió. Lão hầu khuyên lơn mở miệng. Hoa Trà gật đầu, vi sáp cười một tiếng, để cho đại cung phụng chê cười. Một đường buôn ba lao khổ, trong tông đã chuẩn bị tốt chỗ cư trụ, bổ tông lập tức khu vực đại cung phụng đi trước nghỉ ngơi. Tốt. Mạc Ngữ trên mặt bất động thanh sắc. Hải vực lớn nhất một hòn đảo trên, chính là Thanh Huyền Tông sân môn. Cây rừng buồn bực, trong lúc chim quý thú lạ bay vút lên không dứt, nhất phái tiên gia cảnh tượng. U tính hồ nhỏ cạnh, tọa lạc một chỗ tinh mỹ tiểu viện, ẩn ở thanh sơn lục thủy chi bờ, quả nhiên là thanh u. Không biết đại cung phụng đối với lần này nơi có hay không hài lòng. Nếu không thích lời nói, tông môn tất cả địa phương cũng nhưng cung ngài chọn lựa. Hoa Trà kính cẩn mở miệng. Mạc Ngữ ánh mắt đảo qua, gật đầu, không cần phiền toái, bổn tọa đối với lần này nơi rất hài lòng. Như thế là tốt rồi. Hoa Trà cười nói, bổn tông rời đi lâu ngày, còn có một ít chuyện cần xử trí, này liền hướng đại cung phụng cáo tử. Nàng xoay người phân phó, Khanh Quốc, ngươi tiểu ở lại nơi này, hết thảy mặc cho đại cung phụng ra lệnh. Vừa thi lễ một cái, Hoa Trà khu vực lao hầu xoay người rời đi. Khanh Quốc mang trên mặt mấy phần câu nệ, nhưng lão sư chi mệnh cũng không dám bất tuân, khẽ túi đầu kính cần nói, đại cung phụng mời theo đệ tử. Nàng đẩy ra viện môn, hơi phía trước một bước dẫn đường. Mạc Ngữ nhìn nàng một cái, thần sắc bình tĩnh đuổi theo. Nghe được phía sau nhàn nhạt tiếng bước chân, Khanh Quốc mắt lộ ra một vẻ khẩn trương, cẩn thận cùng hắn vẫn duy trì một khoảng cách, rồi lại không dám làm quá mức rõ ràng. Đang lúc này, nàng bên tai truyền đến nhàn nhạt thanh âm, bổn tọa từ đi nghỉ ngơi chính là, ngươi đi xuống đi. Khanh Quốc vi kinh, dư quang cẩn thận nhìn Mạc Ngữ một cái, gặp không có lộ ra vẻ kinh dị, trong lòng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đệ tử tiểu canh giữ ở ngoài viện, đại cung phụng có việc chi bằng phân phó. Nói xong, nàng xoay người bước nhanh rời đi. Cẩn thận đóng kín viện môn, Khanh Quốc giơ tay lên vỗ vỗ ôm trọn bộ ngực, trong miệng thở ra thật dài khẩu khí, nhưng ngay sau đó vừa vì cử động của mình cảm thấy buồn cười. Có thể được lão sư coi trọng như thế cung kính đối đãi tông môn đại cung phụng, sao lại là tham luyến sắc đẹp hạng người, mình có lẽ là quá khẩn trương. Chỉ bất quá, đại cung phụng không khỏi quá trẻ tuổi một chút, hắn thật sự có thực lực, giúp lão sư vượt qua cửa ải khó sao? Đang chuyển ý niệm trong đầu, phía sau viện môn đột nhiên bị đẩy ra, Khanh Quốc sợ hết hồn, vội vàng xoay người hành lễ, tham kiến đại cung phụng. Mạc Ngữ chau mày, trầm giọng nói, bổn tọa có việc cần lập tức rời đi, ngươi chuyển cáo Hoa Trà, đợi chuyện xử lý thỏa đáng ta thì sẽ trở lại. Hắn dưới chân vừa động, thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Khanh Cúc lớn lên miệng, qua một chút mới phục hồi tinh thần lại, trên mặt nhất thời lộ ra lo lắng. Lão sư làm cho nàng ở chỗ này phụng dưỡng đại cung phụng, hắn đột nhiên rời đi, chuyện này phải như thế nào hướng lão sư khai báo? Không được, nhất định phải lập tức bẩm báo lão sư. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng chợt ở chỗ này vang lên, Khanh Cúc, bổn tọa nghe nói Hoa Trà sư muội cho Thanh Huyền Tông mang về một gã đại cung phụng, không biết người đang nơi nào. Thanh âm chưa dứt, một thanh hoa quần cô gái thân ảnh đã xuất hiện tại nơi này, nàng mọc lên mắt xếp, hơi tiêm cảm, khoe miệng một viên nốt ruồi đen, mặc dù cũng cực kỳ xinh đẹp, nhưng làm cho người ta lấy khắc bạc lãnh đạm cảm giác. Khanh Cúc luôn cuống tay chân hành lễ, đệ tử tham kiến Thanh Hoa sư bá. Hừ, không có nghe thanh bổn tọa lời nói sao? Còn không dẫn ta đi gặp tông môn đại cung phụng. Thanh Hoa lạnh lùng mở miệng. Này, Khanh Cúc há miệng, đang không biết muốn giải thích như thế nào, Hoa Trà thân ảnh đột ngột xuất hiện, đem nàng ngăn ở phía sau. Ra mắt sư tỷ. Nàng chỉnh đốn trang phục mở miệng. Thanh Hoa trên mặt lộ ra một tia đùa cợt, thật khó cho sư muội, trong mắt còn có ta tên này sư tỷ tồn tại, nếu không phải mới vừa rồi có người bẩm báo, ta cũng không biết Thanh Huyền Tông khi nào lại thêm một gã đại cung phụng. Hoa Trà nhíu nhíu mày, hay là nhẫn mại tính tình giải thích, sư tỷ nên biết, ta Thanh Huyền Tông hôm nay gặp phải tình thế nguy hiểm, ta lần này bí mật rời đi tông môn, chính là vì tìm kiếm phá giải phương pháp. Chẳng lẽ sư muội ý tứ, có tên này đại cung phụng tương trợ, ta Thanh Huyền Tông là có thể bình yên vượt qua lần này chủ tông ngàn năm khảo hạch đại điển. Thanh Hoa ngữ lộ giễu cợt. Chính là. Hoa Trà nghiêm nghị gật đầu, nghiêm nghị nói, đại cung phụng thực lực sâu không lường được, ở ta khẩn cầu dưới mới miễn cưỡng đáp ứng xuất thủ, cho nên kính xin sư tỷ đối với đại cung phụng tính cẩn một chút, không để cho ta khó làm. Thanh Hoa nhướng mày, đáy mắt hiện lên một tia âm trầm, chẳng lẽ Hoa Trà thật tìm được rồi cường viện. Này đối với nàng mà nói, cũng không phải là tin tức tốt. Trong lòng trong nháy mắt chuyển qua vô số ý niệm trong đầu, nàng lãnh đạm nói, sư muội nói nhiều như vậy, hẳn là có thể dẫn ta đi gặp vị này đại cung phụng đi. Dĩ nhiên có thể. Hoa Trà do dự hạ xuống, hay là nhẹ giọng mở miệng, sư tỷ, sư tôn truyền ngôi cùng ta chuyện, quả thật ngoài dự liệu của ta, nhưng lão sư nếu làm như vậy, hẳn là có lo nghĩ của nàng. Lần này có đại cung phụng xuất thủ, ta Thanh Huyền Tông nếu nhưng bình yên vô sự, ta hy vọng sư tỷ ngày sau có thể cùng ta đồng tâm hiệp lực, liên thủ lớn mạnh Thanh Huyền Tông, lấy an ủi lão sư trên trời có linh thiêng. Hoa Trà, lão sư tọa hóa lúc ta cũng không tại chỗ, này tông chủ vị đến tuột cùng là hay không hẳn là tùy ngươi phải đến, còn là không biết số lượng. Thanh Hoa lạnh lùng phất tay áo, hôm nay ta không muốn lúc đó bận rộn nói. Hoa Trà trong lòng nhẹ nhàng thở dài, gật đầu, xoay người nói, Khanh Cúc, ngươi đi thông bẩm một tiếng, bổn tông cùng sư tỷ cầu kiến. Lão sư. Thấy nàng thần sắc kinh hoàng, Hoa Trà trong lòng trầm xuống, xảy ra chuyện gì? Khanh Cúc lòng tràn đầy thấp thỏm, cũng không dám có nửa điểm giấu giếm, kiên trì nói, mới vừa rồi đại cung phụng đột nhiên rời đi, chẳng qua là để cho ta chuyển cáo lão sư, đợi xử lý tốt chuyện sau sẽ trở lại. Cái gì? Hoa Trà sắc mặt đại biến, bổn tông muốn ngươi đang ở đây lần này phụng dưỡng đại cung phụng, phát sinh chuyện như vậy, ngươi vì sao không có để ngăn trở? Lão sư, lấy đại cung phụng tu vi, há lại đệ tử có thể ngăn trở được rồi? Hắn tựa hồ gặp được việc gấp, theo khai báo một câu sau liền trực tiếp mượn tiền rời đi, đệ tử thậm chí còn chưa kịp hướng ngài bẩm báo. Khanh Cúc vẻ mặt ủy khuất mở miệng, trong mắt khẽ hiện hồng. Ngươi. Hoa Trà nhìn nàng một cái, trung quy không có nhiều lời nữa, nàng sâu hít một hơi thật sâu, thần sắc miễn cưỡng khôi phục lại bình tĩnh, xoay người nói, sư tỷ, xem ra chỉ có chờ đại cung phụng trở về sau, ngươi đấu lại bài kiến. Thanh Hoa mặt lộ vẻ hoài nghi, đột nhiên cười lạnh một tiếng, Hoa Trà, ngươi sẽ không phải là bị lừa gạt, người này dành chỗ tốt sau liền nhân cơ hội thoát thân đi. Hay hoặc là chuyện hôm nay là ngươi lập đi ra ngoài, muốn mượn kia có lẽ có đại cung phụng tới dọa chế cùng ta. Sư tỷ, ta và ngươi ở chung một chỗ nhiều năm, Hoa Trà là như thế nào người, ngươi chẳng lẽ không biết? Trước kia ta quả thật rất tin tưởng ngươi, nhưng ở lão sư tọa hóa sau, hết thảy tiểu cũng thay đổi. Thanh Hoa trong mắt càng phát ra lạnh như băng, bởi vì ta không tin, lão sư sẽ đem tông chủ vị chuyển cho ngươi. Nàng xoay người rời đi, lạnh lùng thanh âm truyền đến, lần này chủ tông khảo hạch đại điển, ta sẽ dùng phương pháp của mình, trợ giúp tông môn vượt qua cửa ải khó. Nếu như ngươi không thể ra vẻ nhất tông đứng đầu ứng hữu năng lực, ta nghĩ chư vị trưởng lão có nên không phản đối, thay đổi một gã còn có thực lực tông chủ. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Mấy bước sau, Thanh Hoa thân ảnh một chút dãy rủa, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Hoa Trà đôi môi giật giật, nhưng trung quy không có mở miệng, một tờ nụ cười dần dần hiện ra tái nhợt vẻ. "Lão sư, chuyện này cũng là đệ tử lỗi, ngài nặng nề xử phạt ta đi." Khanh Cúc vẻ mặt kinh hoàng mở miệng, nàng chưa từng thấy qua lão sư như thế mở mịt không giúp bộ dáng. Hoa Trà nhìn nàng một cái, miễn cưỡng cười một tiếng lắc đầu, "Mới vừa rồi là lão sư lỗi, không nên bởi vì gấp gáp tiểu hướng ngươi nổi giận, dù sao chuyện này căn bản không trách được ngươi a." Nàng khoát tay áo, cắt đứt Khanh Cúc kế tiếp lời nói, cô đơn nói, "Bổn tông muốn an tĩnh một hồi, ngươi đi xuống trước đi." Khanh Cúc do dự hạ xuống, hay là kính cẩn đồng ý, xoay người lui ra. Hoa Trà ánh mắt ở hồ bờ tiểu viện thượng quét qua, vừa chuyển hướng xanh thẳm trời cao, hồi lâu sau mới thấp giọng mở miệng, "Đại nhân, hy vọng ngài có thể kịp thời chạy về. Bởi vì ngài đã là ta, cuối cùng hy vọng a." Vị giới hư vô, Mạc Ngữ cất bước đi về phía trước, dưới chân không gian mỗi lần khẽ vặn mèo, hắn thân ảnh cũng sẽ đột ngột biến mất không thấy gì nữa. Lần nữa xuất hiện, liền đã vượt qua một chút cũng không có tận khoảng cách. Không có nghỉ ngơi, không để ý kịp lực lượng hao tổn. Bởi vì khi hắn cảm ứng chung, biến mất bất xuất thành, đã lần nữa xuất hiện. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 776, 7 vạn năm sau luân hồi. Bá. Lại một lần mượn tiền sau, Mạc Ngữ ngẩng đầu nhìn hướng tiền phương, chân mày vi không thể tra vừa nhíu, bổn tọa quả thật không ngờ tới, sẽ ở nơi này nhìn thấy ngươi. Linh thủ vẫn là Bạch Tỷ Liễu đồ hộ, một dòng nữ thiền Phật lễ, Thiên Phật Tông linh thủ, tham kiến đại nhân. Mạc Ngữ lắc đầu, thản nhiên nói, lấy đại Phật hôm nay tu vi, cần gì một vốn một lời ngồi như thế kính cẩn. Linh thủ khốn tại Bồ Tát quả nhiều năm, nếu không phải đại nhân chi rút, gãy không cách nào đột phá Phật quả cảnh. Hư Minh tự bạo 72 đế vị xuất hiện chỗ trống, nhưng là bị nàng này nhận được. Nếu như chẳng qua là lý do này, bổn tọa sẽ không tin tưởng. Mạc Ngữ thanh âm như cũ bình tĩnh, nhưng nhiều mấy phần lãnh ý. Linh thủ sắc mặt không có biến hóa, xin đại nhân tin tưởng, ta đối với ngài tuyệt không ác ý. Nàng giơ tay lên, đầu ngón tay phát ra một vòng Phật quang, bất xuất thành từ trong đó chậm rãi hiện lên. Vật này là ta từ mật tàng Phật tông thiền tu trong tay đoạt được, đại nhân có thể tùy thời lấy đi. Mạc Ngữ ngắn ngủi trầm ngâm, đột nhiên giơ tay lên một chiều, bất xuất thành trực tiếp rơi vào đến trong tay của hắn, thần niệm không bị trở ngại thăm dò vào trong đó, hắn trong lòng khẽ bừng lòng. Trong thành tất cả mọi người lâm vào trong hôn mê, nhưng không có được bất cứ thương tổn gì, chỉ cần qua nữa một thời gian ngắn, dĩ nhiên là hồi tỉnh. Xác định không có không ổn, Mạc Ngữ đem bất xuất thành thu hồi, xem ra một cái, nói, bổn tọa đã bước đầu tin thành ý của ngươi, bây giờ nói sao, ngươi dẫn bổn tọa tới đây đến tuột cùng cần làm. Linh thủ thật sâu thi lễ, ta thỉnh cầu đại nhân, có thể ở luân hồi trong ban cho ta một đường sinh cơ. Nàng thanh âm bình tĩnh, nhưng lộ ra trịnh trọng cùng khát vọng, lại có thể rõ ràng cảm ứng. Mạc Ngữ nhướng mày, ngươi nói cái gì? Đại nhân hiện nay còn không biết, nhưng ta sợ cầu chẳng qua là ngài một hứa hẹn. Linh thủ túc mục mở miệng, chỉ cần ngài đáp ứng trong tương lai ban cho ta siêu thoát luân hồi tư chất cách, ta nhưng hướng đại nhân lập nhiều vứt bỏ phật nguyện, cả đời cung đại nhân khu xử. Vứt bỏ phật nguyện, đối với thiền tu mà nói là nghiêm khắc nhất thể ước, đồng đẳng với ruồng bỏ mình tin chắc hết thảy, đem phụng thần phục người vì mình mới đích tín ngưỡng, mà vĩnh viễn không được làm phản. Nếu không liền đem thừa nhận vứt bỏ phật nghiệp hỏa đốt cháy, hóa thành cho bụi. Mạc Ngữ cần thiết giao ra, chỉ là một hư vô mở mịt hứa hẹn, là có thể hoàn toàn nắm trong tay một gã Phật quả cảnh mạnh đại thiền tu. Đây là một khó có thể cự tuyệt hấp dẫn, nhất là trên người hắn, còn lưng đeo tộc quần diệt sạch huyết mạch lấy ra ngập trời cừu hận. Hắn cần lực lượng. Nhưng lúc này, Mạc Ngữ cũng không có mở miệng, hắn thật chặt nhìn thẳng linh thủ, chậm rãi mở miệng, nói cho bổn tọa, ngươi đến tột cùng biết cái gì? Linh thủ trong lòng nhẹ nhàng thở dài, nàng đã dự liệu được liễu, nhưng vẫn không cách nào tránh khỏi, này có lẽ chính là bi ai của nàng. Trong lòng khẽ tự giễu, nàng ánh mắt đột nhiên trở nên trống rỗng miểu, nhẹ giọng nói, ở thật lâu lúc trước, có lẽ có thể xưng là thượng nhất thế, ta tu luyện tương lai chân ngã thiền đại thành, trong lúc vô tình nhìn trộm đến khá dài 5 tháng sau đích luân hồi cảnh tượng, đó là chân chính đại hủy diệt, chư thiên vạn giới hàng tỷ sinh linh không có ai có thể chạy trốn, mà của ta kết cục đúng là ở luân hồi trong vẫn lạc. Vì tránh khỏi này một kết quả, ta mượn tương lai chân ngã thiền không ngừng nhìn trộm thời gian sung dài, giao ra thật lớn thật nhiều sau, rốt cuộc tìm được liễu một tia siêu thoát luân hồi cơ hội, nhưng này nhưng cần ta buông tha cho Phật quả tu vi chuyển thế trọng tu. Đại nhân nên biết chuyển thế trọng tu nguy hiểm, bất kỳ một chút ngoài ý muốn cũng có thể để cho ta chết đi, không còn có tỉnh lại một ngày. Cuối cùng, đang đợi luân hồi phủ xuống cùng mạo hiểm chuyển thế trọng tu trong, ta lựa chọn người sau. Cho nên, ta xuất hiện đến nơi này, đợi chờ đang cùng đại nhân vận mệnh giao hội một chút. Bởi vì ngài chính là. Linh thủ trong miệng một tiếng kêu đau, nàng bình tĩnh gương mặt kịp trên hai tay, trong nháy mắt hiện đầy tiếng vỡ ra, trên người Bạch Tỷ thì trực tiếp bị huyết thủy nhuộm đỏ, hơi thở trở nên cực kỳ héo đông nhiên. Mạc Ngữ có thể rõ ràng cảm nhận được, một cổ rộng lớn mênh mông lực lượng chợt phủ xuống, đem linh thủ nói sinh sôi cắt đứt, cung cấp cho nàng đầy đủ cảnh cáo. Đây là vận mệnh lực lượng, nó sẽ không cho phép ta tiết lộ bất kỳ can thiệp luân hồi chuyện tình, bằng không đợi đối đãi sẽ là vô tình mặt sát. Linh thủ vết thương trên người khôi phục, chẳng qua là sắc mặt trở nên vô cùng tái nhợt. Mạc Ngữ cau mày, đột nhiên nói, ngươi là linh thủ cổ Phật. Đại nhân sai lầm rồi, linh thủ cổ Phật đã chuyển thế luân hồi, đem thượng nhất thế tất cả nhân quả chặt đức, ta là Thiên Phật Tông linh chữ lót thiền tu linh thủ. Nàng ở phủ nhận, cũng giống như trước cấp gia đáp án. Mạc Ngữ trầm ngâm không nói, linh thủ nhưng cũng biết trong lòng hắn suy nghĩ, lắc đầu nói, đại nhân vận mệnh cùng luân hồi dây dưa không rõ, ta chỉ có thể linh tinh thấy một chút, đối với tương lai căn bản không cách nào đoán được. Nhưng ta muốn nhắc nhở đại nhân chính là, vận mệnh không có lúc nào là không có ở đây phát sinh biến hóa, nếu như đại nhân không cách nào ở luân hồi lúc trước trở nên đầy đủ cường đại, có lẽ căn bản không có can thiệp tư cách của nó, cuối cùng sẽ cùng ta cùng nhau tiêu tán. Bổn tọa hiểu ý của ngươi là. Mạc Ngữ bình tĩnh mở miệng, thanh âm lộ ra kiên định, ngươi nói sẽ chỉ làm ta đối với tương lai đường càng thêm thận trọng, mà cũng không phải là để cho ta cho là mình đã có sở dựa. Huống chi, nói với ngươi hết thảy, bổn tọa như cũ sẽ không hoàn toàn tin tưởng, ta duy nhất sẽ tin tưởng là nắm giữ ở trong tay mình lực lượng. Linh thủ mặt lộ vẻ vui mừng, đại nhân có thể nghĩ như vậy, là ngươi ta chi may mắn. Ngươi xác định, bổn tọa có đáp ứng giúp ngươi. Đây là đại nhân lựa chọn tốt nhất. Hai người bình tĩnh tương đối, một hồi lâu sau, Mạc Ngữ gật đầu, cuối cùng hai vấn đề, vòng thứ nhất trở về là cái gì? Thứ hai nó còn có thời gian bao lâu phủ xuống, hoặc là nói là xuất hiện. Linh thủ trầm mặc, trong lòng cẩn thận chuẩn bị tiếng nói, để tránh lần nữa xúc động vận mệnh lực lượng, hồi lâu sau mới chậm rãi mở miệng, đại nhân vấn đề thứ nhất ta không có cách nào trả lời, nhưng ta tin tưởng không dùng được quá lâu, khi ngài đặt chân thiên đạo lúc, dĩ nhiên là sẽ minh bạch. Về phần vấn đề thứ hai, nàng ngẩng đầu, nhìn thẳng Mạc Ngữ hai mắt, hoặc Hứa đại nhân có thể mình suy đoán. Mạc Ngữ ánh mắt lóe lên, chậm rãi giơ lên một ngón tay, thấy linh thủ không có phản ứng, hắn vừa giơ lên đệ nhị cây, đệ tam cây, cho đến đệ thất cây, linh thủ đột nhiên hai mắt nhắm lại, khóe miệng không tiếng động chảy ra một tia máu tươi. 7 và 5. Nhận thấy được điểm này lúc, Mạc Ngữ trong lòng giống như là đột nhiên bao phủ một tầng mây đen, trở nên vô cùng bị đè nén. Hắn hít sâu một cái muốn tránh thoát đi ra ngoài, tâm thần trong lại đột nhiên xẹt qua liễu một bộ hình ảnh. Tinh thần ở hỏng mất, vị diện ở tiêu vong, vô tận sinh linh ở rẽ rủi trùng tuyệt vọng, cuối cùng bị hủy diệt sở cắn nuốt. Chẳng qua là cực kỳ trừu tượng đồ ảnh, không có cụ thể chỉ, nhưng truyền lại ra cái kia phân hơi thở, lại làm cho Mạc Ngữ cả linh hồn trong nháy mắt căng thẳng. Mồ hôi lạnh từ trong lỗ chân lông xông ra, đưa trên người hắc bào ướt nhẹp. Linh thủ chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt trở nên càng phát ra lờ mờ, đại nhân đã cảm nhận được, đây chính là một tia luân hồi hơi thở hiện ra. Mạc Ngữ sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, mặc dù chỉ là một cái thoáng mà qua hình ảnh, thậm chí nhanh chóng trở nên mơ hồ, nhưng này phân tán mát ra hơi thở, lại sâu sâu in dấu khắc sâu vào linh hồn của hắn, cũng nữa không cách nào xóa đi. Đó là một loại, hắn thậm chí khó có thể sinh ra chống cự lòng kinh khủng hủy diệt. 7 và 5, chỉ có 7 và 5, đến lúc đó luân hồi đã tới. Mạc Ngữ trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ cấp bách. Đối với tầm thường sinh linh mà nói, 7 vạn năm đúng là một đoạn vô cùng dài dòng năm tháng, đầy đủ bọn họ kinh nghiệm gần ngàn lần đích tử vong cùng tân sinh. Nhưng ở cao cấp tu sĩ trong mắt, lại không phải quá mức xa xôi. Lợi dụng Mạc Ngữ làm thí dụ, một lần bế quan tu hành có thể đạt tới ngàn năm thậm chí càng thêm đã lâu năm tháng. Hồi lâu sau, hắn thở ra một hơi, thần sắc chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Ta tiếp nhận của ngươi tín ngưỡng. Linh thủ không chần chờ chút nào, trực tiếp khoanh chân mà ngồi, trong miệng phát ra trầm mã túc mục câm tiết, đơn giản trực tiếp rồi lại phá lệ trầm trọng. Thân thể nàng dần dần tản mát ra nồng nặc Phật quang, ôn hòa mà ánh sáng ngọc, sấn thắc nàng giống như là Phật Đà hóa thân. Không có chút nào báo trước, Phật quang trung xuất hiện nồng nặc màu đen, từ một chút hướng ra phía ngoài nhanh chóng lan tràn, trong nháy mắt cắn nuốt hết thảy. Linh thủ chân mày, hiện ra một đóa diêm dúa lẳng lơ xích hồng sắc bó hoa tươi, làm nàng cả người hơi thở nhất thời biến đổi, tràn đầy khó tả yêu dị. Bị màu đen Phật quang bao phủ, nàng giống như là một đóa mê hoặc thế yêu liên. Trong lúc bất chợt, linh thủ mở hai mắt ra, như cũ trong suốt sáng ngời, đi tới Mạc Ngữ trước người một chân quỳ xuống, tham kiến đại nhân. Vứt bỏ phần nguyện. Hoàn thành. Không gian khẽ vặn mèo, Mạc Ngữ, linh thủ thân ảnh đồng thời xuất hiện. Đây là một thiên yên tĩnh không gian, toát ra an tĩnh cùng tương hòa. Mạc Ngữ ngẩng đầu nhìn hướng trên bầu trời mặt trời, cũng không như thế nào phí sức, liền xem thấu nó là một con tiêu đốt lên Phật đăng. Ta lấy tiểu tu di sơn vì tài liệu, luyện chế liễu này nhất phương tiểu tu di thế giới, dung nhập vào thiên địa bổn nguyên quy tắc, khiến cho nó ở vào khoảng giữa có, vô trong lúc, mặc dù thiên đạo cảnh giới tu sĩ, cũng không cách nào nhận thấy được sự hiện hữu của nó. Linh thủ bình tĩnh mở miệng, mi tâm đỏ ngầu bó hoa tươi tràn phóng, làm nàng tản ra một loại tà dị xinh đẹp, nhưng nàng một đôi tròng mắt như thế bình yên, bình tĩnh như nước, có khó có thể hình dung trấn an lòng người lực lượng, làm cho không người nào có thể sinh ra tà niệm. Mạc Ngữ gật đầu, không nói gì, ngẩng đầu về phía trước nhìn lại. Tiếp theo trong nháy mắt, hai đạo thân ảnh đột ngột mượn tiền mà đến, một người trong đó chính là Thiên Phật Tông chủ trì Linh Thông, bên cạnh còn lại là một mày rậm mắt to trung niên tăng nhân. Hắn thấy linh thủ mi tâm hoa hồng, sắc mặt đột nhiên biến đổi, thất thanh nói, vứt bỏ Phật nguyện. Linh Thông cúi đầu, chắp tay trước ngực cao tuyên một tiếng Phật hiệu. Linh thủ thần sắc bình tĩnh, túi đầu hành lễ, ra mắt Linh Thông, Linh Tính hai vị sư huynh. Sư muội, ngươi cánh đi tới một bước này, hồ đồ. Hồ đồ. Linh Tính vẻ mặt vô cùng đau đớn, đến tột cùng phát sinh chuyện gì ngươi không thể cùng ta hòa sư huynh thương nghị, muốn cho mình lâm vào vạn kiếp bất phục chi cảnh. Linh Tính, không thể đối với linh thủ đại Phật vô lễ, nàng làm như thế, tất nhiên có đạo lý của nàng. Linh Thông thấp giọng khiển trách. Sư huynh, đối mặt là vứt bỏ Phật nguyện, ngươi muốn ta như thế nào tính táo? Linh Tính mắt lộ thống khổ, mấy hơi sau đột nhiên cắn răng, ta cho là sư muội đã không thích hợp nữa ở lại nơi này, ta Thiên Phật Tông xâm Phật chỗ, há có thể cho phép nhận vứt bỏ Phật người tồn tại. Linh thủ nhìn hắn một cái, nhàn nhạt mở miệng, tiểu tu di thế giới là ta luyện chế mà thành. Vậy thì như thế nào? Sư muội chớ quên, tiểu tu di sơn là ta Thiên Phật Tông vật, là Phật gia trí bảo. Người đã vứt bỏ Phật, liền đã không có tư cách nữa nắm trong tay nó. Càn rỡ. Linh Tính, vi huynh lấy chủ trì thân phận, muốn ngươi hướng đại Phật đạo xin lỗi. Linh Thông gầm lên mở miệng. Sư huynh, cho đến hiện tại ngươi còn giúp nàng. Linh Tính vẻ mặt khó có thể tin, giận dữ nói, tốt, tốt, nàng nếu không đi, ta đi. Dưới chân vừa động, hắn sẽ phải rời đi, nhưng lúc này không gian nhưng chợt đọc lại, đưa đứng đặt ở bên trong. Linh thủ nhàn nhạt mở miệng, sư huynh tạm thời không thể rời đi, xin vào sùng Phật điện tu hành một thời gian ngắn sao. Nói xong, không có cho Linh Tính nữa cơ hội mở miệng, không gian khẽ dây rủa, hắn thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Linh Thông muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài một tiếng, một tay thi lễ xoay người mượn tiền rời đi. Linh thủ xoay người hành lễ, Linh Tính sư huynh là cuồng nhiệt thiền tu, đối với ta Phật tín ngưỡng kiên định, nhất thời cử chỉ thất thố, kính xin đại nhân tha lỗi. Mạc Ngữ thần sắc đạm mạc, một chút trầm mặc, chậm rãi mở miệng, bổn tọa hy vọng ngày khác sau sẽ không trở thành ta thân cận người giấu giếm uy hiếp. Đại nhân yên tâm, linh thủ sẽ xử lý tốt hết thảy. Tốt nhất như thế. Ba ngày sau, Thủy Chi Lung Lông mi khẽ rung động, nhưng ngay sau đó chậm rãi mở mắt ra, thấy rõ bên giường đang ôn hòa nhìn chăm chú vào nàng hắc bào thân ảnh, trong mắt xông ra vui mừng nước mắt. thân thể vừa động, tung người nhào tới trong lòng ngực của hắn. Mạc Ngữ ngửi trên người nàng nhàn nhạt thơm, vỗ nhẹ bả vai của nàng, thấp giọng nói, "Lung Nhi không khóc." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 777, đi trước thần tiêu cửu đạo. Cửu giới. "Dạ, đại nhân." Khô Vinh Tiền Chi hung hiểm người đã rõ ràng, hay không còn muốn tu hành? Cửu giới nguyện ý thử một lần. "Tốt." Mạc Ngữ giơ tay lên một ngón tay chút rơi đầu hắn đính, đem linh hồn trí nhớ rót vào hắn đầu góc, phất phất tay, "Đi đi." Cửu giới chắp tay trước ngực kính cẩn thi lễ, xoay người bước đi vào thạch thất, vạn quân tảng đá lớn ùng ùng rơi xuống, đem hoàn toàn hắn phong kín ở bên trong. Khô Vinh Thiền, 3000 năm một khô, 3000 năm một quan vinh, cần kinh nghiệm 3 lần, nhớ 18000 năm vừa mới có thể lại thành. Chết 9000 năm, sống không bằng chết 9000 năm. A Di Đà Phật. Cửu giới thấp tuyên một tiếng Phật hiệu, thần sắc sự yên lặng khoanh chân mà ngồi, trong mắt chậm rãi bế hợp. "Sư đệ, ta cùng với Vân Lương đã quyết định rời đi, bằng vào mình lực sông sáo chư thiên." Tuần Chiêu chậm rãi mở miệng, ôn hòa thanh âm lộ ra kiên định. Tuần Chiêu không có mở miệng, kể từ khi A Phù Kịp Hải tử chết đi sau, từ trước đến giờ ít nói hắn trở nên càng thêm trầm mặc ít nói, trên người hơi thở cũng là càng phát ra băng hàn. Trong cơ thể hắn kiếm ý như ẩn như hiện, mặc dù nhỏ yếu, nhưng sở hàm chứa là không khuất cùng cứu hận, lại làm cho nó trở nên càng thêm thuần túy mà kinh khủng. Mạc Ngữ do dự hạ xuống, hay là không có ngăn trở, bởi vì hắn biết, trước mặt hai người là bực nào kiêu ngạo. Hắn chắp tay, "Hai vị sư huynh bảo trọng." "Yên tâm, kinh nghiệm Man Hoang Thánh Tông chuyện chúng ta cũng còn sống, há lại sẽ không minh bạch chết ở phía ngoài." Tuần Chiêu sảng lãng cười một tiếng, vi huynh đi trước một bước, hy vọng lần sau thời điểm gặp lại, ta đã có trợ giúp sư đệ lực lượng. Hắn tự tay ôm một chút Mạc Ngữ, dưới chân vừa lui thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Huân Lương ngẩng đầu, khan khan mở miệng, "Tiêu diệt Man Hoang Thánh Tông chuyện, sư đệ nhất định phải chờ ta trở lại." Khoe miệng hắn nhếch nhẹ, lộ ra một khô khốc mà kinh khủng nụ cười, trực tiếp xoay người rời đi. Mạc Ngữ nhìn về phía hai người rời đi nơi, tâm thần vừa động hai sợi linh hồn tự hành phân ra, hóa thành hai con hư ảnh đối với hắn chắp tay một xá, run lên dưới đồng thời biến mất không thấy gì nữa. "Hai vị sư huynh, đây là ta duy nhất có thể cho các ngươi làm. Các ngươi nhất định phải sống trở về." Nửa tháng sau, tiểu tu di thế giới xây dựng nổi lên một ngọn mới đích khổng lồ thành trì, trở thành bất xuất thành trung tu sĩ mới đích chỗ ở. Kiến thành này, Mạc Tôn thân từ ban tên cho, Tứ Quý Thành. Hắn tu hành đường ở nơi đâu khởi hành, bên cạnh hắn thân cận người phần lớn ở nơi đâu xuất hiện. Cho nên, đó là hắn trong trí nhớ là khắc sâu nhất chỗ. Trong thành có mới đích Mạc phủ, Lâm Đầu lại nắm rượu nghiệp mở ra một gian nho nhỏ quán cơm, Tứ Quý Tông lần nữa khai tông lập phái. Hết thảy tựa hồ cùng năm đó không có biến hóa. Nhưng trải qua thời gian, cuối cùng đã xem hết thảy thay đổi. Thủy Chi lung ánh mắt ôn nhu, nhẹ giọng nói, "Hết thảy đều đã an bài thỏa đáng, ngươi cũng có thể rời đi sao?" Mạc Ngữ trầm mặc hạ xuống, chậm rãi gật đầu. "Vậy thì đi đi, ta ở nhà chờ ngươi, khi ngươi mệt mỏi thời điểm, nhớ được trở lại nghỉ ngơi." Thủy Chi lung khẽ vuốt khuôn mặt của hắn, trong lòng không thôi, trên mặt cũng đang mỉm cười. "Lung Nhi, không cần phải nói, hết thảy ta cũng hiểu." Mạc Ngữ trọng trọng gật đầu, túi xuống khẽ hôn một chút hai má của nàng, xoay người sải bước rời đi, mấy bước sau không gian hơi vặn mèo, thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Nha Nha đi tới Thủy Chi lung bên cạnh, nhìn nàng si ngốc bộ dáng, không nhịn được nói, "Mẫu thân, ngài vì sao không nếm thử lưu lại phụ thân? Ta tin tưởng chỉ cần ngài mở miệng, phụ thân nhất định sẽ đáp ứng. Đến lúc đó chúng ta người một nhà là có thể vĩnh viễn sinh hoạt chung một chỗ, rốt cuộc không cần tách ra." Thủy Chi lung cười lắc đầu, "Nha Nha, nếu như ta thật như vậy, vậy thì quá ích kỷ. Phụ thân của ngươi là trên thế giới này nhất đỉnh tiên lập địa nam tử, hắn kiêu ngạo mà cường đại, lưng đeo ta và ngươi cũng chưa từng cảm nhận được áp lực, giống như trước có bệ nghệ chư thiên cường đại khí phách. Tinh thần biển rộng mới là của hắn võ đài, chúng ta cần muốn làm chính là an tĩnh đứng ở phía sau hắn góc, yên lặng ủng hộ của hắn." Nàng xoay người, nụ cười ôn hòa mà điềm tĩnh, "Tin tưởng ta, cùng phụ thân đi tới cùng nhau, là ta cả đời này lớn nhất hạnh phúc cùng kiêu ngạo. Đại nhân, ta đem theo ngài cùng nhau rời đi." Vị giới hư vô, linh thủ bình tĩnh mở miệng. Mạc Ngữ lắc đầu, thản nhiên nói, "Ngươi ở lại nơi này, bổn tọa mới có thể an tâm. Xin đại nhân yên tâm, tiểu tu di thế giới tồn tại sẽ không bị người phát hiện, ta mặc dù không cách nào theo dõi đại nhân tương lai, nhưng làm có hung hiểm phủ xuống thời giờ, có rất lớn tỷ lệ có thể nói trước sinh ra báo động." Linh thủ lộ ra kiên định, "Cho nên, xin đại nhân cho phép để cho ta đi theo ở ngài bên cạnh." Mạc Ngữ cau mày, suy tư chốc lát chậm rãi gật đầu, "Bổn tọa có thể đáp ứng, nhưng ngươi cứ như vậy đi theo ở bên cạnh ta, đối với ta ngày sau làm việc sẽ có ảnh hưởng." "Đại nhân yên tâm, ta sẽ dựa vào đến ngài trên người, bình thời bị vây ngủ say trạng thái tu hành, chỉ có ở ngài cần hoặc là ta cảm nhận được nguy hiểm lúc mới có thể tỉnh lại." Nói xong, linh thủ thân thể nhanh chóng chống rông hóa, giống như là một đạo bóng dáng, trực tiếp dung nhập vào đến Mạc Ngữ trong cơ thể. Hoặc là chuẩn xác hơn mà nói, bởi vì vứt bỏ Phật chi thể tồn tại, nàng đã trở thành Mạc Ngữ bóng dáng một phần, trừ phi tu vi ra ngoài hai người lực lượng chồng, nếu không căn bản không thể nhận ra cảm giác đến linh thủ tồn tại. Ngưng thần cảm ứng, xác định nàng đã tiến vào đến nào đó tu hành trong đích ngủ say trạng thái, không có bất kỳ chỗ không ổn, Mạc Ngữ lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt lộ ra kiên định. Cũng là lúc đi hướng thần tiêu cựu đạo liễu. Bá. Hắn một bước bán ra, trực tiếp mượn tiền rời đi. Thanh Huyền Tông. Chủ tông khảo hạch đại điển ngày gần tới, tất cả trưởng lão cấp trở lên kịp biểu hiện ưu dị đệ tử, hẹn trăm người được vời tập mà đến, lên đường đi trước trời cao thần đạo. Không gian lóe lên, hoa trà thịnh trang xuất hiện, rộng rãi thanh đáy tố văn trường bảo che giấu hạ linh lung thân thể mềm mại, vì nàng khí chất bằng thêm vài phần uy nghiêm. Tham kiến tông chủ. Một đám Thanh Huyền Tông tu sĩ kính cẩn hành lễ. Hoa Trà ánh mắt chợt lóe, chân mày nhất thời nhăn lại, trầm giọng nói, "Thanh Hoa, Bách Hợp Đẳng trưởng lão vì sao còn chưa tới tới?" Khanh Cúc mặt lộ vẻ tức giận, hành lễ nói, "Lão sư, Thanh Hoa trưởng lão một ngày trước đã dẫn dắt Bách Hợp trưởng lão đám người đi trước chủ tông, cho đến không lâu mới có môn hạ đệ tử đến đây thông bẩm. Các nàng làm như vậy, thật sự là thật là quá đáng." Hoa Trà trong mắt buồn bã, nhưng ngay sau đó mạnh mẽ đè tâm tư, khiển trách, càng rỡ. "Thanh Hoa trưởng lão đám người há lại ngươi có thể bình phán?" Nàng nhìn lướt qua thần sắc khác nhau ẩn có lo sợ không yên tông phái tu sĩ, trong lòng xông ra một cổ vô lực, cũng không dám toát ra nửa điểm. Nếu không không cần ngoài đó náp bách, Thanh Huyền Tông sĩ khí liền muốn hoàn toàn tàn mát. Hoa Trà xoay người, trong lòng yên lặng mở miệng, "Đại nhân, ngài thật sẽ không tới rồi sao?" Hít sâu một cái, nàng chợt phất tay, lên đường. Nói xong thân ảnh vừa động, trước hướng thiên không bay đi. Khanh Cúc chờ Thanh Huyền Tông tu sĩ vội vàng đuổi theo. Rời đi vị diện, Thanh Huyền Tông một nhóm hướng tinh vực chỗ sâu bay nhanh đi về phía trước. Hai ngày sau, một ngọn trống rỗng mà xây khổng lồ truyền tống pháp trận ra hiện trong tầm mắt, mơ hồ có thể thấy được mười mấy tên tu sĩ khoanh chân quanh thân, từng cái cũng tản mát ra mạnh mẽ hơi thở. Vì ngăn ngừa hiểu lầm, còn có một khoảng cách lúc Hoa Trà liền dẫn Thanh Huyền Tông tu sĩ dừng lại, khẽ kêu nói, "Thanh Huyền Tông tông chủ Hoa Trà, khu vực môn hạ tu sĩ tham gia chủ tông khảo hạch đại điển." Mấy hơi sau, một gã thanh niên tu sĩ bay tới, hắn mặc dù chỉ có thần quân tu vi, nhưng đối mặt Hoa Trà đám người lúc nhưng một cách tự nhiên toát ra cao ngạo vẻ, lấy ra ngọc giản đối ứng không có không ổn, lúc này mới đạm mạc nói, "Đi theo ta." Nói xong xoay người trực tiếp bay trở về. Thanh Huyền Tông một nhóm đối với lần này không dám có nửa điểm bất mãn, bởi vì này tên tu sĩ trên người trường bào, biểu lộ hắn thần tiêu cựu đạo tu sĩ thân phận. "Từ trưởng lão, Thanh Huyền Tông tu sĩ xác nhận không có lầm, xin ngài chủ trì truyền tống." Thanh niên bay đến một gã khô gầy lão giả bên cạnh, toát ra kính cẩn kính sợ cùng lúc trước tưởng như hai người. Từ trưởng lão chậm rãi dương đôi mắt, thần quang trầm tinh tản mát ra cường đại vương cấp uy áp, ở Thanh Huyền Tông tu sĩ trên người đảo qua, chậm rãi nói, "Một ngày trước, đã có Thanh Huyền Tông tu sĩ truyền tống qua." Hoa Trà trong lòng một trận lúng túng, mặt ngoài cũng không lộ nửa điểm, kính cẩn hành lễ, "Ngày trước là ta Tông Thanh Hoa trưởng lão đi trước, hôm nay mới là tông môn toàn bộ tu sĩ." Cũng may Từ trưởng lão không có tra cứu hơn thế, gật đầu, phất tay nói, "Tiến vào truyền tống trận sao?" "Đa tạ trưởng lão." Hoa Trà giơ tay lên, một đám Thanh Huyền Tông tu sĩ trước sau bay vào trong truyền tống trận, nàng rơi vào cuối cùng lần nữa hành lễ sau, đang muốn tiến vào lúc lại bị gọi ở. Từ trưởng lão ánh mắt sáng quắc xem ra, thanh âm mạn bất kinh tâm trung lộ ra nào đó tham lam, "Khảo hạch đại điện sau, Hoa Trà tông chủ nếu có khó xử, nhưng đến tìm kiếm lão phu, ta thì sẽ che chở ngươi bình yên vô sự." Hoa Trà ngẩn ra, nhưng ngay sau đó hiểu ý tứ của hắn, nụ cười bởi vì kinh sợ đỏ lên, nhưng chung quy không dám biểu lộ. Hít sâu một cái, nàng chỉnh đốn trang phục nói, "Đa tạ trưởng lão hảo ý." Nói xong xoay người bay vào trong truyền tống trận. Từ trưởng lão nhướng mày, trong mắt lộ ra vẻ băng lãnh, bất quá là một con cùng đường sân dương, còn mưu toan duy trì buồn cười tôn nghiêm, ngu không ai bằng. Chẳng qua là đáng tiếc, như vậy động lòng người vưu vật, sợ là không tới phiên lão phu hưởng thụ thứ nhất miệng. Hắn phất tay áo vung lên, truyền tống trận bộc phát ra chói mắt tia sáng, nhìn về phía không gian vặn vẹo trung biến mất Thanh Huyền Tông mọi người, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Một viên tinh thần an tĩnh huyền phù tại vị giới trong, nó thể tích là như thế khổng lồ, thế cho nên ánh mắt rơi xuống, sẽ bị nó tràn ngập cả ánh mắt, không tiếp tục pháp chú ý tới bất kỳ hết thảy. Đây là một viên đế tinh, cấp bậc đối ứng đế cấp vị diện, là chư thiên trong cao nhất trở tồn tại. Thần Tiêu Cửu Đạo tông môn, ở nơi này viên đế tinh trên, một khối khổng lồ huyền phù đại lục, bị lấy đại pháp lực từ cách xa ở ngoài vận chuyển mà đến, trải qua tế luyện sau, trở thành khảo hạch phụ trúc thế lực nơi. Không tệ, chính là tế luyện cả khối đại lục. Loại này tráng cử chỉ có siêu cấp thế lực mới có thể làm được, cũng là Thần Tiêu Cựu Đạo ở hướng phụ trúc thế lực biểu diễn sự cường đại của mình. Mà hôm nay, cả khối đại lục trên đã tụ tập vượt qua 10 vạn tên tu sĩ, phân thuộc gần 1000 thế lực. Bởi vậy đủ để chứng minh, Thần Tiêu Cựu Đạo thế lực là kinh khủng cỡ nào, kia dâu sợ là đã lan tràn tới chư thiên ý một ngóc ngách rơi. Đại lục trên không, bảy ngọn khổng lồ truyền tống trận pháp hiện lên trường trước hình dáng sắp hàng, đối ứng xa xôi ở ngoài bảy viên tinh thần, mượn tinh thần lực duy trì trận pháp vận chuyển, theo nồng nặc linh quang bộc phát, như cũ có tu sĩ thân ảnh liên tục không ngừng từ đó đi ra. Trong lúc bất chợt, nhích tới gần dọc theo một ngọn truyền tống trận bộc phát ra rừng rực vô cùng linh quang, cả tòa trận pháp kịch liệt sóng gió nổi lên, một đám tu sĩ bị chật vật từ đó ném ra. Hoa Trà nụ cười tái nhợt, khóe miệng chảy xuống một tia vết máu, ánh mắt ở phía sau quét qua, xác định tông môn tu sĩ cũng không bị thương tổn, lúc này mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. "Lão sư ngươi không sao chớ? Đến tột cùng xảy ra chuyện gì, chủ tông truyền tống trận cánh sẽ như thế không yên?" Khanh Cúc nâng ở nàng lo lắng mở miệng. Hoa Trà đáy mắt hiện lên tức giận, nhưng ngay sau đó hóa thành một tia không dễ dàng phát giác bi ai, trong nội tâm nàng rõ ràng, đây là từ trưởng lão đối với nàng không tán thưởng trừng phạt. Chẳng lẽ hiện tại, Thanh Huyền Tông đã luân lạc tới mặc người khi dễ trình độ, thậm chí cơ bản nhất tôn nghiêm cũng muốn bị tùy ý chà đạp. Nhưng chuyện này nàng cũng không dám lộ ra, bởi vì dưới mắt không biết có bao nhiêu ánh mắt đang rơi vào trên người nàng, chờ nàng xuất hiện sai lầm. Đến lúc đó chính là một cuộc chia cắt Thanh Huyền Tông con ác thú thịnh yến. "Chúng ta đi." Khẽ quát một tiếng, Hoa Trà khu vực Thanh Huyền Tông một nhóm hướng ra phía ngoài bay đi. Đang lúc này, cách đó không xa khác một ngọn trong truyền tống trận đột nhiên bay ra hơn 30 tên tu sĩ, bọn họ nhân số mặc dù ít, nhưng tu vi yếu nhất người đã ở thần quân cảnh giới, cầm đầu lại càng ba tên cường đại vương cấp. Ba tên thần vương trung tu vi kẻ cao nhất trong mắt đột nhiên sáng ngời, Hoa Trà tông chủ. Hoa Trà thân thể vi bỗng nhiên hay là xoay người lại, thản nhiên nói, nguyên lai là Thần Hỏa giáo Trần giáo chủ, không biết có gì chỉ giáo. Trần đột nhiên dẫn dắt mọi người phi gần, nghe vậy cười nói, chỉ giáo chưa nói tới, chẳng qua là trước đó không lâu nghe nói Bích Tỷ tiên tử bị cựu địch làm hại, bổn giáo chủ trong lòng thật là bi thống, cố ý đến đây khai đạo. Hoa Trà tông chủ bất đau buồn đi. Trong miệng hắn vừa nói bi thống, trên mặt nhưng thủy chung treo nhàn nhạt nụ cười. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 778, Thanh Huyền Tông nguy cơ. Hoa Trà ống tay áo bên trong bàn tay nắm chặt, lạnh lùng mở miệng, không nhọc Trần giáo chủ hao tâm tổn sức. Nếu như không có những chuyện khác, bổn tông cáo tử. Đợi một chút. Trần Nhiên ra vẻ làm khó nói, bổn giáo chủ biết, hiện nay nói tới những thứ này cũng không như thế nào thỏa đáng, nhưng Thanh Huyền Tông đã xuất hiện tân nhiệm tông chủ, có liên quan ta và người lưỡng tông đang lúc lợi ích gút mắt, hay là sớm đi hoàn thành cho thỏa đáng. Hoa Trà đầu lông mày vừa nhíu, trong lòng sinh ra không ổn dự cảm, bổn tông cũng không biết, ta và người hai phe trong lúc tồn tại ích lợi tranh cãi. Trần Nhiên vung tay lên, chuyện này là bổn giáo chủ cùng lão sư Bích Tỷ tiên tử sở nghị, muốn đem Kỵ Nam, Phương Hà, Tử Đồng ba sao chia cho ta Thần Hỏa giáo làm bồi bổ lại, có lẽ nàng đi quá mau, cũng không có đem việc này nói cho người biết. Nghe được nơi này, Hoa Trà trong lòng đã hiểu, thứ nhất cố gắng ở Thanh Huyền Tông trên người sẽ thịt thế lực đã xuất hiện. Há mồm chính là ba viên trọng yếu tinh thần, phân cách đi Thanh Huyền Tông gần như 1/3 cương vực. Trong nội tâm nàng tức giận có thể nghĩ, nụ cười băng hàn, trầm giọng nói, Thần Hỏa giáo khinh người quá đáng. Chuyện này ta căn bản không có nghe lão sư nói tới. Càn rỡ. Chẳng lẽ ngươi là nói, bổn giáo chủ lập liêu chuyện này không được? Trần Nhiên một tiếng gầm lên, Hoa Trà, mặc dù ngươi hôm nay trở thành Thanh Huyền Tông tông chủ, nhưng dựa theo đối phận vẫn như cũng là văn bối, dám như thế đối với ta như thế mở miệng, là muốn bổn giáo chủ đợi Bích Tỷ tiên tử xuất thủ dạy ngươi sao? Nói kịp sau lại, hắn thanh âm trở nên phá lệ trầm thấp, ý uy hiếp mười phần. Ngươi? Hoa Trà nụ cười đỏ lên, nhất thời tâm loạn như ma, căn bản không biết phải như thế nào ứng đối. Nếu trở mặt lời nói, chỉ sợ ngay giữa Thần Hỏa giáo lòng kẻ dưới này. Một thân đỏ ngầu trường bào Thần Hỏa giáo thần vương tiến lên một bước, cười lạnh nói, sư huynh cần gì cùng nàng nói nhảm, nếu Thanh Huyền Tông cố ý nuốt lời, kia liền để cho bọn họ ở chỗ này trả giá thật nhiều sao? Vâng. Vương cấp hơi thở phô thiên cái địa bộc phát, trong nháy mắt hấp dẫn tới vô số chú ý. Là Thần Hỏa giáo Xích Long Thần Vương. Tin đồn người này là dưới đất trong nham thạch một cái vạn năm hỏa xà, trên chăn cho dù Thần Hỏa giáo chủ làm phép, hôm nay tu thành nhân thân thực lực tất nhiên cực kỳ cường đại. Xem ra, phân cách Thanh Huyền Tông thỉnh yến sẽ phải từ đó nơi bắt đầu. Thần Hỏa giáo như thế làm việc, chẳng lẽ liền không sợ đưa tới chủ tông nhúng tay? Ngu xuẩn. Nếu như chủ tông thật muốn xen vào, liền sẽ không bỏ mặc chuyện này phát triển đến trình độ như vậy liễu. Đáng tiếc à, Bích Tỷ tiên tử ở Thanh Huyền Tông cũng là nhất phương bá chủ thế lực, chỉ vì thời kỳ giáp hạt hiện giữ tông chủ hơi yếu, sẽ phải luân lạc tới bị xé nứt cắn nuốt kết quả. Thấp nghị rối rít chung, một đám Thanh Huyền Tông tu sĩ trên mặt nhất thời lộ ra tái nhợt. Bởi vì mọi người rõ ràng, một khi mất đi tông môn che chở, đợi chờ các nàng tất nhiên là cực kỳ kết quả bi thảm. Các ngươi đến tụt cùng nghĩ muốn làm cái gì? Chẳng lẽ muốn không để ý chủ tông uy nghiêm, ở chỗ này khởi xướng tông môn đang lúc chém giết? Khanh Cúc trong lòng sợ hãi, nhưng cắn răng đứng dậy, nàng không thể để cho lão sư một mình thừa nhận hết thảy. Trần Nhiên sắc mặt biến hóa, nhưng ngay sau đó cười lạnh một tiếng, hôm nay là ngươi hai ta phương đang lúc tư toán, mà sai ở Thanh Huyền Tông, chủ tông sao lại nhúng tay? Bất quá không khỏi bị nói ta Thần Hỏa giáo lấy mạnh hiếp yếu, chỉ cần Hoa Trà tông chủ có thể đánh bại Xích Long sư đệ, chuyện này liền xóa bỏ, nếu không Thanh Huyền Tông muốn ở trong một tháng giao ra Kỵ Nam, Phương Hà, Tử Đồng ba sao, không biết Hoa Trà tông chủ nghĩ như thế nào. Lão sư không nên đáp ứng, bọn họ gặp đã bị thương, muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Khanh Cúc lo lắng mở miệng. Xích Long liếm một chút khóe miệng, cười lạnh nói, nhanh mồm nhanh miệng tiểu nha đầu, đợi đến Thanh Huyền Tông tiêu diệt, bổn vương nhất định phải hảo hảo đùa bỡn ngươi, sẽ đem ngươi một ngụm nuốt đến trong bụng. Trong mắt của hắn xẹt qua một tia dâm tà, Hoa Trà, ngươi suy nghĩ kỹ càng không có, đây cũng là ngươi cơ hội duy nhất rồi. Hoa Trà hít sâu một hơi, giơ tay lên cắt đứt Khanh Cúc, trầm giọng nói, chuyện này, bổn tông đáp ứng. Trần Nhiên khóe miệng lộ ra nụ cười, như thế, ta và ngươi liền đi đấu đài chiến đấu sao? Thần Hỏa giáo dẫn đầu làm khó dễ, Thanh Huyền Tông Hoa Trà bị buộc cứng chiến, đem ở đấu đài chiến đấu kích chiến Thần Hỏa giáo Xích Long Thần Vương. Tin tức một khi truyền ra, nhất thời ở cả khối Huyền Phù đại lục khiến cho chấn động. Vô số tu sĩ phóng lên cao, đều có tâm tư từ bốn phương tám hướng mà đến. Trong lúc nhất thời, sóng ngầm bắt đầu khởi động. Đấu đài chiến đấu, thần tiêu cựu đạo để mà khảo hạch phụ trúc thế lực tu sĩ đất. Hoa Trà đứng ở trên đài, cảm thụ được quanh thân các màu trong ánh mắt ẩn chứa cực nóng cùng tham lam, ống tay áo chung bàn tay nắm chặt. Lần này, là Huyền Tông gặp phải thứ nhất nguy cơ, chỉ có xóa sạch Thần Hỏa giáo khí diễm, mới có thể làm cho khắp nơi mơ ước ý niệm trong đầu hơi thu liễm. Nếu như bị thua, Thanh Huyền Tông chính là chạy trời không khỏi nắng. Cho nên, trận chiến này chỉ có thể thắng không cho phép bại. Đối diện Xích Long cười lạnh một tiếng, dưới chân nặng nề một bước kiên cố bằng đá mặt bàn nhất thời trở nên đỏ bừng, tiến tới hóa thành quay cuồng nham tương lan tràn mà đến. Hoa Trà một tiếng khét đều, liền thấy vô số chồi ở nàng quanh thân ngoài mười trượng phá thạch ra, dãy rủa nhanh chóng sinh trưởng, trong nháy mắt liền trưởng thành người cao cây trà, cành lá rậm rạp. Đỏ ngầu nham tương trong nháy mắt tới, cây trà thống khổ rung động nhưng không có bị dẫn đốt, ngược lại điên cuồng hấp thu trong nham thạch hủy diệt lực lượng, cành lá nhanh chóng lần hồng, giống như là thiết chấp đổ mà thành. từng trích đỏ ngầu nụ hoa cái vụ ở cành lá đang lúc xuất hiện, nhanh chóng trướng đại không ngừng rung động, giống như là bao quanh nào đó đổ. Đông Dương, Hoa Trà giơ tay lên một ngón tay, hoa nở. Thình thịch thình thịch thình thịch. Dây đặc trầm thấp nổ giống như khai sơn loại, vô số hoa sơn trà cái vụ đồng thời bạo liệt, phun ra hoa nhị giống như đỏ ngầu đinh sắt loại bắn nhanh ra. Xích Long thấy thế không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trong miệng một tiếng gầm thét, "Hoa Trà, ngươi thua." Trên người hắn áo bào trong nháy mắt tan vỡ, biến thành bản thể, rõ ràng là một cái chừng trăm trượng lớn lên khổng lồ hỏa xà. "Giống." Một tiếng gầm thét, hỏa xà quanh thân bộc phát ra chói mắt hồng quang, bắn nhanh tới đỏ ngầu hoa nhị chợt dừng lại, run lên sau cánh nổi bắn ra mà quay về, tốc độ tương đối lúc trước tăng vọt gần như gấp đôi. Phốc, phốc. Xích Hồng Trà cây tạo thành phòng tuyến bị trong nháy mắt trực tiếp xuyên thủng. Sinh tử một đường hết sức, Hoa Trà một tiếng thét chói tai, thiếp thân đeo một khối ôn ngọc trực tiếp bể tan cảnh. Ông, một tầng nhũ bạch sắc thủ hộ màn hào quang đem nàng bao phủ, đỏ ngầu hoa nhị điên cuồng oanh, ở phía trên đánh ra mọi người hồ nông, phát ra ùng ùng nổ. Làm đánh sâu vào đi qua, thủ hộ màn hào quang răng rắc một tiếng bể tan cảnh, Hoa Trà thân thể dao động hoàng nhất hạ, ngửa đầu phun ra một đạo máu tươi sắc mặt trắng bệnh. Đỏ ngầu hóa thành nhân hình, cùng tiểu nói, ba viên tinh thần, ta thần hỏa giáo nhận. Hoa Trà thực lực không kém, này mượn lực phản kích thủ đoạn lại càng huyền diệu, không muốn lại bị Xích Long Thần Vương hoàn toàn khắc chế. Thanh Huyền Tông xong, Hoa Trà một bại, thế cục liền không tiếp tục vãn hồi có thể. Đầu dưới chiến đài, khắp nơi tu sĩ mặt lộ vẻ tức hận, nhưng lộ ra càng nhiều là còn lại là tham lam. Nhất Phương Bá Chủ tông phái tiêu vong, đồng dạng là một cuộc long trọng dạ tiệc. Đang lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng, đột nhiên trên không trung vang lên, Hoa Trà mềm yếu vô năng, đã bị phế bỏ tông chủ vị, nàng cũng không thể đại biểu Thanh Huyền Tông. Thanh Hoa thân ảnh đột nhiên ra hiện tại đấu trên chiến đài, đứng phía sau một gã râu tóc bạc trắng lão giả, hồng nhuận trên khuôn mặt mang theo nhàn nhạt nụ cười, quanh thân tràn ngập nhàn nhạt uy áp. Sư tỷ, Hoa Trà thấp giọng hô, thấy rõ phía sau nàng lão giả, sắc mặt lại là biến đổi. Thanh Hoa trên mặt lộ ra mấy phần đắc ý, lạnh lùng nói, xem ngươi làm chuyện tốt. Lão sư đem Thanh Huyền Tông giao cho ngươi chính là sai lầm lớn nhất, nếu không phải ta cầu xin tới Huyền Đô tiền bối, chuyện hôm nay ngươi phải thu xếp như thế nào? Nàng ánh mắt ở một đám Huyền Thanh Tông tu sĩ trên người quét qua, xoay người hành lễ, Huyền Đô đại cung phụng, chuyện hôm nay liền thoát khỏi ngài. Huyền Đô thần vương, người này tu vi ngàn năm trước liền đã là vương cấp đỉnh, hôm nay cánh thành Thanh Huyền Tông cung phụng. Nếu hắn xuất thủ, còn muốn động Thanh Huyền Tông, liền có chút ít khó khăn a. Một gã vương cấp đỉnh, đủ để che chở Thanh Huyền Tông bình yên vô sự. Này Thanh Hoa thật là thủ đoạn, có thể thuyết phục Huyền Đô thần vương xuất thủ. Thanh Hoa nghe nói trong lòng đắc ý càng sâu, hôm nay nàng cứu Vãn Tông môn tại nguy nan, tất nhiên có thể thu phục lòng người, đi lên tông chủ vị thuận lý thành chương. Nhưng sau một khắc, Huyền Đô thần vương nói, lại làm cho sắc mặt nàng đại biến lộ ra kinh sợ. Thanh Hoa thần vương không nên thuận miệng nói lung tung, bổn vương khi nào đã đáp ứng, muốn đảm nhiệm ngươi Huyền Thanh Tông đại cung phụng. Ngươi? Thanh Hoa thân thể cứng đờ, đáy mắt hiện lên bối rối, Huyền Đô thần vương, ngươi há có thể xuất nhị phản nhĩ? Huyền Đô cười lạnh một tiếng, rêu cợt nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng cùng bổn vương có một lần lộ thủy nhân duyên, bổn vương sẽ vì ngươi không tiếc hết thảy? Thanh Hoa thần vương không khỏi quá ngây thơ rồi. Hắn cất bước đi về phía thần hỏa giáo một nhóm, chắp tay cười nói, Trần giáo chủ biệt lai vô dạng, chẳng biết lúc nào mới có thể nữa xin bổn vương uống một lần thiên hỏa từ đây. Trần Nhiên ha ha cười to, đón nhận hai bước, sau ngày hôm nay, ta và ngươi chính là một nhà, thiên hỏa tiểu tự nhiên là không hạn chế cung ứng. Hắn nhìn về phía Thanh Hoa, trên mặt lộ ra đùa cợt, đã nói cho Thanh Hoa thần vương, Huyền Đô thần vương ngày trước đã đáp ứng làm ta thần hỏa giáo đại cung phụng, ngươi sợ là muốn lãng phí thời giờ liễu. Thanh Hoa nụ cười trắng bệnh, thân thể bởi vì tức giận mà khẽ run, chợt thét chói tai, ta giết ngươi. Thân thể nàng chợt nhảy lên ra, nhưng tiếp theo trong nháy mắt liền đã nhanh hơn tốc độ bay ngược mà quay về, trong miệng máu tươi thẳng phun. Sư tỷ, Hoa Trà vội vàng đem nàng ôm lấy, làm sao ngươi dạng? Nhìn nàng vẻ mặt lo lắng, Thanh Hoa thẹn trong lòng, còn muốn đến mình bị người lừa gạt, nước mắt nhất thời chảy xuống. Huyền Đô thần vương cười lạnh thu tay lại, ngươi mới vừa phá tấm thân xử nữ không lâu, tu vi còn không có khôi phục, dám đối với bổn vương xuất thủ, không biết sống chết. Hắn trong mắt lạnh như băng, không có nửa điểm thương tiếc vẻ. Ai? Xem ra thần hỏa giáo sớm có dự mưu, Thanh Huyền Tông lần này là không chỉ có bồi địa còn bồi liễu người a. Này Thanh Hoa cũng là ngu xuẩn, lại bị đùa bỡn xoay quanh mà không biết. Nghe nói nàng vẫn tới cũng muốn tranh đoạt tông chủ vị, lại làm ra chuyện hôm nay, mất thể diện a. Vốn tưởng rằng Thanh Huyền Tông có thể tránh được một kiếp, đến cùng công dã tràng. Trần Nhiên mặt lộ vẻ đùa cợt, lạnh lùng mở miệng, Hoa Trà tông chủ, Thanh Hoa thần vương ý đồ đánh lén Huyền Đô đại cung phụng, đây là đối với ta thần hỏa giáo lớn nhất khiêu khích, trừ phi ngươi nhiều hơn nữa chia cho ta thần hỏa giáo một viên tinh thần, nếu không chuyện hôm nay bổn giáo chủ quyết không bỏ qua. Hắn xoay người cười một tiếng, này viên tinh thần, liền trực tiếp đi vào Huyền Đô đại cung phụng danh nghĩa. Ha ha, như thế bổn vương nếu từ chối thì bất kính liễu. Huyền Đô cười to, vẻ mặt vẻ đắc ý, lần này chuyện hắn chẳng qua là biết thời biết thế lược thi tiểu kế, thu hoạch nhưng lớn kinh người. Không chỉ có chiếm được Thanh Hoa sử tử nguyên âm tu vi tăng mạnh, hơn có thể thêm vào thu hoạch một viên tinh thần, làm sao có thể đủ không thích. Hoa Tràng Yến, chợt khét đều, thần hỏa giáo, các ngươi là ở khinh người quá đáng. Hôm nay trừ phi ta Huyền Thanh Tông tu sĩ chết hầu như không còn, nếu không các ngươi mơ tưởng được một tấc cương vực. Nàng đã lui không thể lui, chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Hoa Trà là ở đánh cuộc thần hỏa giáo không dám mạo hiểm chọc giận thần tiêu cựu đạo phân thượng, ở chỗ này gây chiến, thề bảo vệ tông môn. Một đám Huyền Thanh tôn nữ tu đồng thanh khét đều. Trần Nhiên sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, trong mắt một trận âm tình bất định, điềm nhiên nói, xem ra các ngươi là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt liễu. Đã như vậy, liền đừng trách bổn giáo chủ thủ đoạn độc ác vô tình liễu. Động thủ, đem Hoa Trà bắt lại, còn lại người dám can đảm người phản kháng, giết không tha. Dạ. Thân Hỏa giáo tu sĩ ầm ầm xác nhận, bạo ngược hơi thở ngất trời bộc phát. Hoa Trà nụ cười đột nhiên trắng bệnh, đáy lòng sinh ra tuyệt vọng, thông qua Thần Hỏa giáo lớn mật cử động, trong nội tâm nàng đã hiểu một chuyện. Thần Tiêu Cửu Đạo căn bản sẽ không bận tâm Huyền Thanh Tông tồn vong, thậm chí âm thầm ngầm đồng ý liêu chuyện này phát sinh. "Lão sư, đệ tử cô phụ ngài tín nhiệm, không có thể bảo vệ tông môn. Nhưng xin ngài tin tưởng, bất kỳ cố gắng hủy diệt ta Huyền Thanh Tông người, cũng muốn từ thi thể của ta thượng dẫm qua đi." Hoa Trà ngẩng đầu, nụ cười lộ ra quyết tuyệt, trong mắt xông ra hẳn phải chết chi niệm. Đang lúc này, bình tĩnh thanh âm đột nhiên ở nàng vang lên bên tai, "Xin lỗi, ta tới chậm." Hoa Trà chợt ngẩng đầu, thấy trước mặt kia quen thuộc hắc bảo thân ảnh, trong lòng một trận mừng như điên, "Đại nhân." Tiếng chưa hết, nàng con ngươi liền đỏ lên. Giờ phút này đến tu sĩ, chính là Mạc Ngữ. Nhìn Hoa Trà bộ dáng, trong lòng hắn không khỏi sinh ra mấy phần xin lỗi, vô vô đầu vai của nàng, ấm giọng nói, "Yên tâm, bổn tọa ở chỗ này, liền sẽ không để cho người động tới ngươi cửa chút nào." Lần đầu cùng khác phái tiếp xúc, Hoa Trà thân thể vi cường, nhưng không có trong tưởng tượng chán ghét, ngược lại cảm thấy vô cùng an lòng. Xinh đẹp tuyệt trần lỗ thai đường viền khẽ hiện hồng, nàng cúi đầu, không dám cùng hắn ánh mắt nhìn nhau. "Ngươi là ai?" Trần Nhiên âm trầm mở miệng, đối với này đột nhiên xuất hiện tu sĩ, từ không có nửa điểm hảo cảm. Hoa Trà trong mắt lộ ra cảm kích, bởi vì dưới mắt tình hình, cũng không phải là tất cả mọi người có dũng khí đứng ra. Nàng tiến lên một bước, khẽ kêu nói, "Vị này là ta Thanh Huyền Tông đại cung phụng Vũ Mặc đại nhân." Trần Nhiên ngẩn ra, nhưng ngay sau đó lộ ra vẻ bực bội, "Hoa Trà tông chủ không nên nói lung tung, bổn tông cũng không biết, Thanh Huyền Tông khi nào lại có một gã đại cung phụng." Hắn nhìn thoáng qua Huyền Đô, hai người càn rỡ cười to. Mạc Ngữ bình tĩnh nhìn hai người, ánh mắt đạm mạc, giống như là đang nhìn hai trên đài điền cuồng dây rủa vở hài kịch. Ở loại ánh mắt này, Trần Nhiên, Huyền Đô rất nhanh liền cười không đi xuống, trên mặt nhiều hơn một tia âm trầm. "Ngươi đến tụt cùng là người nào?" Trần Nhiên lạnh lùng nói. Mạc Ngữ nhàn nhạt mở miệng, "Bổn tọa Thanh Huyền Tông đại cung phụng Vũ Mặc. Nói cách khác, ngươi thật không muốn nhúng tay chuyện này. Thanh Huyền Tông chuyện chính là bổn tọa chuyện." Huyền Đô mắt lộ lạnh lạnh, trầm giọng nói, "Lời hay ai cũng sẽ nói, nhưng hậu quả cũng không nhất định sẽ quá mỹ diệu." Mạc Ngữ nhìn hắn một cái, "Ngươi có thể tới thử một lần, nhưng bổn tọa khuyên ngươi tốt nhất không nên. Côn vọng đồ, ngươi đã tự tìm đường chết, bổn vương là được toàn bộ ngươi." Xích Long Thần Vương gầm nhẹ một tiếng, thân thể chợt nhảy lên ra hóa thành một đạo hư ảnh, trong nháy mắt ép gặp Mạc Ngữ bên cạnh, giơ tay lên một quyền oanh hạ. "Chết đi!" Thình thịch, một tiếng trầm thấp nổ, cả tòa đấu đài chiến đấu cũng khẽ rung động, từng đạo tinh mịn cái khe từ hai người chỗ ở nơi, giống mạng nhện hướng ra phía ngoài lan tràn. Xích Long vẫn duy trì vung quyền chào ra động tác, quả đấm bị Mạc Ngữ bắt được, hắn gương mặt đỏ lên, nhưng căn bản không cách nào tránh thoát. "Bổn tọa nhắc nhở quá các ngươi." Mạc Ngữ chậm rãi mở miệng, trong mắt lệ mang lóe lên, đột nhiên dùng sức đem Xích Long cả vùng, nặng nề nện vào đấu trên chiến đài. "Oeng!" Thạch đài nhất thời ao hãm bị sinh sôi ném ra một cái lớn động, vô số loạn thạch mang theo kinh khủng lực lượng mọi nơi bắn nhanh, nương theo trong lúc, là kia làm người ta ra đầu tê dại dậy đặc xương cốt bể tan thành thành. "A! A!" Xích Long thống khổ kêu rên, trên người hắn xương cốt một đập dưới bị sinh sôi đụng gãy gần như một nửa, chứa nhiều bén nhọn toái gai xương xuyên thấu ra thịt ló đầu ra, trắng bệnh xương cốt mặt vỡ mang theo mới mẻ huyết nhục vẫn tản ra nhàn nhạt nhiệt khí, phá lệ thê thảm mà dữ tợn kinh khủng. "Ta muốn giết ngươi, bổn vương muốn giết ngươi." Điên cuồng gầm thét chung, Xích Long chợt hóa thành hỏa xà bản thể, thân hình khổng lồ điên cuồng co giúp đem Mạc Ngữ gắt gao cuốn lấy, đồng thời bên ngoài cơ thể bốc cháy lên màu đỏ như máu ngọn lửa. "Chết, chết, chết, ngươi đi chết." Trần Nhiên trên mặt buông lỏng, trầm giọng nói, "Là Xích Long sư đệ bổn nguyên huyết diễm, thi triển sau hắn có lâm vào một thời gian ngắn suy yếu, nhưng uy lực nhưng vô cùng đáng sợ, mặc dù bổn tông cũng không dám dễ dàng chạm đến. Người này bị sư đệ cuốn lấy, lại lâm vào huyết diễm đốt cháy trong, chết chắc." Trong không khí nhiệt độ cấp tốc tiêu thăng, rất nhanh liền đạt tới khó có thể thừa nhận trình độ. Khanh Cúc bị nướng trước mặt bàng đỏ bừng, trong mắt không nhịn được lộ ra lo lắng, thấp giọng hô nói, "Lão sư." Hoa Trà ngân nha vi cắn, dưới chân vừa động, đối diện Trần Nhiên chính là cười lạnh một tiếng, "Hoa Trà tông chủ đã tự thân khó bảo toàn, còn muốn cứu hắn sao?" Hắn giơ tay lên sẽ phải hạ lệnh động thủ, để tránh chỉ hoãn quá lâu tự nhiên đâm ngang. Nhưng vào lúc này, một tiếng thống khổ gầm thét chợt truyền đến, Trần Nhiên thân thể cứng đờ, chợt xoay người nhìn lại, trừng to mắt trong mắt lộ ra tức giận. Chỉ thấy kia hừng hực thiêu đốt huyết diễm, trong lúc bất chợt toàn bộ chui vào đến Xích Long bản thể trong, nó con ngươi trực tiếp đỏ ngầu, khổng lồ thân thể điên cuồng quay cuồng, vướt mặt đất phát ra ùng ùng nổ. Mỗi một đuôi nện xuống, thả ra kinh khủng nhiệt độ, cũng làm cho nó tiếp xúc đến mặt đá, trực tiếp hòa tan thành đỏ ngầu nham tương. Mấy hơi sau, Xích Long một tiếng chu lên, thân thể ngưng núc ních, huyết diễm rất nhanh đốt sạch huyết nhục của nó lại đem ra vảy rắn dẫn đốt, cuối cùng hóa thành nóng rực trong nham thạch trôi một mảnh cho bụi. Mạc Ngữ như cũ đứng ở tại chỗ, thần sắc bình tĩnh, thậm chí chéo áo cũng không có nửa điểm biến hóa. Đủ để đốt hủy hết thể huyết diễm, ở trước mặt hắn, giống như là không có nửa điểm tác dụng. Khắp không gian, giờ phút này lâm vào tĩnh mịch. Sau một hồi, phần này trầm mặc mới bị một mảnh hít một hơi lanh khí thanh đánh vỡ. Xích Long Thần Vương đã chết. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì, hắn cánh sẽ bị của mình bổn nguyên huyết diễm đốt thành cho tàn. Này Vũ Mặc, thật quỷ dị đích thủ đoạn, tốt thực lực đáng sợ. Hoa Trà mặt lộ vẻ kích động, trong mắt bắt đầu khởi động cảm kích cùng mừng như điên, nàng quả thật không có nhìn lầm, đại nhân hắn có che chở Huyền Thanh Tông lực lượng. Về phần Khanh Cúc đẳng nữ tu, trên mặt lại càng một mảnh phấn khởi, ánh mắt nhìn tới kính sợ trong, còn có thật sâu sùng bái. Nếu như không có Mạc Ngữ xuất thủ, hôm nay trong sân đã là khác một loại tình hình. Nhưng đây đối với Thần Hỏa giáo mà nói, cũng là khó có thể thừa nhận đả kích kịp tin dữ. Trần Nhiên gắt gao nhìn trong nham thạch cho bụi, hô hấp dần dần nồng đậm, duỗi dài trường bào không gió mà bay, gầm nhẹ nói, ngươi giết Xích Long, ngươi dám giết hắn rồi. Vâng. Vương cấp đỉnh hơi thở như núi lửa loại bộc phát, phô thiên cái địa mà đến, như muốn đem Mạc Ngữ đốt thành cho bụi. Nhưng giờ phút này không đợi hắn xuất thủ, mấy đạo lưu quang đột nhiên từ phương xa bay tới, dừng tay. Lạnh như băng quát khẽ chung, Cửu Tiêu Thần Đạo tu sĩ rốt cục khoan thai chạy tới. Cầm đầu một người trung niên nam tử, người mặc thanh kim hai màu đắt tiền trường bào, cho thấy hắn Thần Tiêu Cựu Đạo thân phận trưởng lão, ánh mắt sắc bén quét tới, các ngươi đang làm cái gì vậy? Trần Nhiên không cam lòng thu liễm tức giận, chắp tay hành lễ, Thần Hỏa giáo tông chủ Trần Nhiên, tham kiến trưởng lão. Tông ta trưởng lão Xích Long Thần Vương bị Huyền Thanh Tông đại cung phụng Vũ Mặc trước mặt mọi người sát hại, kính xin trưởng lão cho Xích Long sư đệ chủ trì công đạo. Thần Hỏa giáo cố ý gây khó khăn cho, muốn bắt buộc ta Thanh Huyền Tông cắt nhường tảng lớn cương vực, Xích Long Thần Vương hơn chủ động đối với ta tông đại cung phụng xuất thủ, lúc này mới rơi vào vẫn lạc kết quả. Hoa Trà lạnh lùng mở miệng, chuyện này chứa nhiều đạo hữu cũng tái sinh chứng nhận, trưởng lão đại nhân một cha liền biết. Ngươi? Trần Nhiên giận dữ, nhưng biết mình bối lý, muốn trả đũa cực kỳ khó khăn. Cửu Tiêu Thần Đạo trưởng lão tức giận hừ một tiếng, lạnh giọng nói, cũng câm miệng. Thấy rõ ràng nơi này là nơi nào, lén tranh đấu hơn tạo thành một gã vương cấp vẫn lạc, các ngươi có hay không đem Thần Tiêu Cựu Đạo không coi vào đâu? Trần Nhiên, Hoa Trà mặt liền biến sắc, đồng thời hành lễ ngay cả xương không dám. Người này sắc mặt hơi nguôi giận, tốt lắm. Chuyện này tạm thời gác lại, cần nghiên cứu thêm hoạch đại điện sau làm tiếp xử lý, các ngươi cũng đàng hoàng một chút, xin thêm sự cố lời nói bản trưởng lão nhất định nghiêm trị không dung tha. Hoa Trà trong lòng bùng lòng, vội vàng hành lễ, dạ, trưởng lão. Trần Nhiên ngay cả không cam lòng, cũng chỉ có thể đi theo đồng ý. Đợi Thần Tiêu Cựu Đạo tu sĩ rời đi, Trần Nhiên ánh mắt lạnh lạnh nhìn về phía Mạc Ngữ, trên mặt lộ ra lãnh khốc, bổn giáo chủ bảo đảm, nhất định sẽ làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Chúng ta đi. Hắn xoay người dẫn dắt Thần Hỏa giáo một nhóm rời đi. Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, đối với uy hiếp của hắn, căn bản không có thả vào trong lòng. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía cách đó không xa Cự Đại Đế Tinh, trong mắt mỉm cười nói nhanh chóng. Hôm nay đánh chết Xích Long Thần Vương, vừa là vì che chở Thanh Huyền Tông, cũng là ở làm ra thử dò xét. Nếu như hắn suy đoán chính xác, như vậy hắn nhất định biết, hắn đã đến. Đấu đài chiến đấu đánh một trận, Huyền Thanh Tông đại cung phụng Vũ Mặc đánh chết Thần Hỏa giáo Xích Long Thần Vương, khắp nơi chấn động. Được phép bị này ảnh hưởng, ở an bài chỗ ở, Huyền Thanh Tông phân phối đến đỉnh viện rất là không tệ. Mạc Ngữ sống một mình một cái nhỏ viện, giờ phút này ngồi ở trong viện, thần sắc bình tĩnh nhìn trước mặt một viên phong cây, giống như là đang đợi cái gì. Sau đó không lâu, ngoài viện truyền đến Hoa Trà kính cẩn thanh âm, đại cung phụng, chủ tông Giang Áng trưởng lão đến. Khoe miệng hắn lộ ra một tia cười lạnh, thản nhiên nói, xin trưởng lão vào đi. Viện môn bị từ bên ngoài đẩy ra, Hoa Trà mang trên mặt khó có thể che giấu khẩn trương, nhìn thoáng qua Mạc Ngữ, xoay người đối với phía sau tu sĩ hành lễ, lúc này mới mang theo viện môn lui ra. Không biết Giang Áng trưởng lão có gì chỉ giáo. Mạc Ngữ bình tĩnh mở miệng. Này Giang Áng không phải là người khác, chính là trước đó không lâu ngăn lại Thần Hỏa giáo, Thanh Huyền Tông xung đột cái kia trung niên tu sĩ. Hắn khẽ mỉm cười, nói, xem ra Vũ Mặc đạo hữu đối với bổn vương đến cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, như thế xem ra, đạo hữu cũng là người thông minh, bổn vương thích cùng người thông minh giao thiệp với. Người này một chút dừng lại, chậm rãi mở miệng, bổn vương hôm nay phụng mệnh mang đến một phong lời nhắn, hy vọng Vũ Mặc đạo hữu có thể thối lui khỏi Huyền Thanh Tông. Mạc Ngữ nhíu nhíu mày, nhưng ngay sau đó giản ra, bổn tọa nếu như nói không đây, kia thật sự tiếc nuối. Bổn vương không thể làm gì khác hơn là thu hồi mới vừa rồi tán dương lời nói. Giang Áng trên mặt lộ ra lãnh ý, nhưng bổn vương hy vọng Vũ Mặc đạo hữu có thể lo lắng nữa xuống. Không cần. Mạc Ngữ đạm mạc lắc đầu, đưa tay hư dẫn, nếu như không có chuyện gì khác, bổn tọa liền không lưu Giang Áng trưởng lão. Giang Áng sắc mặt trong nháy mắt âm trầm đi xuống, một hồi lâu cười lạnh một tiếng, hy vọng ngươi sẽ không vì thế khắc cử động mà cảm thấy hối hận. Nói xong phất tay áo rời đi. Sau khi Hoa Trà đi vào viện, cẩn thận mở miệng, đại nhân. Mạc Ngữ giơ tay lên, nhìn nàng một cái, nói, ngươi yên tâm, bổn tọa nếu đáp ứng giúp người, liền tuyệt sẽ không trên đường thối lui khỏi. Đa tạ đại nhân. Ngài lần này ân tình, Huyền Thanh Tông trên dưới thế tất ghi khắc, vĩnh không dám quên. Hoa Trà vẻ mặt cảm kích. Mạc Ngữ khoát tay áo, nàng chỉnh đốn trang phục thi lễ một cái, xoay người lui ra. Đế Tinh, Cựu Tiêu Thần Đạo sân môn, một ngọn hùng vĩ trong đại điện. Giang Áng trưởng lão thân ảnh ra hiện tại nơi này, nửa quỳ kính cẩn hành lễ, tham kiến chủ tử. Chuyện như thế nào? Phía sau bức rèm che truyền đến nam tử trẻ tuổi bình thản thanh âm, một cách tự nhiên, liền toát ra bệ nghệ bát phương, tôn quý vô cực khí thế. Hắn cự tuyệt. Giang Áng không có bất kỳ dấu giếm, đầy đủ nói ra hắn cùng với Mạc Ngữ đang lúc nói chuyện với nhau. Nam tử trẻ tuổi khẽ cười một tiếng, ngươi là nói, hắn đã dự liệu được ngươi muốn đi qua. Chỉ sợ là, chủ tử, có ý tứ, có thể dự liệu được điểm này, tất nhiên có thể đoán được ngươi phía sau đến tột cùng là ai, biết rõ bản thiếu gia tồn tại còn dám cự tuyệt. Quả nhiên là có ý tứ người. Ngắn ngủi dừng lại hạ xuống, nam tử trẻ tuổi tiếp tục nói, Giang Áng trưởng lão, phiền toái ngươi đi an bài hạ xuống, bản thiếu gia không thích quá nhiều phiền toái. Nhớ kỹ, chuyện làm được bí ẩn một chút. bản thiếu gia không hy vọng có người nói trước chú ý tới hoa trà. Dạ, chủ tử. Giang Áng đứng dậy hơi con cũng lui lại mấy bước, lúc này mới xoay người nhanh chóng rời đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 779, đại bị 1. Hai ngày sau, Cửu Tiêu Thần Đạo khảo hạch đại điển đúng hạn bắt đầu. Cùng đi năm giống nhau, cả khảo hạch chia làm 3 bộ phận, tiếp xúc chủ tông hạ đạt nhiệm vụ hoàn thành độ, tiến cống số lượng, cùng với thụ nhất coi trọng phụ trúc thế lực lớn so sánh với. Bởi vì Bích Tỷ tiên tử lúc liền đã chuẩn bị thỏa đáng, khảo hạch trước 2 bộ phận, Huyền Thành Tông giao ra liễu có chút không tầm thường kết quả. Tốn thời gian 1 ngày hoàn thành 2 hạng thống kê sau, ở 1132 chi phụ trúc trong thế lực, xếp hạng thứ 97 vị. Hôm nay chính là khắp nơi đại bị chi kỳ, cũng là cả khảo hạch đặc sắc nhất, là tối trọng yếu nhất bộ phận. Dù sao, tu sĩ coi trọng nhất vẫn như cũng là trần chuồng lực lượng. Bên ngoài sân nhỏ, Hoa Trà mang tất cả Huyền Thanh Tôn nữ tu đến, kính cẩn mở miệng, "Đại nhân, chúng ta nên lên đường." Rất nhanh, viện môn tử trong mặt mở ra, Mạc Ngữ bình tĩnh đi ra. "Tham kiến đại cung phụng." Một đám nữ tu kính cẩn hành lễ. Mạc Ngữ gật đầu, "Lên đường đi." Nói xong hắn thân ảnh vừa động, trước hướng thiên không bay đi. "Đi." Hoa Trà khẽ đều, dẫn dắt Huyền Thanh Tôn nữ tu theo sát ở phía sau. Trên đường đi, gặp phải vô số hướng đấu đài chiến đấu phương hướng hội tụ tu sĩ, thanh nhất sắc tướng mạo đẹp nữ tu Huyền Thanh Tông một nhóm, tự nhiên hấp dẫn chứa nhiều ánh mắt. Nhưng khi bọn hắn thấy đội ngũ đứng đầu kia thần sắc hờ hững hắc bảo thân ảnh, trong lòng chính là mỉm cười nói lui sinh ra nghiêm nghị, cẩn thận thu liễm mấy phần trong ánh mắt cực nóng. Một lát sau, đấu đài chiến đấu xa xa đang nhìn, đã có Cửu Tiêu Thần Đạo tu sĩ bay vào không trung duy trì trật tự, chỉ dẫn các tông tu sĩ tiến vào nơi sân. "Thanh Huyền Tông tu sĩ, đi theo ta." Một gã thần tiêu cựu đạo tu sĩ quét qua một cái xác định không có lầm, xoay người hướng khán đài một chỗ dọc theo bay đi. "Chính là trong chỗ này, các ngươi ngồi xuống, ta còn muốn đi nghênh đón những thế lực khác tu sĩ." Lạnh lùng bỏ lại một câu, tên này tu sĩ xoay người rời đi. Quanh thân đã ngồi xuống tu sĩ trên mặt lộ ra kinh ngạc, hiển nhiên cũng không nghĩ tới, lấy Huyền Thanh Tông thực lực, cánh sẽ bị an bài tới chỗ này. Hoa Trà nụ cười khẽ đỏ lên, há mồm muốn nói cái gì đó, lại bị Mạc Ngữ giơ tay lên cắt đứt, hắn thản nhiên nói, "Không nên để ý những thứ này." Đang khi nói chuyện, trực tiếp ở một tờ trên ghế đá ngồi xuống. Hoa Trà hít sâu một cái, gật đầu không có nhiều lời, xoay người ngồi vào Mạc Ngữ bên cạnh, trong mắt chỗ sâu nhưng hiện lên liễu một tia không dễ dàng phát giác cảm nhiên. Còn lại Huyền Thanh Tôn nữ tu cũng là giận mà không dám nói gì, mọi người nụ cười băng hàn. Một lát sau, một gã người mặc thanh kim trường bào thần tiêu cựu đạo trưởng lão, thân ảnh trực tiếp ra hiện tại đấu trên chiến đài. Thân thể của hắn rất thẳng tắp, dẫn dắt ống tay áo chỉnh tề vô cùng, thần sắc cực kỳ nghiêm túc, trầm giọng nói, "Này giới đại bị khảo hạch tùy ta, thần tiêu cựu đạo kim đồng trưởng lão chủ trì. Tất cả quy định như trước, mỗi ngày tiến hành 30 chàng tướng giai đối chiến, quân cấp 3 chàng, vương cấp 1 cuộc. Nhớ kỹ, đấu đài chiến đấu cấm giết chóc, một khi chiến đấu nhất phương tử vong, thắng lợi phương giống như trước hủy bỏ tiếp tục tham gia đại bị tư cách, mà chịu lấy đến nghiêm nghị trừng phạt. Nếu như không có chuyện gì khác tình, liền trực tiếp bắt đầu tướng giai đối chiến, trận đầu thần hỏa giáo tử Viêm đối với Thanh Huyền Tông Sát Vi, song phương lên đài sao?" Ngày trước chuyện tống trận bên cạnh phát sinh chuyện, đã sớm là mọi người đều biết, Thanh Huyền Tông đại cung phụng Vũ Mặc đánh chết thần hỏa giáo Xích Long thần vương, song phương cừu hận đã là không chết không thôi. Tướng giai trận đầu đối chiến chính là lưỡng tông tu sĩ, không khỏi làm cho lòng người sinh mong đợi. Thình thịch. Đấu đài chiến đấu nhất thanh một hưởng, thần hỏa giáo tu sĩ đã dẫn đầu lên đài, hắn thể trạng cao lớn gần 2 trượng, một đầu tóc loại lửa đỏ đầu tóc, mang trên mặt không thêm che giấu nhe răng cười. Lên đài lúc trước hắn đã được An Bình đứng hàng, nhất định phải bằng hung tàn đích thủ đoạn, cho đối thủ lưu lại ấn tượng khắc sâu. Sát Vi người cũng như tên, là một cái thân thể kiểu tiểu nữ tu, một thân màu xanh quần, càng phát ra sấn thác khí chất mảnh mai. Nàng lên đài sau, trong miệng chính là một tiếng cười lạnh, quả nhiên là thần hỏa giáo. Không đợi đối diện Tử Viêm kịp phản ứng, nàng liền xoay người khẽ đều, "Ta nhận thua." Nói xong thân ảnh vừa động, trực tiếp bay ra đấu đài chiến đấu. Một màn này, không thể nghi ngờ để cho chứa nhiều muốn xem náo nhiệt tu sĩ rất là bất mãn, nhưng nghĩ đến Sắc Vi nhận thua trước cái kia câu quả nhiên là thần hỏa giáo, trên mặt liền nhiều mấy phần vẻ kinh dị. Kim Đồng trưởng lão khẽ cau mày, hay là tận trách tuyên bố, tướng giai trận chiến đầu tiên, thần hỏa giáo Tử Viêm thắng. Thần hỏa giáo tu sĩ chỗ ở, nhìn vẻ mặt buồn bực xuống đài Tử Viêm, trần nhiên thần sắc căm trầm, không có nửa điểm ý mừng. Cảm thụ được quanh thân loáng thoáng chú ý ánh mắt, hắn ngẩng đầu hung hăng nhìn về phía Thanh Huyền Tông chỗ ở, ánh mắt một mảnh ấm lãnh. Sắc Vi trở lại Thanh Huyền Tông khu vực, dừng ở Mạc Ngữ trước mặt, chỉnh đốn trang phục kính cẩn hành lễ, lúc này mới xoay người trở lại vị trí của mình. Cha nhìn một chút đối chiến đứng hàng tự, Kim Đồng trưởng lao chân mày vì không thể cha vừa nhíu, hay là trầm giọng mở miệng, "Trận thứ hai, Thần Hỏa giáo Khương Nhiên đối với Thanh Huyền Tông La Lan." Xôn xao. Dưới đài nhất thời sinh ra một trận sao động, liên tục 2 trường đối chiến, cũng là Thần Hỏa giáo cùng Thanh Huyền Tông tu sĩ, nếu nói là trùng hợp, cũng không tránh khỏi quá xảo hợp liễu một chút. Đây hết thảy giống như là có người ở phía sau màn thao túng. Có kia tâm tư bén nhạy hạng người, nghĩ đến ngày đó Thần Hỏa giáo cùng Huyền Thanh Tông xung đột từ đầu đến cuối, đối với trong lòng này một suy đoán, liền càng nhiều mấy phần tin tưởng. Trần Nhiên sắc mặt càng thêm khó coi, căn bản không có nghĩ đến, chuyện có phát triển đến một bước này, vốn là dùng để hung hăng đả kích Huyền Thanh Tông bố trí, cánh sẽ làm Thần Hỏa giáo mua dây buộc mình. Nhưng việc đã đến nước này, hết thảy cũng không nhưng nữa thay đổi, hắn chỉ có thể mặt âm trầm gật đầu, chẳng qua là nhưng trong lòng có cực kỳ không ổn dự cảm. Huyền Thanh Tông nếu đã nhận thua một lần, như vậy rất có thể sẽ có lần thứ hai. Quả nhiên, hắn phỏng đoán rất nhanh nhận được nghiệm chứng. La Lan ánh mắt hung ác hung hăng trợn mắt nhìn đối thủ một cái, giống như trước dứt khoát nói, ta nhận thua. Lần này, dưới đài sao động càng thêm lớn tiếng, mọi người thấy hướng thần hỏa giáo ánh mắt, đã nhiều thật sâu hiểu lầm. Chẳng lẽ bọn họ âm thầm gây liễu thủ đoạn nào đó, nếu không nghe lời, Huyền Thành Tôn nữ tu sao lại liên tục chủ động nhận thua? Có thể làm được điểm này, có lẽ chỉ có Cựu Tiêu Thần Đạo chung có chút tu sĩ. Một khi nghĩ đến điểm này, mọi người suy nghĩ liền bị hoàn toàn điều động. Phải biết rằng từ lần thứ nhất tông môn khảo hạch bắt đầu, Thần Tiêu Cựu Đạo liền tuyên bố đại bị quá trình hoàn toàn công chính, tuyệt sẽ không bị ngoại lực quấy nhiễu. Mặc dù người người cũng hiểu, đây chỉ là một câu mặt ngoài lời hay, nhưng vẫn tới cũng không có người đem nó đâm phá. Chỉ bất quá hôm nay, nó mặc dù còn chưa bị xé mở, nhưng cũng chỉ còn lại có thật mỏng một tầng. Kim Đồng trưởng lão mày nhíu lại càng chặt, trong mắt hiện lên một tia âm trầm, quá khẽ, yên lặng. Ánh mắt của hắn mang theo khí thế cường đại quét qua, sở trải qua nơi, mọi người rối rít túi đầu không dám nói nữa. Tướng giai thứ hai chiến, Thần Hỏa giáo Khương Nhiên thắng. Nên đón người thắng, vốn nên là hâm mộ cùng hoan hô, nhưng giờ phút này cũng là một mảnh tĩnh lặng, mọi người thấy hướng kia Khương Nhiên ánh mắt vô cùng quái dị. Thậm chí Thần Hỏa giáo tu sĩ cũng giống như là bị nắm được liễu cổ, căn bản không phát ra thanh âm nào. Trần Nhiên cái chán đầy hãn, chuyện còn như vậy phát triển đi xuống, Thần Hỏa giáo danh tiếng tiểu toàn bộ xong, ngày sau thậm chí sẽ gặp bị khắp nơi liên thủ chống lại. Bởi vì cử động của bọn họ đã chạm đến liêu khắp nơi thế lực điểm mấu chốt, dưới mắt tuy là Huyền Thành Tông, nhưng ngày sau liền vô cùng có khả năng đến phiên bọn họ. Không thể nữa tiếp tục nữa liêu. Trần Nhiên trong lòng đang lo lắng vạn phần, đột nhiên thấy một gã Thần Tiêu Cựu Đạo tu sĩ bay lên đấu đài chiến đấu, trong mắt nhất thời sáng ngời. Hắn thấy rõ, người này ở Kim Đồng trưởng lão bên thai nói nhỏ liễu mấy câu, người trước mặc dù cau mày, nhưng vẫn gật đầu. Hẳn là không có chuyện gì liễu. Trận thứ ba, Thương Mang Tông cổ hà đối với Thanh Tiêu phái vạn trọng. Trần Nhiên trong lòng chợt buông lỏng, đối chiến thứ tự, quả nhiên bị đánh rối loạn. Dựa theo kế hoạch lúc đầu, này cuộc chiến thứ ba, hay là Thần Hỏa giáo đối với Thanh Huyền Tông. Chết tiệt, thiếu chút nữa đã bị chụp vào đi vào. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt toán độc xem ra, bản năng chung nhận thấy được, chuyện này tất nhiên cùng kia Vũ Mặc có liên quan. Mà ở lúc này, Mạc Ngữ cũng chậm rãi ngẩng đầu, hai người ánh mắt nhìn nhau, khóe miệng hắn nhếch nhẹ lộ ra một tia cười lạnh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 780, sắc bén phản kích. Nghĩ buông lỏng một hơi. Không có đơn giản như vậy. Mạc Ngữ thu hồi ánh mắt, nhắm mắt dưỡng thần. Thương Mang Tông cổ hạ, Thanh Tiêu phái vạn trọng. Xin. Cũng sân ga thượng, hai người thân ảnh vừa động, kịch liệt chiến thành một đoàn. Thần tướng cấp đại bị tiếp tục. Theo các tông tu sĩ lần lượt lên đài, lúc ban đầu quỷ dị không khí dần dần nhạt đi, đại bị trở lại lúc ban đầu trạng thái, trên khán đài tu sĩ rối rít hô cùng. Sư huynh cố gắng lên. Đánh ngã hắn. Thầy quan môn tất thắng. Thời gian trôi qua, tướng giai đại bị đảo mắt hơn phân nửa, làm lôi đỉnh các tướng giai tu sĩ khó khăn đánh bại đối thủ, ở đồng môn tiếng hoan hô chung xuống đài sau, Kim Đồng trưởng lao thân ảnh ra hiện tại đấu trên chiến đài, thứ 17 chàng, Thần Hỏa giáo Minh Nga đối với Thanh Huyền Tông phấn đảo. Bức lửa chàng diện nhất thời yên tĩnh, mọi người trên mặt kích động biến thành quỷ dị. Trần Nhiên để xuống tâm lần nữa nhắc tới, hướng Thanh Huyền Tông chỗ ở liếc về đi một cái, vì không thể tra làm một ra dấu tay. Vẫn cẩn thận quan sát giáo chủ Minh Nga thân ảnh vừa động, trực tiếp rơi lên trên thai đi, cười lạnh nói, Thanh Huyền Tông tu sĩ tiểu như vậy nhát gan, liền không dám chính diện cùng người đánh một trận, một vị chủ động nhận thua là muốn yếu thế thu hoạch khắp nơi đồng tình sao? Hắn phen này mở miệng, tức là biểu lộ Thần Hỏa giáo là không giải phiết Thanh Huyền nghi, lại đang thẩm chỉ là Huyền Thanh Tông cố ý như thế. Quả nhiên mọi người sắc mặt hơi có biến hóa, dù chưa tin hoàn toàn, nhưng là nhiều hoài nghi. Mạc Ngữ trong mắt mở ra, nhìn thoáng qua khuôn mặt cười nhạo vẻ Minh Nga, trên mặt đột nhiên lộ ra tức giận vẻ, trầm giọng nói, Thần Hỏa giáo như thế lấn hiếp người, ta Huyền Thành Tông há có thể nhịn nữa. Hắn gọi quá phấn đảo, đưa tay vô vô đầu vai của nàng, nói, trận chiến này không cần nữa nhận thua. Một cổ hùng hậu lực lượng theo Mạc Ngữ đích tay trưởng lặng lẽ dung nhập vào đến phấn đảo trong cơ thể, quá trình mịt mở vô cùng cánh không có bất kỳ người phát hiện. Tướng mạo quyến rũ phấn đảo trong lòng vui mừng, trên mặt lại lộ ra vừa đúng kích động cùng tức giận, kính cần nói, đại cung phụng yên tâm, nếu Thần Hỏa giáo tố biểu tử còn muốn đứng thẳng đền thờ, đệ tử liền đem mặt của bọn họ kéo xuống. Phen này cay cú nói như vậy, để cho Thần Hỏa giáo tu sĩ sắc mặt nhất thời trở nên cực vi khó coi, trên khán đài đông đảo tu sĩ, ánh mắt lại thêm mấy phần biến hóa. Phấn đảo xoay người bay lên đấu đài chiến đấu, khẽ kêu một tiếng, "Thần Hỏa giáo tu sĩ, đến đây đi. Lao nương nhất định phải đánh ngươi kêu cha gọi mẹ." Nói xong nàng thân ảnh vừa động, chợt về phía trước đập ra. Minh Nga trong lòng tức giận, thấy nàng xuất thủ trong lòng cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ muốn chết. Tha sự trước đã biết, này phấn đảo căn bản không phải là đối thủ của hắn. Dưới chân một bước, thân thể của hắn chợt đập ra, một quyền về phía trước chào ra. Nhìn phấn đảo quyến rũ trước mặt cùng, Minh Nga thầm nghĩ đáng tiếc, nhưng trận chiến này hắn nhất định phải thắng gọn gàng, mới có thể rửa sạch Thần Hỏa giáo hiềm nghi. Dù sao, bản thân liền chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối lời nói, bọn họ tiểu không có lý do gì nữa âm thầm được chuyện xấu xa, cưỡng bức Huyền Thanh Tông nhận thua. Nhưng bao gồm Trần Nhiên kịp hắn người sau lưng cũng không nghĩ đến, Minh Nga vạn nhất bị thua, liền đồng đẳng với ngồi thực bọn hắn ti tiện hành kính. Hai người thân ảnh trong nháy mắt tiếp xúc, vang một tiếng vang thật lớn, một đạo thân ảnh bay rất ra ngoài. Minh Nga khẽ miệng tràn đầy máu, trận to trong con ngươi tràn đầy chấn động kinh ngạc. Trần Nhiên chợt đứng dậy, phía dưới ghế đá bị bộc phát kinh khí trực tiếp nghiền nát, trong lòng ý niệm đầu tiên chính là vừa trúng kế liễu. Nghĩ đến chuyện hậu quả, trên người hắn không khỏi một trận băng hàn, đối với mình mơ ước Huyền Thành Tông cử động, lần đầu tiên sinh ra liễu ý hối hận. Vốn là nắm chắc chuyện, như thế nào phát triển đến trình độ như vậy? Đấu trên chiến đài, Phấn Đào mặt lộ vẻ đùa cợt, lạnh giọng mở miệng, đây chính là thần hỏa giáo thực lực sao? Quả nhiên là rất mạnh, tiểu nữ tử bội phục. Nàng dưới chân vừa động, làm bộ liền muốn tiếp tục đập ra, nhưng ở lúc này, Hoa Trà đột nhiên đứng dậy quá khẽ, Phấn Đào, trở lại. Tông chủ, ngươi muốn cải lời bổn tông ra lệnh, hay là muốn cho ta Huyền Thanh Tông mang đến tai nạn? Hoa Trà thần sắc sáng giọng, con ngươi cũng lộ ra vừa đúng ngạc nhiên. Đệ tử tuân lệnh. Phấn Đào cắn răng, xoay người lộ ra vẻ mặt tức giận không cam lòng, giọng căm hận nói, ta nhận thua. Nói xong, nàng trực tiếp xuống đài. Mạc Ngữ trong mắt hiện lên một tia than thở, đối với hai nữ nhân này tùy cơ ứng biến kịp diễn kỹ kính nể và phần, hắn chẳng qua là đột nhiên có ý nghĩ này, lại không nghĩ rằng lại bị các nàng thi hành như thế hoàn mỹ. Quả nhiên ứng rất xa năm tháng tiền một vị tiền bối đại năng lưu lại lời nói, vĩnh viễn không nên coi thường nữ nhân, vĩnh viễn không nên đắc tội nữ nhân. Trần Nhiên cả người lạnh như băng như rớt vào hầm băng, hắn biết mình quyết không thể ngồi nhìn chuyện phát triển đi xuống, nhất định phải làm ra phản kích. Đúng rồi, trước đó hắn điều tra rõ ràng, Phấn Đào tuyệt không có áp chế Minh Nga thực lực, bọn họ âm thầm dở trò, nhất định là như vậy. Nếu như có thể điều tra rõ điểm này, không chỉ có thần hỏa giáo châm đoan được tuyết, Huyền Thanh Tông dụng tâm hiểm ác cũng đem công chư cho chúng, đến lúc đó thế cục sẽ nghịch chuyển, không có người có thể bảo vệ bọn hắn. Đúng, sẽ phải như vậy. Trần Nhiên chợt đứng dậy, hô to nói, Kim Đồng trưởng lão, ta hoài nghi Huyền Thanh Tông đệ tử âm thầm ăn gian, nàng căn bản không có đánh bại Minh Nga thực lực. Hoa Trà thân thể cứng đờ, đáy mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác kinh hoàng. Nhưng ở lúc này, Mạc Ngữ nhưng chậm rãi đứng dậy, lạnh giọng mở miệng, Trần giáo chủ tùy ý nói bừa, có dám gánh chịu trách nhiệm? Hắn xoay người, chắp tay đến, ta Thanh Huyền Tông đệ tử có thể tiếp nhận thẩm tra, nhưng nếu như bị người nói xấu, kính xin Kim Đồng trưởng lão còn ta tông một công đạo. Trần Nhiên gương mặt cứng đờ, Mạc Ngữ đáp ứng như thế sảng khoái, hơn nữa chế trụ hắn nói xấu đắc tội tên, này phản ứng có chút không đúng. Nhưng lúc này, không đợi hắn suy nghĩ nhiều, Kim Đồng trưởng lão đã trầm giọng mở miệng, có thể. Hắn vây tay, Thần Hỏa giáo Minh Nga, Thanh Huyền Tông Phấn Đào, nghiệm chứng các ngươi thực lực biện pháp tốt nhất chính là động thủ lần nữa một lần. Bộc phát ra các ngươi mạnh nhất thực lực, bản trưởng lão hội cảm ứng các ngươi trong cơ thể lực lượng, nếu quả thật tồn tại ăn gian chuyện, nhất định nghiêm trị không tha. Phấn Đào khẽ cúi đầu, dư quang quét qua Mạc Ngữ trước mặt bảng, thấy đại cung phụng vẫn là một bộ bình tĩnh bộ dáng, trong lòng nhất thời một tiên tĩnh. Nàng phi thân lên đài, trước đối với Kim Đồng trưởng lão kính cẩn hành lễ, lúc này mới xoay người nhìn về phía kia Minh Nga, mắt lộ ra kiên định, nhất định sẽ không gặp chuyện không may. Giết! Minh Nga gầm nhẹ một tiếng, quanh thân nhất thời bắn ra ra bạo ngược hơi thở, hắn rõ ràng thế cục hôm nay chỉ có đánh bại Phấn Đào hắn có thể lấy, bằng không đợi tất nhiên là tông môn nghiêm khắc nhất trừng phạt. Hắn dưới chân một bước, thân thể hóa thành hư ảnh đập ra. Tiếp theo trong nháy mắt, Minh Nga thân thể lần nữa bay rất ra ngoài, từng ngụm phụt lên máu tươi cùng nội tạng mà nhỏ, đã bị cực kỳ thương thế nghiêm trọng. Phấn Đào dưới chân lui về phía sau một bước, nụ cười lộ ra một tia thống khổ, nhưng trong nháy mắt liền khôi phục như cũ, chẳng qua là nhiều mấy phần tái nhợt vẻ. Kim Đồng trưởng lão ánh mắt lóe lên, nhìn nàng một cái, nói, nếu như bản trưởng lão không có nhìn lầm, ngươi hẳn là nắm giữ nào đó bí thuật, cho nên mới có thể bộc phát ra ngoài tự thân cảnh giới lực lượng. Trưởng lão mắt sáng như đuốc. Phấn Đào kính cẩn mở miệng, buông xuống trong con ngươi hiện lên một tia hưng phấn. Thành công. Nàng lần nữa nhìn về phía Mạc Ngữ, gặp vẫn là bình tĩnh bộ dáng, đối với lần này không có nửa điểm mừng rỡ lộ ra, trong lòng không khỏi sinh ra thật sâu sùng bái. Đại cung phụng quả nhiên lợi hại, có thể đủ làm cho Thần Tiêu Cựu đạo trưởng lão trước mặt làm xuống tay chân, mà không sẽ bị phát hiện. Kim Đồng trưởng lão gật đầu, ngươi có thể đi xuống. Hắn xoay người, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Thần Hỏa giáo chỗ ở, Trần Nhiên giáo chủ, hiện tại ngươi còn có gì nói có thể nói? Ta. Trần Nhiên gương mặt đỏ lên, nhưng hắn đối với Kim Đồng trưởng lão đã có sở hiểu, biết hiện nay càng là giải thích càng là không ổn, chỉ có thể cắn răng cúi đầu, chuyện này là ta chi sai, Thần Hỏa giáo nguyện vì thế chịu trách nhiệm. Kim Đồng trưởng lão sắc mặt hơi nguôi giận, gật đầu chuyển hướng Thanh Huyền Tông chỗ ở, Hoa Trà tông chủ, ngươi có thể bị chuyện này hướng Trần Nhiên giáo chủ nói lên bồi bổ lại. Trên khán đài khắp nơi tu sĩ nghe vậy, trong lòng đồng thời sinh ra hâm mộ, có Thần Tiêu Cựu đạo trưởng lão chủ trì công đạo, chỉ cần Hoa Trà há mồm, tất nhiên có thể từ Thần Hỏa giáo trên người kéo xuống một khối lớn huyết đủ. Buồn cười Thần Hỏa giáo vẫn đối với Thanh Huyền Tông lưu đồ bất chính, hôm nay cánh rơi vào trình độ như vậy. Trong lúc nhất thời, vốn là xuẩn dục động chứa nhiều thế lực tu sĩ, trong lòng tất cả đều nhiều mấy phần kiêng kỵ. Hoa Trà đứng dậy, kính cẩn hành lễ, bổn tông đại biểu tông môn trên dưới, cảm tạ Kim Đồng trưởng lão công chính, về phần bồi bổ lại ta Huyền Thanh Tông có thể không nên, chỉ nguyện Trần giáo chủ có thể giơ cao đánh khẽ, không nên lại vì khó khăn ta Huyền Thanh Tông. Trong mắt khẽ hiện hồng, tiếng ủy khuất chung mang theo vài phần run rẩy. Giờ khắc này, vô số tu sĩ trong lòng giận khen, tốt một cái bổ đao. Nếu như Thanh Huyền Tông thật đưa ra yêu cầu, chuyện này đã bỏ qua, nhưng Hoa Trà nhưng lấy bông tha cho bồi bổ lại làm đại giá, đem Thần Hỏa giáo vĩnh viễn đính tại Liêu Sỉ nhục chủ thượng. Trong lúc nhất thời, đối với tên này xinh đẹp mà nhìn như nhu nhược tân nhiệm Huyền Thanh Tông tông chủ, khắp nơi thế lực tu sĩ lại có mới biết. Nay tựa hồ không phải là một dễ đối phó nhân vật a. Kim Đồng trưởng lão lại cũng không cho là như vậy, hắn nhìn qua là trong tông thế lực nhúng tay, kịp Huyền Thanh Tông là không gãy tối lui, trong lòng tức giận bất đắc dĩ ngoài, liền đối với nàng nhiều mấy phần hảo cảm. Hắn gật đầu, ôn hòa nói, Hoa Trà tông chủ mời ngồi. Bản trưởng lão hội đem việc này báo lên cho, tất nhiên sẽ cho Huyền Thanh Tông một cái công đạo. Nói xong, Kim Đồng trưởng lão xoay người nhìn về phía Thần Hỏa giáo, Trần Nhiên giáo chủ, chuyện này lúc đó bỏ qua, bản trưởng lão hy vọng sẽ không còn có lần sau. Đa tạ trưởng lão. Trần Nhiên nhận thấy được hắn trong nháy mắt trở nên lạnh ánh mắt, mặc dù trong lòng đại hận, nhưng vẫn cũng phải xoay người, đa tạ Hoa Trà tông chủ khoan dung độ lượng. Thanh âm trầm thấp, Trần đại giáo chủ gần như cắn nát một ngụm tốt nha. Hoa Trà ngồi xuống, chẳng bao giờ cảm giác như thế sướng khoái, tất cả gây đến Huyền Thành tông nhục nhã đều đã bị gấp bội hoàn lại trở về. Mà hết thảy này cũng là bởi vì bên cạnh người. Nàng nhỏ giọng nói, "Cảm ơn ngài, đại nhân." Thanh âm tuy thấp, nhưng tràn đầy phát ra từ phế phủ cảm kích. Mạc Ngữ lắc đầu, thân là Huyền Thanh tông đại cung phụng, này vốn là ta phải làm làm. Khắc, coi như là vì ngày sau chuyện bồi bổ lại sao? Đại nhân nói cái gì? Hoa Trà mặt lộ vẻ không giải thích được. Không có gì, tiếp tục xem sao. Mạc Ngữ không có giải thích, nhưng hắn trong lòng rõ ràng, không có gì bất ngờ xảy ra lần này Thần Tiêu Cựu Đạo hành trình có bại lộ thân phận của hắn, đến lúc đó Man Hoang Thánh Tông, Tàng Chú Tông thậm chí Mật Tàng Phật Tông áp lực tất nhiên nối gót tới, cùng hắn lây dính thượng quan hệ Thanh Huyền Tông, chỉ sợ khó tránh khỏi được dính líu. Mạc Ngữ trong lòng có chút xin lỗi, nhưng đây cũng là hắn đến gần Thần Tiêu Cựu Đạo cũng làm ra thử dò xét cơ hội tốt nhất. Đến lúc đó, chỉ có thể nghĩ biện pháp hết sức bảo toàn các nàng liễu. Sau nửa canh giờ, tướng giai đại bị toàn bộ hoàn thành, Thần Hỏa giáo 3 chiến 3 thắng, Huyền Thanh Tông toàn bộ bại trận, nhưng đến tột cùng ai thắng ai thua, chính bọn hắn trong lòng rõ ràng. Ngắn ngủi nghỉ ngơi sau, thần quân cấp đại bị bắt đầu. Bởi vì quân cấp tu sĩ lực phá hoại kinh người, không khỏi suy giảm tới vô tội, Cửu Tiêu thần đạo mở ra liếu đấu đại chiến đấu cấm chế. Kim Đồng trưởng lao quát khẽ, trận đầu, Xích Tiêu Tông Yên Hà đối với Hắc Sơn phái Hàn Minh. Thình thịch. Tinh xảo trạm ngọc vây quanh bảo thạch chén rượu ở trên tường nặng nề té thành phấn vụn, ngắn ngủi dừng lại, phía sau bức rèm che truyền đến đè nén lửa giận gầm nhẹ, ngu xuẩn đồ. Bởi vì cử động của các ngươi, để cho bản thiếu gia ở tông môn trung đã nhận liếu cười nhạo. Giang Áng sắc mặt trắng bệnh, nam sấp trên mặt đất lạnh run run dậy, chủ tử bất giận, chuyện này là thuộc hạ chờ suy nghĩ không chu toàn. Bản thiếu gia không muốn nghe những thứ này, nếu như không thể xử lý tốt chuyện này, ngươi cùng Trần Nhiên nói đầu tới gặp. Là, vâng đúng. Dạ. Thuộc hạ lập tức cán bài. Giang Áng tái nhợt che mặt bảng vội vã rời đi. Một lát sau bức rèm che bị đẩy ra, một gã tướng mạo tuấn mỹ trí cực nam tử trẻ tuổi từ đó đi ra, một bộ màu vàng lợn trường bào túc mục trung lộ ra tôn quý, giơ tay nhấc chân trong lúc tự nhiên toát ra vô tận uy nghiêm. Có ý tứ. Thật sự là rất có ý tứ. Lấy Huyền Thanh Tông phong cách hành sự, căn bản sẽ không như thế, chẳng lẽ chuyện này vừa cùng ngươi có liên quan? Vũ Mặc, bản thiếu gia bảo đảm, ngươi nhất định sẽ hối hận. Khóe miệng hắn nhếch nhẹ lộ ra nhàn nhạt nụ cười, trong mắt nhưng không có nụ cười, lạnh như băng hờ hững, tản mát ra làm cho lòng người quý lạnh lẽo. Thần quân đại bị rơi xuống màn che, mấy nhà vui mừng nhà buồn. Kim Đồng trưởng lão lần nữa xuất hiện, sắc mặt một mảnh nghiêm túc, trầm giọng nói, kế tiếp, sắp sửa tiến hành vương cấp đại bị. Đơn giản một lời, liền làm đấu đài chiến đấu bắt nạt không khí, đột nhiên trở nên ngưng trọng. Vì bảo đảm đại bị thuận lợi tiến hành, trận chiến này để cho bản trưởng lão kịp Giang Áng trưởng lão cùng chung giám đốc. Bá. Không gian lóe lên, Giang Áng ra hiện tại đấu trên chiến đài, ánh mắt lạnh lùng ở Mạc Ngữ trên người quét qua, nhưng ngay sau đó quát khẽ, dựa theo năm trước quy định, có thể có người chủ động khiêu chiến. Nếu như không có lời nói, liền tùy bản trưởng lão cùng Kim Đồng trưởng lão tùy cơ các lấy một người đối chiến. Có. Huyền Đô phi thân lên đài, đối với Kim Đồng, Giang Áng một chút chắp tay, nhưng ngay sau đó xoay người giơ tay lên một ngón tay, trong miệng quát khẽ, Thanh Huyền Tông đại cung phụng Vũ Mặc, có dám lên đài đánh một trận? Tiếng quát khẽ ở cường đại tu vi gia trì, trên không trung không ngừng kích động tiếng vọng. Ngắn ngủi dừng lại sau, vô số ánh mắt đồng thời hội tụ mà đến, lộ ra đè nén không được hưng phấn. Xem ra, Thần Hỏa giáo là muốn cùng Huyền Thanh Tông chết dập đầu. Đã mất lớn như thế thể diện, nếu không tìm trở về, Thần Hỏa giáo mặt mũi ở đâu? Cũng không biết, này Vũ Mặc có thể hay không cũng trực tiếp nhận thua. Ta xem rất có thể, Huyền Thanh Tông nếu đã chuẩn bị bỏ qua lần này khảo hạch bài vị, Vũ Mặc người này không có lại ra tay cần thiết. Nhược quả thật là như thế, vậy cũng tiểu thật quá mức không thú vị liễu. Thấp nghị rối rít chung, Kim Đồng trưởng lão cao mày, trầm giọng nói, "Huyền Đô thần vương, bản trưởng lão nhớ được Trần Nhiên giáo chủ đã đáp ứng, không hề nữa làm khó Huyền Thanh Tông." Giang Áng cười một tiếng, "Kim Đồng trưởng lão lời ấy sai rồi, vương cấp khiêu chiến vốn là đại bị khảo hạch một phần, Huyền Đô thần vương chẳng qua là hành xử tông môn ban cho quyền lợi, vừa há có làm khó nói đến." "Này." Kim Đồng trưởng lão do dự hạ xuống, vẫn gật đầu, xoay người nói, "Vũ Mặc, Huyền Đô thần vương khiêu chiến, ngươi có đáp ứng hay không?" Nên hướng mọi người ánh mắt, Mạc Ngữ vươn người đứng dậy, nhấc chân một bước bắn ra, thân ảnh trong nháy mắt vượt qua không gian. Ra hiện tại đấu trên chiến đài, chậm rãi nói, trận chiến này Vũ Mỗ có thể đáp ứng, nhưng ở trước khi bắt đầu, ta nghĩ muốn chiếm dụng một chút thời gian nói vài lời nói, kính xin Kim Đồng trưởng lão cho phép. Chân mày Vi không thể tra vừa nhíu, Kim Đồng trưởng lão nhìn hắn một cái, nói, tốt, ngươi nói đi. Mạc Ngữ gật đầu dồn tạ ơn, chuyển hướng khán đài phương hướng, một chút dừng lại bình tĩnh mở miệng, mấy ngày trước chính là ở nơi này ngồi đấu trên chiến đài, Vũ Mỗ vì duy trì tông môn xuất thủ đánh chết Xích Long thần vương, quá trình chư vị đạo hữu hẳn là đã biết được. Nhưng hữu tại này sau không lâu, liền có một gã thần tiêu cựu đạo trưởng lão đi tới chỗ ở của ta, yêu cầu bổn tọa thối lui khỏi Huyền Thanh Tông. Xôn xao. Nhìn trên này, nhất thời một mảnh xôn xao, vô số tu sĩ trên mặt lộ ra chấn động. Bọn họ cũng không phải là đối với phát sinh chuyện như vậy cảm thấy khó có thể tin, mà là không thể tin được Mạc Ngữ dám như thế trực tiếp đem nó trước mặt mọi người nói rõ. Chẳng lẽ hắn không biết, loại này sẽ rách ra mặt phương pháp, mặc dù là rất có lực phản kích, nhưng đồng dạng là đối với thần tiêu cựu đạo là không kính, bởi vì phá hư quy tắc người, chắc chắn được ứng hữu trừng phạt. Mà Mạc Ngữ, hắn đã phá hư quy tắc. Giang Áng mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhưng ngay sau đó hóa thành tức giận, đáy mắt chỗ sâu lại có hoảng sợ, gầm nhẹ nói, càng rỡ. Vũ Mạc ngươi nói hưu nói vượng. Nhìn hắn ngoài mạnh trong yếu bộ dáng, Mạc Ngữ rêu cợt cười một tiếng, ta cũng không nói gì đến tuột cùng là người nào, Giang Áng trưởng lão tiểu ngồi không yên sao? Bản trưởng lão chẳng qua là muốn ngươi, bất kỳ chỗ bất cứ chuyện gì đều có nó không tha chạm đến quy tắc, nói chuyện với ngươi tốt nhất chú ý phân tắc. Đa tạ Giang Áng trưởng lão nhắc nhở, nhưng bổn tọa như cũng muốn, hôm đó đi trước uy hiếp của ta, chính là ngươi. Hồ ngôn loạn ngữ. Giang Áng giống giận, đừng tưởng rằng ngươi là vương cấp, là có thể vô pháp vô thiên, nói xấu thần tiêu cựu đạo trưởng lão đắc tội tên, đủ để cho ngươi vạn kiếp bất phục. Nói xấu. Mạc Ngữ cười lạnh, trên tay linh quang lóe lên nhiều ra một quả ngọc giản, nói vậy Giang Áng trưởng lão hẳn là không nghĩ tới, có người có thể vô thanh vô tức để lại đồ ảnh ngọc giản sao? Nhưng bổn tọa lưu lại. Hắn xoay người, nói, chuyện thiệt giả, Kim Đồng trưởng lão vừa nhìn liền biết. Kim Đồng trưởng lão thần sắc nghiêm trọng, do dự một chút đưa tay nhận lấy ngọc giản, hướng trong đó thăm dò vào liễu một tia thần niệm. Giang Áng cố gắng giữ vững trấn định, nhưng ánh mắt như cũ không tự chủ được xem ra, ống tay áo chung bàn tay nắm thật chặt quyền. Trong lúc bất chợt, Kim Đồng trưởng lão mở hai mắt ra, thần sắc hắn vẫn bình tĩnh, nhưng xem ra một cái, lại làm cho Giang Áng trái tim ngưng nhảy lên. Thật sự, hắn thật để lại đồ ảnh ngọc giản. Đáng chết, đáng chết. Mặc dù hắn là thần tiêu cựu đạo trưởng lão, nhưng làm xuống loại chuyện này cũng bị bắt được thiết thực căn cứ chính xác theo, cũng khó trốn bị nghiêm trị kết quả, thậm chí trưởng lão vị sẽ bị mạnh mẽ bãi miễn. Quyết không thể như vậy. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng Kim Đồng trưởng lão, trong đôi mắt lộ ra một tia cầu khẩn. Mạc Ngữ nhìn thoáng qua trầm ngâm không nói Kim Đồng trưởng lão, thản nhiên nói, đã nói cho trưởng lão, này đồ ảnh ngọc giản ta đã phục chế quá. Giang Áng thân thể cứng đờ, nhưng ngay sau đó quay đầu xem ra, ánh mắt lộ ra thật sâu hoán độc. Kim Đồng trưởng lão mày nhíu lại chặt, hạ giọng nói, Vũ Mạc đạo hữu, ngươi thật muốn đem chuyện này náo đại. Có đôi khi, thích khả nhi chỉ chưa chắc không tốt. Đa tạ Kim Đồng trưởng lão nhắc nhở, nhưng ta đã suy nghĩ kỹ càng. Mạc Ngữ nhàn nhạt mở miệng, hy vọng ngươi sẽ không hối hận. Kim Đồng trưởng lão thật sâu nhìn hắn một cái, xoay người lạnh lùng nhìn về phía Giang Áng. Trầm giọng nói, Giang Áng trưởng lão, ngươi cử chỉ động đã đối với tông môn danh dự tạo thành ảnh hưởng, bản trưởng lão hội chi tiết thượng bẩm, đợi chờ ngươi đúng là trưởng lão viện điều tra cùng chế tài. Nói xong, hắn nặn ra một pháp quyết giơ tay đánh ra. Giang Áng nhất thời mặt xám như cho tàn, ngơ ngác đứng ở tại chỗ, giống như là mất hồn giống nhau, trong đầu ong ong một mảnh. Hắn làm sao dám như vậy? Hắn làm sao dám? Chẳng lẽ hắn không biết, loại này cử động sẽ khiến thần tiêu cựu đạo tức giận. Rất nhanh, mấy đạo thân ảnh từ đế tinh trung bay nhanh mà đến, cầm đầu một gã lao giả mặt trầm như nước, hung hăng trợn mắt nhìn Giang Áng một cái, giơ tay nói, "Mang đi." Phía sau hắn hai gã vương cấp tu sĩ mang theo thất hồn lạc phách Giang Áng, xoay người trực tiếp rời đi. "Ngươi chính là Huyền Thanh Tông Vũ Mặc, dám can đảm vạch trần thần tiêu cựu đạo trong đích bại hoại, hắc hắc, ngươi làm rất tốt." Lão giả khàn khàn cười một tiếng, trong mắt nhưng lạnh dọa người, "Tử Nha trưởng lão, ngươi liền lưu lại thay thế Giang Áng chủ trì vương cấp đại bỉ, bản trưởng lão đi trước một bước." Nói xong, hắn xoay người mượn tiền rời đi. Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, đối với lần này người biểu hiện cũng không để ý, chẳng qua là ánh mắt nhìn hướng Đế Tinh, nhiều mấy phần vẻ không hiểu. Loại này động tĩnh cũng không thể đưa tới chú ý của ngươi sao? Như vậy thì càng đun nóng náo một chút sao? Chốc lát trong lúc chuyện đã xảy ra, làm đấu đài chiến đấu nơi tu sĩ tâm thần chấn động, thật lâu khó có thể phục hồi tinh thần lại. Nhưng bọn hắn trong lòng rõ ràng, ở tất cả phụ trúc thế lực trước mặt gây ra chuyện này, Giang Áng trưởng lão hoàn toàn xong. Tất cả ánh mắt rơi vào Mạc Ngữ trên người, liền nhiều hơn một tia sợ hãi. Kẻ điên, người này tuyệt đối là kẻ điên. Vì hủy diệt đối thủ, thậm chí không tiếc đáp thượng mình. Kim Đồng trưởng lão hít sâu một cái, quát khẽ, tốt lắm, chuyện này đã qua, đại bỉ tiếp tục. Hắn nhìn Mạc Ngữ một cái, cùng kia Tử Nha trưởng lão thân ảnh vừa động, trực tiếp bay lên giữa không trung. Huyền Đô thần vương thở ra một hơi, lắc đầu nói, Vũ Mặc, bổn vương quả thật bội phục cử động của ngươi, nếu như không phải là dưới mắt tình hình, chúng ta có lẽ có thể trở thành bằng hữu. Đối mặt hắn vẻ mặt tiếc hận, Mạc Ngữ lạnh lùng lắc đầu, cùng bổn tọa trở thành bằng hữu, ngươi còn không xứng. Miệng lưỡi lợi hại mà thôi, lại có là dụng ý gì? Huyền Đô thần vương cười nhạt, thật ra thì cho dù ta hôm nay bất động ngươi, ngươi cũng mơ tưởng bình yên rời đi thần tiêu cựu đạo, nhưng bổn vương hôm nay phụng mệnh trong người, chỉ có thể xuất thủ nói trước tiễn ngươi một đoạn đường liễu. Trên mặt hắn đột nhiên lộ ra một tia quỷ dị, ngươi nói, nếu như bổn vương ra tay giết ngươi, Kim Đồng, Tử Nha hai vị trưởng lão hội sẽ không ngăn trở. Nói xong, Huyền Đô thần vương hai tay giơ lên, chỉ về phía trước điểm, cũng kết thúc. Ông, quy tắc rung động, vô số đạo rất nhỏ sóng gợn xuất hiện, giống như là một mảnh dài hẹp sợi tơ, đảo mắt bệnh thành một cái lưới lớn, phô thiên cái địa chủ xuống. Đây là Huyền Đô thần vương sở trường tuyệt chiêu, lấy quy tắc bệnh lưới lớn đem đối thủ bao phủ, càng lui càng chặt cuối cùng đem cắt thành vô số khối vụn. Hắn bản thân tu vi liền ở thần vương đỉnh, hấp thu dụng thanh hoa sử tử nguyên âm sau, thực lực đại trướng đã mơ hồ chạm đến kia bình trướng vô hình. Chỉ cần đột phá, là có thể vượt xa vương cấp, tấn nhập thiếu đế chi cảnh. Tu vi như thế, muốn giết này Vũ Mặc, tự nhiên dễ như trở bàn tay. Đối với lần này, Huyền Đô thần vương lòng tin 10 phần. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, hắn trong mắt liền theo bản năng trợ to, lộ ra vô tận hoảng sợ, giống như là thấy được nào đó khó có thể tin chuyện tình. Chỉ thấy Mạc Ngữ dưới chân một bước, thân thể trong nháy mắt xông vào lưới lớn trong, nhưng vỡ vụn nhưng không phải của hắn thân thể, mà là một ít chuẩn bị quy tắc lực ngưng tụ mà thành dây mạng lưới. Thình thịch thình thịch thình thịch. Dây đặc gãy lịa thanh giống như rách bạch chi âm, bén nhọn chói tai, mang theo làm người ta ra đầu tê dại linh hồn run sợ lực lượng. Trong nháy mắt, Mạc Ngữ thân ảnh liền đã tiến tới gần Huyền Đô Thần Vương, một phát bắt được hắn giơ lên điểm rơi một ngón tay chưa tới kịp thu hồi đích tay cánh tay, chợt vung nặng nề nện vào trên mặt đất. Oeng! Cả đấu đài chiến đấu đều ở run rẩy. Vô số thanh thúy xương cốt gãy lịa thanh. Cùng mấy ngày trước một màn, gần như giống nhau như lúc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 781, Đại Bỉ 2. Đại Bỉ ngày đầu tiên, liền ở nơi này chứa nhiều trận mắt hốc mồm trùng, chậm rãi rơi xuống màn che. Huyền Thanh Tông Vũ Mặc, không thể nghi ngờ trở thành nhất vang dội tên, phát ra quang thải đem tất cả tu sĩ che giấu. Thần Hỏa Giáo Xích Long Thần Vương bỏ mình, Đại Cung Phụng Huyền Đô Thần Vương tàn tật, Cửu Tiêu Thần Đạo Giang Áng trưởng lão bị đánh rơi phàm trần nữa khó có thời gian xoay sở. Một chút tính toán, ngắn ngủn mấy ngày, đã có 3 tên vương cấp té ở Mạc Ngữ dưới chân, chiến tích có thể nói kinh khủng. Trong lúc nhất thời, vốn là đối với Huyền Thanh Tông trong lòng còn có mơ ước khắp nơi thế lực, đồng thời hành quân lặng lẽ, không dám có nữa nửa điểm thử dò xét cử động. Dù sao, Thần Hỏa Giáo máu chảy đầm địa dạy dỗ đang ở trước mắt. Thanh Hoa, tham kiến Đại Cung Phụng. Nàng này vẻ mặt cảm kích hành lễ. Mạc Ngữ ánh mắt lóe lên, nhìn Hoa Trà một cái. Đại Cung Phụng, sư tỷ hôm nay đã cùng ta quay về cho tốt, hai người chúng ta ngày sau đem đồng tâm hiệp lực lớn mạnh Huyền Thanh Tông, không để cho lão sư thất vọng. Hoa Trà khuôn mặt vui vẻ, con ngươi chớp động lên cảm kích, hôm nay sư tỷ là đặc biệt hướng đại nhân dồn tạ ơn. Thanh Hoa mặt lộ vẻ xấu hổ, lão sư tọa hoa sau, ta một lòng tranh đoạt tông chủ vị, bị lạc tâm hồn gặp Huyền Đô Thần Vương tính toán, suýt nữa ủi hạ đại họa. Nhờ có Đại Cung Phụng xuất thủ che chở, nếu không ngày khác dưới đất ta cũng vậy không mặt mũi nào gặp lại sau lão sư. Mạc Ngữ lắc đầu, bổn tọa vừa đáp ứng trở thành Huyền Thanh Tông Đại Cung Phụng, làm những thứ này chẳng qua là phân bên trong chuyện, các ngươi không cần như thế. Lời tuy như thế, nhưng Đại Cung Phụng chi ân tình, ta Huyền Thanh Tông trên dưới vĩnh không dám quên. Hoa Trà thành khẩn mở miệng, trên mặt nhưng nhiều mấy phần lo lắng, muốn nói lại thôi. Mạc Ngữ đem nàng phản ứng thu vào đáy mắt, thản nhiên nói, các ngươi yên tâm, bổn tọa làm việc tự do phân tức, sẽ không làm chuyện không cách nào thu chẳng. Hoa Trà trong lòng chính là bưng lỏng, nhìn hắn bình tĩnh trước mặt bàng, lúc này mới phát hiện mình lo lắng lại có rất lớn một phần, là nhớ thương ở Mạc Ngữ trên người. Phát hiện này, nhất thời làm cho nàng trong lòng hoảng hốt, nụ cười hiện lên mấy phần dạng mây đỏ, cấp vội vàng túi đầu, không dám chỉ hoãn Đại Cung Phụng nghỉ ngơi, ta cùng với sư tỷ này liền cáo lui. Đưa mắt nhìn hai người rời đi, Mạc Ngữ chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía kia đế tinh chỗ ở, nhẹ giọng nói, nói vậy giờ phút này, nhất định có người rất nhanh tức giận. Vàng Thông Trường Bảo thanh niên ngồi thẳng đại điện, hắn mặt không chút thay đổi, cả người giống như là một ngọn sắp núi lửa bộc phát, tản mát ra làm cho lòng người quý hơi thở. Phía dưới, mấy tên tu sĩ vẻ mặt khẩn trương, liền hô hút thanh cũng bị đè nén tới cực điểm, để tránh trở thành hắn phát tiết lửa giận mục tiêu. Giang Áng tình huống như thế nào? Thanh niên đột nhiên mở miệng, thanh âm quỷ dị bình tĩnh. Tay trái chắc một người tu sĩ đi ra một bước, cẩn thận nói, hồi chủ tử lời nói, trải qua trưởng lão viện bàn luận tập thể, Giang Áng đã bị bãi miễn trưởng lão vị, tạm thời nhốt vào cấm bế làm tiếp xử trí. Ta liền biết, loại này hao tổn bản thiếu gia lực lượng cơ hội, bọn họ chắc chắn sẽ không bỏ qua. Giang Áng xong. Thanh niên chậm rãi mở miệng, thanh âm đột nhiên trầm thấp đi xuống, truyền lệnh xuống, không tiếc bất cứ giá nào, bản thiếu gia muốn hắn chết ở đấu trên chiến đài. Giang chết lần này cật liễu đại khuy, phải biết rằng Giang Áng kia ngu xuẩn đồ, nhưng là hắn nhất trung thành một cái chó dữ, nói vậy hiện tại hắn nhất định rất nhanh căm tức. Mở miệng chính là một hơi có vẻ mùi hương nam tử, trên người màu vàng lợn trường bào, giống như trước cho thấy hắn thần tiêu cựu đạo dòng chính tu sĩ thân phận. Một người khác tiếp lời cười lạnh, Giang Áng cái kia lão cẩu, bản thiếu gia đã sớm nghĩ làm thịt tan thịt chó, không nghĩ tới hắn cánh như vậy không còn dùng được, bị một chi nhánh thế lực tu sĩ tính toán. Người này cũng là thật là can đảm, lại dám đảm đương chúng buộc ra chuyện này, hắc hắc, dũng khí có thể khen a. Mấy tên diện mạo bất phàm thần sắc sắc lão nam tử đang trong phòng cho cười, tối sầm lại kim quần nữ tu đột nhiên cất bước đi vào, thản nhiên nói, mới vừa lấy được tin tức, Giang Chết đã giận đến nổi điên liễu, hắn phát động liễu mình có thể nắm giữ toàn bộ thế lực, muốn cho kia Vũ Mặc chết ở đấu trên chiến đài. Ha ha, Giang Chết cũng có loại này mất thể diện thời điểm, thật là làm cho người cảm thấy thông khoái. Trước hết mở miệng nam tử vẻ mặt cười lạnh, đột nhiên nói, các ngươi nói, chúng ta có muốn hay không đem chuyện này chọc ra đi, cho thêm Giang Chết tìm một chút phiền toái. Nữ tu nhíu nhíu mày, trầm giọng nói, Giang Minh, ngươi không nên làm loạn. Đối với Giang Chết lần này xuất thủ, ta và ngươi ai cũng không thể nhúng tay. Yên tâm, yên tâm. Ta chính là chỉ đùa một chút, chuyện liên quan đến Cửu Tiêu Thần Đạo uy nghiêm, ta nhưng không muốn phạm nhiều người tức giận. Nam tử lắc đầu, vẻ mặt tiếc hận, chẳng qua là đáng tiếc kia Vũ Mặc, bản thiếu gia vốn là còn muốn, có thể từ trên người hắn nhiều tìm một chút việc vui, xem ra là không có cách nào liễu. Hừ, ngươi hiểu là tốt rồi. Cô gái hừ lạnh một tiếng, xoay người dãy rủa thon thả rời đi. Giang Minh thần sắc căm trầm, nhìn bóng lưng của nàng, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Ngày thứ hai, đại bị tiếp tục. Huyền Thanh Tông như cũ thừa hành nhận thua chính sách, nhưng đã không có bất kỳ người còn dám khinh thị bọn họ. Tướng giai thứ 23 chàng, Huyền Thanh Tông đỗ quên đối với Không Động Vương sư. Kim Đồng trưởng lão thần sắc càng phát ra nghiêm túc, trong mày, giờ phút này ánh mắt hướng Huyền Thanh Tông sở đang nhìn tới một cái, lộ ra một tia không khỏi lo lắng. Hắn mơ hồ biết rồi một ít chuyện, nhưng Mạc Ngữ phá hư quy tắc, cho dù là hắn, cũng không cách nào lên tiếng nhắc nhở. Bởi vì này đại biểu, Cửu Tiêu Thần Đạo trung phần lớn tu sĩ đắc ý chí, bị chọn chúng Không Động tu sĩ vẻ mặt vui mừng, hôm nay Huyền Thanh Tông tu sĩ trở thành mọi người muốn nhất gặp phải đối thủ, dễ dàng không uổng nửa điểm khí lực, là có thể trực tiếp lên cấp. Quả nhiên, hai người lên đài sau, Đỗ Quyên liền trực tiếp mở miệng nhận thua, xoay người nhảy xuống đấu đài chiến đấu. Nàng đi được Mạc Ngữ trước mặt, nụ cười bởi vì kích động khẽ đỏ lên, dừng lại kính cẩn thi lễ một cái, lúc này mới trở lại vị trí của mình. Khán đài khác một chỗ, một người tu sĩ đột nhiên mở miệng, "Sư huynh, ngươi phát hiện không có, từng cái nhận thua Huyền Thành Tông tu sĩ, cũng sẽ đối với kia Vũ Mạc hành lễ, đây là chuyện gì xảy ra? Nhất định là kính sợ cảm kích quá." Bên cạnh hắn một người tu sĩ giảm thấp xuống thanh âm, xách xách nói, "Huyền Thành Tông đúng là vận khí tốt, không biết từ nơi nào tìm tới người này, nếu không nghe lời nào có giờ phút này cảnh tượng, sớm bị khắp nơi thế lực xé nát liễu nuốt ăn sạch sẽ." Hắn thanh âm tuy thấp, nhưng cũng không thể gạt được quanh thân tu sĩ, cách đó không xa một người cười lạnh một tiếng, nói, "Vị đạo hữu này nói còn quá sớm đi, này Vũ Mạc thực lực quả thật cực mạnh, nhưng hắn sai lầm lớn nhất, chính là trước mặt mọi người mở ra Giang Áng trưởng lão một chuyện, xúc phạm Liễu Cửu Tiêu thần đạo uy nghiêm, há có thể có kết quả tốt. Một khi người này gặp chuyện không may, Huyền Thanh Tông vận mệnh, chỉ sợ sẽ càng thêm bi thảm." Đạo hữu nói không sai, Huyền Thanh Tông đến tột cùng có thể hay không chạy trốn đại kiếp, giờ phút này còn nói còn quá sớm, rất nhiều thế lực cũng còn đang âm thầm ngắm nhìn a. Một đám tu sĩ thấp giọng nghị luận, nhưng này trước hết mở miệng người, chân mày nhưng nhẹ nhàng nhăn lại. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, Huyền Thanh Tông tu sĩ tỏ vẻ kính sợ cảm kích có lẽ không có sai, nhưng trong chuyện này nhất định còn có những thứ khác ý nghĩa. Nghĩ đến hôm qua vương cấp đại bỉ, một đạo linh quang đột nhiên xẹt qua đầu óc. Các nàng là ở phó thác, đem tất cả kỳ vọng cũng ký thác đến nơi này Vũ Mặc trên người. Chẳng lẽ nói, Huyền Thanh Tông vừa bắt đầu liền quyết định liễu, dung tha cho những khác tất cả đại bỉ, đem toàn bộ hy vọng ký thác đến vương cấp đại bỉ trên. Các nàng đối với Vũ Mặc, thật có như vậy lòng tin. Này tu sĩ cố gắng mở to hai mắt nhìn, ánh mắt rơi vào Huyền Thanh Tông sở ở, một ít tập hắc bảo thân ảnh trên, nhìn qua chỉ là một trương bình tĩnh trước mặt bằng. Nhưng ở phần này trong bình tĩnh, tựa hồ vừa ẩn chứa cường đại vô cùng tự tin. Hắn xoay người nhìn thoáng qua đang cùng mấy tên tu sĩ thảo luận nhiệt liệt sư huynh, đáy lòng đột nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu, có lẽ chuyện kết quả xảy ra hổ mọi người dự liệu. Một lúc lâu sau, Kim Đồng trưởng lão đứng ở đấu trên chiến đài, ánh mắt đảo qua, chậm rãi nói, "Ngày thứ hai thần tướng, thần quân đại bỉ hoàn thành, vương cấp đại bỉ bắt đầu." Một gã khác chịu trách nhiệm duy trì trật tự Tử Nha trưởng lão, thân ảnh cũng đã xuất hiện. Đồng dạng quy định, nếu như không có vương chi khiêu chiến, liền tùy bản trưởng lão cùng Tử Nha trưởng lão lấy ra. Hắn thanh âm vừa dứt, liền có một đạo thân ảnh trực tiếp ra hiện tại đấu trên chiến đài. Người này một thân kiếm bảo, lưng đeo một thanh bao vây ở miếng vải đen trong đích trường kiếm, phong cách cổ xưa mặt mũi uyển nhược tượng đá, lạnh như băng hờ hững. Vạn Kiếm Tông, Kiếm Ma, khiêu chiến Huyền Thanh Tông đại cung phụng Vũ Mặc. Ngươi, có dám tiếp chiến? Ông. Một tiếng to do kiếm thê, từng mảnh miếng vải đen bay xuống, thuần túy mà cường đại kiếm ý, xông thẳng lên trời. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 782, đại bỉ 3. Kiếm thê trời cao, sát ý lưu chuyển. Vạn Kiếm Tông Kiếm Ma. Trên khán đài một gã thần vương thất thanh mở miệng, khuôn mặt khó có thể tin, người này hẳn là đã sớm chết liễu, như thế nào sống đến hôm nay? Kiếm Ma là ai? Vì sao lúc trước chưa từng nghe nói, Vạn Kiếm Tông còn có như vậy một gã cường giả? Một gã khác thần vương lộ ra không giải thích được vẻ. Sư đệ đột phá vương cấp không lâu, có một số việc còn không từng biết. Bên cạnh hắn một áo đen lão giả thần sắc nghiêm trọng, trầm giọng nói, "Kiếm Ma là thế hệ trước thần vương tu sĩ, bối phận hẳn là cùng lão sư tương đối, đại khái ở hơn một vạn năm trước, người này từ nơi nào đó hiểm ác di tích nhận được một thanh ma kiếm, luyện hóa không được phản bị ma kiếm thao túng, ma tính nổi tự cho là vì Kiếm Ma, trong một ngày chu diệt Vạn Kiếm Tông gần nửa đệ tử, nhưng ngay sau đó không biết tung tích. Trận chiến này sau, Vạn Kiếm Tông ba tên vương cấp vẫn lạc thật lực đại giảm, đối ngoại tuyên bố Kiếm Ma đã chết, nhưng hôm nay xem ra hắn như cũ sống. Hơn nữa thực lực đã trở nên càng thêm kinh khủng. Chẳng lẽ sư huynh cũng nhìn không ra hắn sâu cạn?" Áo đen lão giả mặt lộ vẻ cười khổ, "Vi huynh chỉ có thể xác định, nếu ta cùng với hắn chém giết, chết nhất định là ta." Huyền Thanh Tông chỗ ở, Hoa Trà chấn động sau, vội vàng thấp giọng mở miệng, "Đại nhân, ta từng nghe lão sư nói tới Kiếm Ma người này, vạn năm lúc trước hắn liền có vương cấp đỉnh tu vi, hôm nay thực lực tất nhiên mạnh hơn, ngài nếu không có năm chắc liền không nên ứng chiến." Thấy Mạc Ngữ thần sắc bình thản như lúc ban đầu, nàng trong lòng lo lắng càng sâu, "Đại nhân, yên tâm." Mạc Ngữ giơ tay lên đem nàng cắt đứt, bổn tọa trong lòng tự có tính toán. Hắn đứng dậy, ở đây chứa nhiều kinh ngạc trong ánh mắt, chậm rãi nói, "Trận chiến này, bổn tọa tiếp nhận." Nói xong thân ảnh vừa động, trực tiếp ra hiện tại đấu trên chiến đài. Hắn thế nhưng đáp ứng. Đây cũng là Kiếm Ma, vạn năm trước chính là vương cấp đỉnh tồn tại. Mặc dù hắn không có thể đột phá, luyện hóa ma kiếm sau, chỉ sợ cũng có thể cùng thiếu đế cảnh đánh một trận. Này Vũ Mặc điên rồi. Hắn đây là muốn chết. Vô số kinh hô trong, Kim Đồng trưởng lão cau chặt chân mày, nhìn Kiếm Ma một cái, trầm giọng nói, "Đấu trên chiến đài không được xuất hiện tử vong, bản trưởng lão hy vọng các ngươi có thể nhớ kỹ, nếu không tất bị nghiêm trị." Nói xong, hắn cùng với Tử Nha trưởng lão bay lên giữa không trung, vẻ mặt ngưng trọng đã làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Đối với đến từ chính tông môn trong đích cường đại ý chí hắn không cách nào phản kháng, nhưng nếu có thể, hắn nguyện ý giúp này Vũ Mặc lưu lại một con tánh mạng. Kiếm Ma gương mặt lạnh lùng, trong mắt không có nửa điểm tâm tình ba động, hắn vung lên trường kiếm trong tay, chậm rãi nói, "Ta chỉ ra một kiếm, ngươi có thể ngăn hạ tự sống, nếu không chết, không có bất kỳ gian khích." Bá. Chói mắt kiếm quang trong nháy mắt bộc phát, giống như là một viên đột nhiên sáng lên mặt trời, đâm người trong mắt chua đau, nước mắt quần quần chảy ra. Một kiếm này giống như là vượt qua liều không gian, trực tiếp ra hiện tại Mạc Ngữ đỉnh đầu, mang theo vô tận điên cuồng bạo ngược, ngang nhiên chém dụng. Coi như là 10 vạn núi non, ở nơi này một kiếm dưới, cũng muốn bị chém phá. Điện quang hỏa thạch trong nháy mắt, Mạc Ngữ đột nhiên giơ tay lên, ở trước mặt nhẹ nhàng một gậy. Tịch quyền mà đến bạo ngược kiếm quang, giống như là bình tĩnh mặt hồ, bị từ đó mở ra. Hắn vừa xài bước quá, thân thể hóa thành một cái hư ảnh, trong nháy mắt ra hiện tại kiếm ma bên cạnh, một phát bắt được bờ vai của hắn, bàng bạc lực lượng phún dũng ra. Cùng lúc trước hai lần giống nhau, đưa trực tiếp vùng, nặng nề nện vào đấu trên chiến đài. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn, giống mạng nhện tiếng vỡ ra, hướng ra phía ngoài nhanh chóng lan tràn. Duy nhất cùng lúc trước bất đồng chính là, thiếu kia dày đặc xương cốt tiếng vỡ vụn. Mạc Ngữ buông tay, thật sâu xem ra một cái, xoay người lui về phía sau đi. Kiếm ma nằm ở hãm hại đáy, trên mặt lần đầu tiên lộ ra rõ ràng cảm xúc ba động, nhìn về phía Mạc Ngữ ánh mắt, trong chấn động xen lẫn một tia sợ hãi. Vẻ này hơi thở. Bá. Kim Đồng trưởng lão thân ảnh ra hiện tại một bên, nhanh chóng kiểm tra một chút kiếm ma trạng huống, nhưng ngay sau đó ngẩng đầu nhìn, trong mắt lộ ra vẻ trịnh trọng. Mạc Ngữ thực lực mạnh, còn muốn khi hắn dự liệu trên, xem ra Giang Chết muốn giết hắn, cũng không phải là một đơn giản chuyện. Hắn đứng dậy, trầm giọng nói, "Hôm nay vương cấp đại bỉ, người thắng, Thanh Huyền Tông Vũ Mặc." Nhị ca, kiếm ma bị thua vàng kim trường bảo nữ tu vẻ mặt ôn nhu, toàn bộ không cùng Song Minh cùng nhau lúc lạnh lùng. Ở nàng ngồi đối diện một gã cầm trong tay ôn ngọc bạch tử ôn hòa nam tử, nghe vậy chân mày vi không thể tra vừa nhíu, nhưng ngay sau đó giãn ra cười lắc đầu. Giang Chết lần này chỉ sợ tức hơn dữ tợn. Giang Cầm mặt mày nổi mấy phần đùa cợt, "Nhị ca nói không sai, nhưng nữa khí thì phải làm thế nào đây? Dưới tay hắn mạnh nhất người chính là kiếm ma, như thế nào nữa đối với kia Vũ Mặc xuất thủ?" Hắn lần này, mặt là nem lớn. "Cầm Nhi, cũng đi qua khá hơn chút năm, làm sao ngươi còn đang ghi hận?" Ôn Hòa nam tử cười một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ suy tư, một hồi lâu sau ngẩng đầu, nhu hòa trong ánh mắt lộ ra xin lỗi, "Giang Chết có thể mất thể diện, nhưng ta Cửu Tiêu Thần Đạo uy nghiêm tuyệt không dung nạp tổn hại, chẳng qua là A Mộc đang bế quan chung. Nhị ca chính là tính tình tốt, nếu là ta, đời này cũng sẽ không giúp Giang Chết, ngươi cũng đừng quên hắn ban đầu cùng tranh đoạt bài vị lúc sát mặt." Giang Cầm nhếch môi, lộ ra hiếm thấy tiểu nữ nhi tư thái, "Ta sẽ nhường Tần Xuyên giúp hắn, nhị ca ngươi cứ yên tâm đi." Ôn Hòa nam tử cười cười, giơ tay lên sờ sờ đầu của nàng, "Ngươi nha, cũng đã bao nhiêu năm, vẫn cùng khi còn bé một bộ dáng. Ta chỉ ở nhị ca trước mặt như vậy." Giang Cầm có chút xấu hổ híp mắt thượng ánh mắt, nụ cười ửng đỏ. "Bất quá đây là một cái cơ hội tốt, không thể để cho Tần Xuyên không công xuất thủ, ta nhớ được Giang Chết trong tay có một chuyện hộ thể nội giáp, ngươi mở miệng hắn nhất định sẽ không cự tuyệt. Có cái này nội giáp tương trợ, Tần Xuyên đối phó Vũ Mặc người này, hẳn là tiểu không có vấn đề liễu." Giang Cầm mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, nhị ca cư nhiên như thử coi trọng hắn. "Cẩn thận một chút chung quy không sai." Ôn Hòa nam tử cười gật đầu, "Ngươi nhanh đi an bài sao, này bản cờ ngày khác xuống lần nữa." Giang Cầm thuận theo gật đầu, ôn nhẹ nhàng nói, "Tốt, ta đây tiểu đi trước liễu." Một lát sau, Giang Cầm ra hiện tại của mình trong đại điện, thần sắc khôi phục lúc trước đạm mạc, lạnh lùng nói, "Tần Xuyên, chuyện ngươi cũng rất rõ ràng." "À, chủ tử." Dưới tay xanh sẩm trường bào tu sĩ kính cẩn mở miệng. "Đi đi." Tần Xuyên hành lễ, đứng dậy bước nhanh ra ngoài đi tới. Nhìn hắn thân ảnh biến mất, Giang Cầm thấp giọng nói, "Nhị ca, cho dù ngươi chưa nói ta cũng vậy hiểu, làm tốt liêu chuyện này, có thể làm cho ngươi đang ở đây trưởng lão viện trong khảo hạch thêm phân. Nhưng chỉ cần có thể giúp ngươi, vô luận làm cái gì, ta cũng nguyện ý." Đại bỉ ngày thứ ba. Đấu trên chiến đài đánh giết mặc dù kịch liệt, nhưng khán đài không khí nhưng vẫn lộ ra cổ quái, thủy chung không cách nào tiến vào đến bốc lửa cục diện. Mọi người trên mặt cũng mang theo nhàn nhạt mong đợi, giống như là đang đợi cái gì. "Thần tướng, thần quân đại bỉ, ở gợn sóng không sợ hãi chung vượt qua." Làm Kim Đồng trưởng lão thân ảnh xuất hiện, trên khán đài khắp nơi tu sĩ, tinh thần nhất thời hơi bị rung lên. Rốt cục muốn tới tránh đề liễu. Vương Chi khiêu chiến Huyền Thanh Tông Vũ Mặc hai chiến hai thắng, không biết hôm nay có còn hay không người đấu lại khiêu chiến. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, bọn họ đáy lòng mong đợi liền chiếm được nghiệm chứng. Một đạo thân ảnh, không đợi Kim Đồng trưởng lão mở miệng, liền đã xuất hiện tại đấu trên chiến đài, một bộ xanh sẩm trường bào, thẳng tắp thân thể giống như là một tòa núi cao, mang cho không người nào hình dạng khổng lồ áp bách. Vô tướng môn Tần Xuyên, khiêu chiến Huyền Thanh Tông Vũ Mặc. Cả đấu đài chiến đấu, trong nháy mắt lâm vào tĩnh mịch, vô số tu sĩ trừng lớn mắt châu, lộ ra chấn động vẻ. Nếu như nói, kiếm ma là thế hệ trước trong đích cường giả, như vậy Tần Xuyên chính là mới nhất quật khởi cường giả. Theo như đồn đãi, trong cơ thể hắn chạy xuôi co thần bí thượng cổ huyết mạch, thân thể cường đại chí cực, giơ tay nhấc chân liền có tê thiên liệt địa bay. Cho tới nay, Tần Xuyên cũng là yên lặng vô danh, chân chính để cho hắn thanh danh vang dội là ngàn năm trước một cuộc tông môn chiến tranh, ở vô tướng môn thế kém đem bại hết sức, Tần Xuyên phá quang ra, trong một đêm liên tục đánh chết ba tên vương cấp đỉnh kịp một gã ít đế cấp cường giả, dẫn dắt vô tướng môn trình diễn nghịch chuyển cuộc chiến. Không có gì bất ngờ xảy ra, một lần kia tông môn đại bỉ, Tần Xuyên trở thành vương cấp đại bỉ thứ nhất, bộc phát chiến lực chi kinh khủng, làm tất cả mắt thấy tu sĩ cả đời khó quên. Oeng! Hỗn loạn táo tạp thanh đêm này tĩnh mịch hoàn toàn đánh vỡ. Tần Xuyên lại cũng xuất thủ. Vũ Mặc đắc tội đến tột cùng là người nào, lại có lớn như vậy năng lượng. Ngay cả Tần Xuyên cũng đã mang ra, xem ra là thật tức giận liễu. Chẳng qua là không biết, trận chiến này, Vũ Mặc còn dám hay không đón. Hắn làm sao dám? Hôm nay nhưng là Tần Xuyên, một khi đi lên đấu đài chiến đấu, có thể bị tương đương đem tánh mạng của mình giao ra đi. Hắc hắc, lão phu dám can đảm bảo đảm, mặc dù nhận thua, Vũ Mặc người này cũng mơ tưởng toàn thân trở lui. Hắn như thế cuồng vọng lớn lối, tất nhiên muốn trả giá thật nhiều. Mặc Ngữ khẽ cau mày, nhưng ngay sau đó quy về bình tĩnh. Không hổ là thần tiêu cửu đạo, chư thiên siêu cấp thế lực một trong, dưới trướng quả nhiên cường giả như vân. Nay Tần Xuyên quanh thân khí huyết như đại dương mênh mông loại khôn cùng vô tận, nhắm mắt lại thậm chí sẽ cho người lầm tưởng, trước mặt là một đầu tuyệt thế thú dữ. Thực lực chi kinh khủng, ở thiếu đế cảnh trung cũng là tuyệt đối cường giả. Xem ra, những người này là thật muốn hắn chết. Bất quá, bằng này Tần Xuyên, còn chưa đủ. Nhưng hỏa hầu đã không sai biệt lắm, nữa dừng lại đi xuống, chính là lãng phí thời gian. Mạc Ngữ vươn người đứng dậy, một bước bước lên đấu đài chiến đấu, nhìn thẳng trước mặt làm cho người ta cảm giác tựa như là núi nam tử, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Liên tục 3 ngày bị khiêu chiến, Vũ Mộ sao mà chi may mắn, để báo đáp lại, trận chiến này ta đem toàn lực ứng phó. Hắn một chút dừng lại, khóe miệng nụ cười càng hơn, chỉ cần ngươi có thể đem ta đánh lui nửa bước, trận chiến này, cho dù ta thua. Giờ khắc này, không gian lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Vô số tu sĩ không nhịn được mở to hai mắt nhìn Mạc Ngữ, tựa như đang nhìn một kẻ điên. Hắn cho là ở với ai nói chuyện? Tần Xuyên. Nhưng hắn là Tần Xuyên. Mọi người trong lòng cũng sinh ra liễu một cái ý niệm trong đầu, Vũ Mặc điên rồi. Tuyệt đối là điên rồi. Tần Xuyên khỏe miệng giật giật, xé ra một nụ cười dữ tợn, đế cấp dưới, đã rất nhiều năm không có ai dám can đảm khinh thị như vậy ta. Ta xem qua ngươi chiến đấu đồ ảnh, quả thật rất mạnh, nhưng ta giết ngươi chỉ cần tam quyền. Tam quyền sau, nếu như ngươi còn chưa chết, cho dù ta thua. Thanh âm lãnh lệ mang theo cường đại tự tin, lộ ra trần truồng sắc cơ. Kim Đồng trưởng lao nhướng mày, nhưng do dự một chút, hay là không có mở miệng, xoay người rời đi đấu đài chiến đấu. Bởi vì cuộc chiến đấu này đã không có hắn nhúng tay dư âm địa. Quyền thứ nhất, Tần Xuyên dưới chân một bước, cả đấu đài chiến đấu đều ở rung động, dây đặc tiếng vỡ ra khuyết tán trung, thân thể của hắn nhanh như tia chớp đập ra, ngập trời khí thế phô thiên cái địa bộc phát, chưa đến liền đã làm người ta cảm thấy hít thở không thông, sinh ra khó có thể né tránh mà không cách nào ngăn cản cảm giác, giống như là một ngọn núi chạm mặt té xuống. Mặc Ngữ ngẩng đầu, trên người hắc bảo bị đè nén dán tại trên người, trong mắt nhéo lại, dưới chân khẽ tách ra, tựu như vậy đứng ở tại chỗ, hẳn là động cũng không động. Cho đến một quyền kia gần tới, hắn mới chợt giơ tay lên, một quyền giống như trước chào ra. Thình thịch, một tiếng lôi đình nổ, hai người túc hạ mặt đá đồng thời hạ xuống, mặt ngoài một tầng bị lực lượng cường đại sinh sôi chấn vỡ vì phấn vụn, vô số khổng lồ tiếng vỡ ra giống như là mở ra quái thú ngục lớn, răng rắc trong tiếng, hướng ra phía ngoài cấp tốc lan tràn. Mặc Ngữ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng ánh mắt của hắn, dù chưa mở miệng, ý tứ nhưng biểu đạt đầy đủ rõ ràng. Không gì hơn cái này. Nhưng Tần Xuyên nhưng không có tức giận, hắn trong mắt càng phát ra sáng ngời, lộ ra một loại thợ săn gặp phải con mồi hưng phấn, gầm nhẹ nói, ngươi quả nhiên rất mạnh, có tư cách để cho ta vận dụng giấu giếm lực lượng. Ta bảo đảm, khi ngươi huyết nhục chia lìa tan xương nát thịt, cảnh tượng nhất định sẽ vô cùng xinh đẹp. Hô. Hắn thu tay lại cánh tay, nhưng ngay sau đó như tia chớp chào ra. Thứ hai quyền. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 783, vương cấp đệ nhất. Tần Xuyên thân thể trung chợt truyền ra giang hải mênh mông tiếng gầm, giống như là vô số nút dưới đất mạch nước ngầm, vào giờ khắc này đồng thời bộc phát. Vô số huyết nhục xương cốt run rẩy hội tụ đến trên cánh tay, hóa thành bóp áp hết thảy kinh khủng lực lượng. Khắp thế giới đột nhiên tĩnh lặng, cả trong tầm mắt liền chỉ còn lại có này rơi đập quả đấm. Kinh khủng hủy diệt ý cảnh tản mát ra, bao phủ khắp không gian. Tầm thường vương cấp, thậm chí là thiếu đế cấp cường giả, ở nơi này hủy diệt ý cảnh cũng muốn được hoàn toàn áp chế, một thân tu vi đại đã chết khấu. Đến lúc đó một quyền dưới, không chết thì đả thương. Nhưng hắn hôm nay lựa chọn đối thủ là Mạc Ngữ. Chân chính đế cấp, hắn đều đã chém dụng hai người, chính là hủy diệt ý cảnh, từ không cách nào đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Đối mặt Tần Xuyên thứ hai quyền, hắn làm dễ dàng vẫn là bình tĩnh giơ tay lên, một quyền đối vanh đi qua. Không gian chợt tiên tĩnh, tựa hồ thời gian cũng bị kinh khủng lực lượng và mẹo, rõ ràng chẳng qua là trong thời gian ngắn, làm cho người ta cảm giác cũng là vô cùng khá dài. Mắt thường có thể thấy, một vòng lực lượng đánh sâu vào từ một chút nơi bộc phát, chạm đến đấu trên chiến đài phòng ngự màn hào quang, trực tiếp đem chấn vỡ. Kinh thiên động địa nổ, lúc này mới chợt bộc phát ra, rung động mọi người đầu óc trực tiếp lâm vào trong không. Vô số thống khổ kêu rên chung, ních tới gần đấu đài chiến đấu dọc theo tu sĩ, bị lực lượng cường đại trực tiếp đánh bay. Đem cấp tu sĩ trọng thương chết ngất, vua cấp miệng phun máu tươi, vương cấp sắc mặt tái nhợt. Mà hết thể này, hay là đang đấu đài chiến đấu phòng ngự triệt tiêu liễu phần lớn lực lượng dư ba điều kiện tiên quyết, nếu không hôm nay tất nhiên chết thảm trọng. Khắp nơi thế lực vương cấp dẫn dắt dưới trướng tu sĩ cấp tốc lui về phía sau, trong mắt nhìn về phía đấu đài chiến đấu, lộ ra sợ hãi thật sâu. Nơi này phòng hộ trận pháp là thần tiêu cựu đạo tỉ mỉ chế luyện, đủ để ngăn cản đế cảnh dưới tất cả lực lượng đánh sâu vào, không thể bảo là vô ý nặng. Nhưng hôm nay, nó lại bị Mạc Ngữ, Tần Xuyên đối oanh lực chấn vỡ, chẳng lẽ không phải là cho thấy hai người này lực lượng chồng đã đột phá đế cảnh. Nghĩ đến điểm này, còn ai dám nữa dừng lại hơn thế, tất cả đều mất mạng hướng ra phía ngoài phát lui, nếu không bị cuốn vào đến trong đó, chẳng lẽ không phải là chết oan uổng. Đế tinh phương hướng, đột nhiên bay ra tảng lớn tu sĩ, ngừng ở trên đại lục vô ích, tất cả đều là vẻ mặt chấn động. Tần Xuyên, hắn chi thực lực trở nên mạnh hơn. Cùng hắn đối chiến người, nhất định chính là kia Huyền Thanh Tông Vũ Mặc. Không nghĩ tới người này, cánh cũng có như vậy thực lực khủng bố. Cầm đầu một gã lão giả, chính là ngày đó dẫn người áp đi ra ngáng người. Giờ phút này ánh mắt rơi xuống, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Khóe miệng khẽ nhúc nhích liêu động, hắn trung quy không có nhiều lời. Đấu trên chiến đài, Tần Xuyên trong mắt sáng hơn, trong miệng chợt phát ra một tiếng chú lên, "Vũ Mặc, ngươi là gần ngàn năm, người thứ hai bức bách ta vận dụng toàn bộ lá bài tẩy người. Có thể chết ở dưới một kích này, ngươi đủ để cảm thấy tự hào." "Oan." Hắn thầm thanh trường bào không gió mà bay, hốc mắt trong nháy mắt ao đi xuống, một mảnh dài hẹp màu đỏ sẫm hoa văn hướng ra phía ngoài lan tràn, trong mắt hiện ra màu đỏ tươi vẻ. Cả người tản mát ra hơi thở, vào thời khắc này điên cuồng tăng vọt. Nơi này tất cả vương cấp, cũng nhưng rõ ràng cảm nhận được thiên địa quy tắc rung động, một cổ hủy diệt lực lượng như ẩn như hiện, hồi lâu sau mới chậm rãi tản đi. Mạc Ngữ trong mắt, lần đầu tiên lộ ra kinh ngạc, bởi vì này phân hủy diệt lực lượng hắn cũng không xa lạ, chính là hắn ban đầu mượn ma hóa lực mạnh mẽ đột phá đế cấp, tiếp xúc động bổn nguyên quy tắc mặt sát. Nay Tần Xuyên, cánh cũng xúc động liễu bổn nguyên quy tắc, không có phủ xuống mặt sát, cho thấy hắn chưa đột phá đế cấp, nhưng hôm nay thực lực chi kinh khủng, khoảng cách đế cấp siêu cấp cường giả, cũng có chừng một đường chi sai. Thậm chí có thể xưng là sử thượng mạnh nhất thiếu đế. Mạc Ngữ nhướng mày, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, Tần Xuyên sở dĩ có thể bộc phát ra như thế lực lượng cường đại, là kích hoạt rồi trong cơ thể huyết mạch. Nếu như chưa từng bị rút lấy tộc quần huyết mạch, thân là huyền hoàng tộc nhân, hắn cũng có thể nắm giữ tới tương đối, thậm chí càng cường đại hơn huyết mạch lực lượng. Hắn trong mắt đống nhiên lạnh lẽo, trong miệng phát ra hừ lạnh. Dù vậy thì như thế nào, chỉ sợ mất đi cường đại huyết mạch, hắn giống như trước có chém dụng đế cấp, nhưng từ thiên đạo chi cạo mặt trước toàn thân trở lui thực lực. Mạnh nhất thiếu đế, ở trước mặt ta, còn không có ngươi lớn lối từ chất cách. Gầm nhẹ một tiếng, Mạc Ngữ phát ra hơi thở, như núi lửa loại điên cuồng bộc phát. Cùng lúc đó, hắn giơ chân một bước về phía trước đột tiến, cả người về phía trước đánh tới. Tần Xuyên trong mắt hơi co lại, đối với Mạc Ngữ bộc phát hơi thở cảm thấy chấn động, nhưng hôm nay thế cục, hắn đã lui không thể lui. Nhe răng cười trong, hắn mở ra hai cánh tay, giống như là ôm có người, vung ra phòng ngự mặc cho Mạc Ngữ đụng vào hắn trên lồng ngực. Chỉ cần bị hắn ôm lấy, trong nháy mắt bộc phát lực lượng, đầy đủ đem Mạc Ngữ thân thể sinh sôi chen chúc phát. Đối với cái này chút, Tần Xuyên có tuyệt đối tự tin. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, hắn con ngươi liền trợn trợ to, lộ ra vẻ không thể tin được. Va chạm dưới không đợi hắn buộc chặt hai cánh tay, liền có kinh khủng lực lượng xông vào đến trong cơ thể hắn, mang đến một trận toàn tâm thống khổ, làm trái tim của hắn gần như dừng lại nhảy lên. Muốn hanh nhất thanh, Tần Xuyên dưới chân lui về phía sau, không đợi hắn dừng lại, Mạc Ngữ thân ảnh đã tiến tới gần, trong miệng gầm nhẹ, "Ta đã đón ngươi hai quyền, này thứ tam quyền, liền tùy ngươi tới đón sao?" Giơ tay lên, một quyền đánh xuống. Tần Xuyên nhận thụ lấy lồng ngực khí huyết kích động, cắn răng giơ cánh tay lên ngăn trở một quyền này. Thình thịch một tiếng vang thật lớn, kinh khủng thanh triều giống như là vẫn thạch rơi xuống đất, Tần Xuyên sắc mặt trắng nhợt, thân thể bị trực tiếp đánh bay đi ra ngoài. Mạc Ngữ dưới chân một bước, thân thể cao cao nhảy vào giữa không trung, nhưng ngay sau đó như cự thạch chợt hạ xuống. Một cước giẫm ở Tần Xuyên lồng ngực, nặng nề rơi vào đấu trên chiến đài. Hơn kinh khủng trong tiếng nổ, đấu trên chiến đài xuất hiện một con sâu không thấy đáy khổng lồ hố sâu, Tần Xuyên nằm ở hãm hại đáy, bộ ngực đã ao hãm đi xuống một mảnh, máu tươi từ hắn miệng mũi thất khiếu giữa dòng ra, trừng to mắt châu trung tràn đầy không cam lòng. Hai tay hắn ôm lấy Mạc Ngữ chân, nhưng không đợi hắn hất, Mạc Ngữ túc hạ một chút dùng sức, hắn liền phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ, trong miệng lần nữa phun huyết. "Ngươi thua." Bình tĩnh thanh âm, ở chỗ này không gian chậm rãi truyền ra, mặc dù không thế nào vang dội, nhưng ở tuyệt đối tĩnh mịch trong hoàn cảnh, lại có vẻ phá lệ chói tai. Vô số tu sĩ bị giật mình tỉnh lại, không trung nhất thời vang lên một trận chỉnh tề hít một hơi lãnh khí thanh âm, có thể chẳng quan. "Tần Xuyên thua." Một người tu sĩ lẩm bẩm mở miệng, trên mặt tràn đầy khó có thể tin. Làm một tu sĩ tiếp lời, thanh âm cảm thấy chát, đâu chỉ là bại. Quả thực là bị triệt để bóp áp, căn bản không có nửa điểm đánh trả lực. "Này Vũ Mặc, chẳng lẽ hẳn là một đế cấp siêu cấp cường giả?" "Cũng không phải đế cấp, nếu không kia phân uy áp, ta và ngươi cũng có thể cảm ứng rõ ràng. Cho dù không phải là thần đế, người này khoảng cách này một cảnh giới, cũng đã đến gần vô hạn. Đế cấp giới, Vũ Mặc có thể nói vô địch." Vô số khiếp sợ thấp giọng hô chung, kia chứa nhiều hội tụ mà đến ánh mắt, toát ra thật sâu kính sợ. "Ngươi đến tuột cùng là người nào?" Thần Xuyên thống khổ thở hào hển mở miệng. Mạc Ngữ nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, "Huyền Thanh Tông đại cung phụng, Vũ Mặc." Nói xong hắn xoay người nhảy ra hố sâu, ánh mắt ở quanh thân quét qua. Vương cấp đại bị đệ nhất buồn toàn muốn, người nào nếu không dùng, từ nhưng tới chiến. Chứa nhiều bị ánh mắt của hắn nhìn chúng thần vương vội vàng túi đầu, đối với lần này tỏ vẻ cam chịu. Nói nhảm. Ngay cả Tần Xuyên cũng bị đánh bại, sẽ cùng hắn giao thủ, chẳng lẽ không phải tự tìm đường chết? Bọn họ mới không có ngu như vậy. Cựu Tiêu thần đạo phụ trúc thế lực khảo hạch vương cấp đại bị bộ phận nói trước hoàn thành, Thanh Huyền Tông đại cung phụng Vũ Mặc cấp lấy đệ nhất danh. Tên tới thực thuộc về. Bởi vì này chút, Huyền Thanh Tông bài vị tiêu thăng, nhất cử nhảy lên vị thứ 3. Nếu không phải tông môn toàn thân thực lực kém hơn, đủ để trở thành khắp nơi thế lực đứng đầu. Đối với này một kết quả, Huyền Thanh Tông trên dưới tất nhiên vui mừng không khỏi, Hoa Trà lại càng hỉ cực nhi khắp, trong lòng đối với Mạc Ngữ càng phát ra tràn đầy cảm kích. Dĩ nhiên, đây đối với Cựu Tiêu thần đạo, hoặc là hơn xác thực nói là trong đó một phần tu sĩ mà nói, nhưng tuyệt không phải là tin tức tốt. Phế vật, cũng là phế vật. Ngay cả điểm này chuyện cũng làm không xong, bản thiếu gia lưu các ngươi là dụng ý gì? Giang Chiết trong miệng gầm thét, giống như là một đầu nổi giận sư tử mạnh mẽ, tùy thời cũng muốn đem người xé nát. Dưới tay mấy tên tu sĩ nơm nớp lo sợ, cũng chặt túi đầu, không dám phát ra nửa điểm thanh âm. Giang Chiết ngụm lớn thở dốc, càng muốn trong lòng càng là tức giận, trên mặt lại càng cảm thấy nóng bỏng một mảnh, giống như là bị hung hăng quạt bạt hai. Cảm giác như vậy, hắn chưa từng có cảm nhận được quá. Cút. tất cả đều cút cho ta. Mấy tên tu sĩ trong lòng chợt thở phào nhẹ nhõm, hiện tại tình hình như thế, bọn họ ước gì càng xa càng tốt, tự nhiên sẽ không lưu lại. Kính cẩn sau khi hành lễ, mọi người xoay người bước nhanh rời đi. Giang Chiết ngẩng đầu, nhìn trống rông đại điện, một cổ hổ thẹn cảm giác lần nữa xông lên đầu. Vũ Mặc, Vũ Mặc, bản thiếu gia thể, nhất định phải làm cho ngươi tựa như vô nơi tăng thân. A, a, a, a. Ván độc tiếng gầm gừ ở trong đại điện không ngừng quanh quẩn. Giang Vân thần sắc ôn hòa, trong ánh mắt tràn đầy xin lỗi, Cầm Nhi, lần này cũng là lỗi của ta, để cho Tần Xuyên bị trọng thương. Chuyện này cùng nhị ca không liên quan, dù sao ta và ngươi người nào cũng không biết, này Vũ Mặc cánh ẩn tàng như thế thực lực cường đại. Giang Cầm lắc đầu mở miệng, trên mặt lộ ra ngưng trọng, ta đã cẩn thận hỏi thăm quá Tần Xuyên, hắn có thể bảo đảm Vũ Mặc tuyệt đối không phải là thần đế tu sĩ, nhưng buộc phát ra thực lực, tương đối chân chính đế cấp, chỉ sợ cũng không kém bao nhiêu. Giang Vân gật đầu, phục vừa lắc đầu, Cầm Nhi ngươi sai lầm rồi. Đế cấp cùng thiếu đế chỉ là một tuyến chi cách, nhưng hai người sở đại biểu cũng là hoàn toàn cảnh giới bất đồng. Chân chính đế cấp uy năng, ngươi chưa từng tận mắt nhìn thấy, đây mới thực sự là hủy thiên diệt địa, nhất cử nhất động thao túng thiên địa quy tắc, có không thể địch nổi lớn lao uy năng. Tần Xuyên khoảng cách đột phá tuy chỉ cách một đường, nhưng chênh lệch nhưng có khác nhau một trời một vực. Hắn suy tư hạ xuống, tiếp tục nói, này Vũ Mặc tuyệt không có đế cấp thực lực, nếu không muốn bại Tần Xuyên căn bản không cần như thế phiền toái, tiện tay một kích là được đưa về phần tử địa. Bất quá dù vậy, người này thực lực chi kinh khủng, đủ để có thể nói đế cấp dưới vô địch. Chẳng lẽ nhị ca cho là A Mộc cũng không phải là đối thủ của hắn? Giang Cầm mặt lộ vẻ kinh ngạc. Giang Vân cười cười, nói không thể nói như vậy. Nếu quả thật giao thủ, ta còn là hơn coi trọng A Mộc một chút, dù sao tình huống của hắn ngươi cũng biết một chút. Nhưng Vũ Mặc mặc dù hơi yếu, cũng đã đủ đồng ý đế cấp dưới mạnh nhất. Chẳng qua là đáng tiếc, như vậy một gã xuất sắc thuộc hạ, ta lại không thể thu vào trong tay. Hắn lắc đầu, vẻ mặt tiếc hận. Giang Cầm đối với hắn hiểu rõ quá sâu, cho nên có thể hiểu ý tứ của hắn, trên mặt không khỏi lộ ra kinh ngạc, nhị ca ý tứ? Chẳng lẽ chuyện vẫn chưa hết? Cầm Nhi, ta và ngươi thực lực mặc dù cũng là vương cấp đỉnh, nhưng tương đối A Mộc, Vũ Mặc hai người hoàn thị hữu chênh lệch cực lớn, sở dĩ ta và ngươi làm chủ có thể khu xử bọn họ, là bởi vì chúng ta Thần Tiêu Cựu Đạo dòng chính thân phận. Xét đến cùng, đây hết thảy cũng là tông môn ân tứ. Giang Vân bình tĩnh gương mặt lộ ra lãnh ý, cho nên ngươi phải nhớ kỹ, duy trì Thần Tiêu Cựu Đạo, là ngươi ta bất luận kẻ nào cũng muốn bày ở vị trí đầu náo chuyện. Vũ Mặc biểu hiện càng là chói mắt, đối với ta Thần Tiêu Cựu Đạo mà nói, chính là càng lớn giễu cợt. Chỉ cần điểm này không cách nào giải quyết, chuyện sẽ gặp vẫn tồn tại. Mà cuối cùng, đợi chờ hắn, như cũng chỉ có một con đường chết. Giang Cầm trầm mặc hồi lâu, rốt cục trọng trọng gật đầu, nhị ca nói rất đúng, là ta suy nghĩ không chu toàn bộ liễu. Giang Vân cười cười, ngẩng đầu nhìn hướng trời cao, thản nhiên nói, chờ xem, hơn đặc sắc bộ phận, giờ mới bắt đầu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 784, ta chọn con đường thứ hai. Nửa tháng sau, ở Thần Tiêu Cựu Đạo cố ý tăng nhanh tiến độ dưới tình hình, chi nhánh thế lực khảo hạch rốt cục rơi xuống màn che. Trải qua một phen tranh cãi sau, Huyền Thanh Tông cuối cùng xếp hạng vị thứ 3. Bởi vì đại cung phụng Vũ Mặc ra vẻ thực lực, ai cũng không cách nào khinh thị. Mà đã là Huyền Thanh Tông trước nay chưa có thành tích tốt, thậm chí vượt xa quá Liêu Bích tỷ tiên tử lúc bài vị. Trong sân, Hoa Trà Sâu thi lễ, nụ cười khẽ đỏ lên, toát ra khó có thể che giấu kích động, đại nhân. Nàng há miệng, lại phải như thế nào nói thêm gì đi nữa, Mặc Ngự đối với Huyền Thanh Tông ân đức thật sự là quá lớn, lớn đến nàng căn bản khó có thể hồi báo. Con người chớp động mấy cái, đột nhiên hiện lên một tầng mưa lất phất nước quang, nhiều mấy phần thẹn thùng, đại nhân cứu Thanh Huyền Tông, đồng đẳng với cứu Hoa Trà, vô cho là báo. Nếu đại nhân không chê, Hoa Trà nguyện thực hiện lúc ban đầu hứa hẹn. Mặc Ngữ liền giật mình, nhưng ngay sau đó nghĩ đến Vương gia đại viện, hai người lúc ban đầu nói chuyện với nhau lúc nói, chân mày không khỏi nhẹ nhàng vừa nhíu, thản nhiên nói, Hoa Trà tông chủ thật cho là bổn tọa là hiệp dạ báo đáp hạng người. Nhận thấy được hắn trong lời nói lanh ý, Hoa Trà trong lòng hoảng hốt, vội vàng nói, "Không, không. Đại nhân ngàn vạn không nên hiểu lầm, thực là Hoa Trà cam tâm tình nguyện, tuyệt không có xem nhẹ đại nhân ý." Vội vã dưới, nàng đã không kịp nữa giấu giếm tâm tư. Mặc Ngữ liền giật mình, sắc mặt hòa hoãn rất nhiều. Gật đầu nói, bổn tọa hiểu tâm ý của ngươi. Hắn một chút dừng lại, mới tiếp tục mở miệng, bổn tọa đáp ứng làm Huyền Thanh Tông cung phụng, rất lớn trình độ thượng là từ đối với tự thân suy nghĩ, những thứ này ngươi ngày sau sẽ hiểu, cho nên không cần lần nữa nói cảm ơn. Hắn đứng dậy, nhàn nhạt mở miệng, đi thôi. Đại bị kết thúc, hôm nay Cửu Tiêu Thần Đạo đem dựa theo các chi nhánh thế lực bài vị thứ tự thi triển thưởng phạt, hoàn thành khảo hạch một bước cuối cùng. Nghe được hắn một câu hai ý nghĩa chi ngữ, Hoa Trà trên mặt hiện lên mấy phần lúng túng, nhưng ngay sau đó hóa thành ngẩm nhiên, nhìn hắn cao ngất bóng lưng, trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Đúng vậy a, cái này mê giống nhau nam nhân, như thế nào nàng có thể lưu lại? Đế Tinh, Thần Tiêu Cựu Đạo sân môn, thưởng phạt điện. Điện như kỳ danh, ti chức cả tông phái thưởng phạt sự nghi. Vì tỏ vẻ đối với dưới trướng chi nhánh thế lực coi trọng kịp trịnh trọng, hôm nay thưởng phạt chi điện đem có 37 vị trưởng lão viện trưởng lão kịp 13 tên tông môn dòng chính tu sĩ cùng chung chủ trì. Canh giờ đến, các chi nhánh thế lực theo như bài vị thứ tự trước sau nghe tuyên vào điện. Khảo hạch vị thứ nhất, Đông Hoàng Tông vào điện. Đại điện ngoài, hơn trăm tu sĩ đồng thời đứng dậy, vẻ mặt kiêu ngạo vẻ ở chứa nhiều ánh mắt nhìn chung quanh chung bước đi vào thượng phạt đại điện, chống lại thủ 37 trưởng lão kịp 13 tông môn dòng chính tu sĩ hành lễ sau, ở chỉ dẫn Hạ Lạc ngồi phía trước nhất. Khảo hạch vị thứ hai, Khi Hỏa Tông vào điện. Lại có gần trăm tu sĩ, ở một râu tóc đồng bệnh rất có tiên phong đạo cốt hơi thở lão giả dưới sự hướng dẫn của, tiến vào thưởng phạt đại điện. Khảo hạch vị thứ ba, Huyền Thanh Tông vào điện. Nghe được chỗ cửa điện Cửu Tiêu Thần Đạo tu sĩ tuyên đọc, vô số ánh mắt đồng thời hội tụ mà đến, dẫn dắt lên chú ý, thậm chí còn muốn ở Đông Hoàng, khi cùng Lượng Tông trên. Kia vô số ánh mắt chung, hâm mộ ngoài, lại còn thật sâu ghen tị với. Vốn đã là chạy trời không khỏi nắng Huyền Thanh Tông, cuối cùng cánh lấy được khảo hạch tên thứ ba, như vậy kinh thiên nghịch chuyển toàn bộ là bởi vì hắn cửa vận khí tốt, nhận được Vũ Mặc đại nhân trợ giúp. Giờ khắc này, nhìn một đám xinh đẹp nữ tu đồng thời đứng dậy, đã có vô số thế lực thủ lĩnh ngầm hạ quyết định, ngày sau chiêu thu đệ tử lúc, nhất định phải nhiều chọn tướng mạo đẹp cô gái dốc lòng bồi dưỡng, nói không chừng ngày sau sẽ có trọng dụng a. Mà Huyền Thanh Tông chuyện tình, chính là tốt nhất ví dụ. Hoa Trà chủ động rơi ở phía sau một bước, đứng ở Mạc Ngữ phía sau, khẽ cúi đầu, đối với hắn tỏ vẻ liễu đầy đủ tôn kính. Mạc Ngữ thần sắc bình thản, đối với nàng chủ động tỏ vẻ ra kính cẩn không có cảm thấy không ổn, dù sao tu sĩ thế giới, hết thảy lấy thực lực nói chuyện. Tiến vào thưởng phạt đại điện, ánh mắt của hắn đảo qua, nhưng ngay sau đó một chút chắp tay, trong đầu nhưng tự động hiện ra mấy tên tu sĩ thân ảnh. Những người này đối với hắn đều có được ý, mà trong đó một gã trẻ tuổi tu sĩ, biểu hiện càng mãnh liệt. Ý niệm trong đầu vừa chuyển, Mạc Ngữ mắt lộ ra nhàn nhạt lệnh ý. Còn không có thử dò xét ra muốn kết quả, nếu có người đưa tới cửa, hắn tự nhiên không ngần ngại xuất thủ, làm cho mình hấp dẫn tới nhiều hơn chú ý. Chẳng qua là theo dự đoán gây khó khăn cho cũng không có phát sinh, ở Thần Tiêu Cựu Đạo tu sĩ chỉ dẫn, hắn dẫn dắt Huyền Thành Tông một đám nữ tu, ngồi xuống ở Đông Hoàng, khi cùng Lưỡng Tông sau, hết thể cũng lộ ra vẻ vô cùng bình tĩnh. Mạc Ngữ trong lòng âm thầm cau mày, chẳng lẽ Thần Tiêu Cựu Đạo tu sĩ đã học xong như thế nào nhẫn nhịn. Thời gian một chút xíu đi qua, bài vị trăm tên trở xuống đích tông phái, liền mất đi chăn đơn tự mình tuyên triệu vào điện tư cách. Làm cuối cùng thập phương thế lực bị cùng nhau tuyên vào thượng phạt đại điện sau, cả quá trình đã tốn thời gian gần như một canh giờ, nhưng đối với đông đảo chi nhánh tông phái tu sĩ mà nói nhưng coi là không được cái gì. Bởi vì bọn họ có lẽ trải qua ngàn năm chuẩn bị, mới đạt được hôm nay chốc lát vinh quang. Thần Tiêu Cựu Đạo hiển nhiên hiểu điểm này, mới có toan tính cài đặt này một đạo chính tự. Dĩ nhiên, đây đối với khảo hạch kết quả không tốt thế lực, tiêu thành liễu một thời gian ngắn đau khổ, nhưng không có ai sẽ đi để ý cảm thụ của bọn hắn. Bởi vì người yếu, ở tu sĩ thế giới, sẽ không nhận được đồng tình. Theo chủ tịch trên đài một tiếng ho nhẹ, cả thưởng phạt đại điện đột nhiên an tĩnh, không tiếp tục nửa điểm thanh âm. Giang Lệ chậm rãi đứng dậy, da nua trên khuôn mặt, một đôi tròng mắt thần quang lóe lóe, xúc tích cường đại uy nghiêm. Cuối cùng gần một tháng, Thần Tiêu Cựu Đạo khảo hạch đại điện thuận lợi hoàn thành, ở chỗ này lão phu muốn đời tông môn, cảm tạ chư vị đạo hữu ủng hộ. Nói xong, hắn đứng dậy, hướng phía dưới đài chắp tay hành lễ. Giang Lệ đại trưởng lão không cần như thế, thật là gây sát bọn ta liễu. Đại thân phận trưởng lão tôn quý, bọn ta sao dám thừa nhận này lễ? Có thể có được tham gia chủ tông khảo hạch chi tư cách, đã là bọn ta chi may mắn, đại trưởng lão vạn chớ như thế. Khắp nơi thế lực tu sĩ vội vàng đứng dậy nhún nhường, bất kể trong lòng như thế nào làm nghĩ, trên mặt cũng là một bộ kích động vô cùng cộng thêm thành hoàng thành khủng bộ dáng. Đối lập dưới, xếp hạng hàng đầu bình yên bất động Mạc Ngữ, liền lộ ra vẻ phá lệ chói mắt. Giang Lệ ánh mắt khẽ quét mà qua, nhưng ngay sau đó hiện lên một tia âm trầm, không có nói thêm nữa tâm tư, trực tiếp chạy vào chủ đề, trầm giọng nói, khảo hạch kết quả đã công bố cho chúng, hôm nay chính là muốn thi triển thưởng phạt, lấy khích lệ các thế lực tu sĩ kiên quyết tiến thủ, không ngừng lớn mạnh tự thân. Dựa theo năm trước lệ cũ, trước thi hành đối với bài vị sau trăm tên thế lực trừng phạt, nữa đối với sắp hàng trước trăm thế lực tiến hành tưởng ban thưởng. Cụ thể sự nghi, tùy Giang Hạ trưởng lão tuyên đọc. Giang Lệ nghiêm nghị ngồi xuống, trong đại điện đột nhiên xông ra một mảnh sơ sát tiêu điều. Hơn nữa bài vị ở xử phạt trong hàng ngũ thế lực tu sĩ, trên mặt lại càng một mảnh khẩn trương. Bên cạnh hắn một cựu Tiêu Thần đạo trưởng lão đứng dậy, trên mặt lênh khốc vẻ, trầm giọng tuyên đọc, bài vị thứ 1132 vị địa khuyết môn, phạt tông môn cương vực một nửa, phạt tông môn tiền lời một nửa, phạt tất cả tu sĩ cấm túc 100 năm. 100 năm sau tông môn duyệt lại đoàn đi trước thẩm tra, nếu biểu hiện thất bại, trực tiếp tước đoạt dựa vào Cửu Tiêu Thần đạo chi tư cách. A. Địa khuyết môn môn chủ một tiếng thét kinh hãi, sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệnh, phía sau hắn địa khuyết môn tu sĩ, mắt lộ ra vô tận sợ hãi. Lần này nặng phạt làm địa khuyết môn thực lực giảm phân nửa, nhưng đáng sợ hơn chính là 100 năm sau đích duyệt lại. Nếu như mất đi dựa vào Cửu Tiêu Thần đạo tư cách, không ra một ngày thời gian, cả địa khuyết môn đã bị khắp nơi thế lực xé nát cắn nuốt. Chưa cho mọi người đồng tình hoặc chấn động cơ hội, tuyên đọc trưởng lão đã tiếp tục mở miệng, bài vị thứ 1131 vị vô cực cung, phạt tông môn cương vực một nửa, phạt tông môn tiền lợi ba thành, phạt tất cả tu sĩ cấm túc 100 cấm túc 150 năm. 150 năm sau, tông môn duyệt lại đoàn đi trước thẩm tra. Nay trừng phạt như cũng rất nặng, nhưng vô cực cung một đám tu sĩ, nhưng trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù này một thế lực tu sĩ bị cấm chân 150 năm, nhưng đồng đẳng với Cựu Tiêu Thần đạo cho bọn họ 150 năm tung mình thời gian. Đừng xem chỉ nhiều liễu 50 năm, điểm này có thể nói gì chân trọng yếu. Bài vị thứ 1130 vị Đại Hà phái. Bài vị thứ 1129 vị Lạc Nhật tông. Bài vị thứ 1128 vị Tứ Phương Các. Mọi người biểu hiện bất lương tông phái được điểm danh trừng phạt độ mạnh yếu nặng trước đó chưa từng có. Chịu phạt tông phái khóc không ra nước mắt, may mắn tránh được một kiếp tông phái may mắn vạn phần. Nhưng không có ngoại lệ, mọi người trong lòng cũng sinh ra một cỗ cấp bách cảm, muốn cố gắng tăng lên chỗ ở thế lực thực lực. Mà, hiển nhiên chính là Thần Tiêu Cựu Đạo mục đích. Bài vị thứ 1032 vị Điểm Thương Tông, phạt thần tinh muôn phương. Tuyên đọc trưởng lão đọc xong cuối cùng một chịu phạt tông phái, ánh mắt đảo qua, tất cả phán phạt lập tức có hiệu lực, hạn trong một tháng toàn bộ hoàn thành, như có đến trễ nhất định nghiêm trị không tha. Đối với lần này phán phạt, mày chờ như dùng. Cam bị chủ tông rơi xuống phạt. Trăm tông tu sĩ vẻ mặt kính sợ mở miệng. Đối mặt Cửu Tiêu thần đạo, bọn họ căn bản không có phản kháng tư cách. Rất tốt, trừng phạt sau, đúng là đối với đang tiến hành khảo hạch ưu tú thế lực tượng ban thưởng. Giang Lệ khẽ mỉm cười, dựa theo năm trước quy định, bài vị tiền tam người, nhưng đi lên chủ tịch thay, tự mình tiếp nhận chủ tông ban thưởng. Như thế, liền xin tam tông lựa chọn một người lên đài. Không có gì bất ngờ xảy ra, Đông Hoàng, khi cùng lưỡng tông tông chủ trước sau đứng dậy, vẻ mặt nụ cười bước đi lên chủ tịch thay. Có thể đứng ở chỗ này tiếp nhận ban thưởng, là lưỡng tông lớn lao vinh dự, dĩ nhiên điều này cũng cùng sắp tới tay phần thưởng có lớn lao quan hệ. Lấy thần tiêu cựu đạo phong cách hành sự, trừng phạt cùng tưởng ban thưởng nghĩ đến thành có quan hệ trực tiếp, nghĩ đến phần này ban thưởng nhất định sẽ không để cho người thất vọng. Hoa Trà xoay người, kính cẩn mà thành khẩn mở miệng, đại cung phụng, xin ngài lên đài. Mặc Ngữ một phen tư lượng, nhưng ngay sau đó gật đầu, cũng tốt. Ánh mắt của hắn ở chủ tịch trên đài đảo qua, nhưng ngay sau đó đứng dậy đi tới. Giang Lệ đáy mắt hiện lên một tia ấm lãnh, trong miệng nhưng cười nói, Đông Hoàng tông chi tưởng ban thưởng, để cho lão phu tự mình ban phát, tất cả tông môn tưởng ban thưởng đều đã đánh dấu ở ngọc giản trong. Đông Hoàng tông chủ vội vàng hành lễ, hai tay đem ngọc giản nhận lấy, thân niệm mới vừa tham dò vào, trên mặt liền xông ra đè nén không được mừng như điên, liên tục hành lễ, đa tạ đại trưởng lão. Đa tạ đại trưởng lão. Lúc trước tuyên đọc trừng phạt danh sách trưởng lão đứng dậy, trên mặt nhiều mấy phần ôn hòa, khi hỏa tông chi tưởng ban thưởng, tùy bản trưởng lão ban phát. Hắn lấy ra một con ngọc giản, khích lệ nói, tiếp tục cố gắng, thần tiêu cựu đạo không ít trưởng lão, cũng rất nhanh coi trọng các ngươi. Khi hỏa tông chủ lộ ra cảm kích, đem ngọc giản nhận lấy, mặc dù hết sức vẫn duy trì bình tĩnh, nhưng khẽ đỏ lên trước mặt bảng, vẫn có thể đủ làm cho người ta nhận thấy được hắn kích động tâm tư. Khắp nơi thế lực tu sĩ trên mặt, nhất thời lộ ra vẻ hâm mộ, mặc dù không biết cụ thể là cái gì, nhưng Đông Hoàng, khi cùng lưỡng tông hiển nhiên chiếm được cực kỳ phong hậu tưởng ban thưởng. Mọi người ánh mắt theo bản năng chuyển tới Mạc Ngự trên người, kế tiếp sẽ phải đến phiên bài vị thứ 3 Huyền Thanh Tông. Nhưng ngoài dự tính của chính là, vì Thanh Huyền Tông ban phát tưởng ban cho, hẳn là một gã cựu tiêu thần đạo dòng chính tu sĩ, một bộ màu vàng lợn trường bào, sơn thác hắn anh tuấn gương mặt, càng nhiều mấy phần uy nghiêm. Hắn mỉm cười đến gần, chắp tay nói, bản thiếu gia cựu tiêu thần đạo Giang Chiết, chúc mừng Vũ Mạc đạo hữu cấp lấy vương cấp thứ nhất, lấy sức một mình cứu vãn Huyền Thanh Tông cho đại hạ tương huynh, thật sự là khiến người khâm phục. Mạc Ngữ thần sắc bình thản, nhìn thoáng qua hắn ngụy trang ra khuôn mặt tươi cười, gật đầu nói, đa tạ Giang Chiết đạo hữu tán dương. Hẳn là không có bất kỳ từ chối, đem những lời này kể hết bị xuống. Này không chỉ có để cho Giang Chiết bộ ngực một buồn bực, trên mặt lộ ra một tia cứng ngắc, nhưng người này lòng dạ cũng coi như rất cao, đảo mắt liền khôi phục như lúc ban đầu, cười nói, Vũ Mạc đạo hữu sảng khoái. Đã như vậy, bản thiếu gia liền không hề nữa che che lấp lấp, ở ban phát tưởng ban thưởng lúc trước, cũng là muốn hỏi đạo hữu mấy câu. Xin hỏi Vũ Mạc đạo hữu xuất thân phương nào? Trong nhà có thể có thân quyến? Sư từ ai? Vì sao phải đảm nhiệm Huyền Thanh Tông đại cung phụng? Hắn liên tiếp bốn hỏi, gương mặt đã trở nên nghiêm nghị. Mạc Ngữ sắc mặt không thay đổi, thản nhiên nói, Giang Chiết đạo hữu ý gì? Không có gì, chẳng qua là thưởng phạt tiến hành sau, ta Cửu Tiêu thần đạo trưởng lão viện đem mời đạo hữu đi trước, bản thiếu gia chẳng qua là nói trước hỏi thăm một hai. Giang Chiết đạo hữu ý, mình có thể đại biểu trưởng lão viện. Giang Chiết mặt liền biến sắc, trầm giọng nói, ta chưa từng nói như vậy quá, ngươi không nên nói bậy. Mạc Ngữ trực tiếp đưa cắt đứt, nói cách khác, ngươi đại biểu không được trưởng lão viện. Kia liền đợi đến trưởng lão viện bên trong rồi nói sau. Trần Chuồng coi rẻ, Trần Chuồng mặt to. Giang Chiết trên mặt một trận nóng bỏng, cảm thụ được kia chứa nhiều xem ra ánh mắt, trong mắt cuối cùng không nhịn được lộ ra hoán độc, hạ giọng gầm nhẹ, bản thiếu gia nhất định phải làm cho ngươi trả giá thật nhiều. Mạc Ngữ nhìn hắn một cái, đột nhiên đề cao thanh âm, không tệ, Vũ Mộ chính là giúp Huyền Thanh Tông, Giang Chiết đạo hữu phải như thế nào? Chẳng lẽ bởi vì ta hư chuyện tốt của ngươi, chúng mục khuê khuê hạ liền muốn đối với bổn tọa xuất thủ sao? Giang Chiết ngẩn ra, mặt cũng muốn tái rồi, gầm hét lên, ngươi không nên nói xấu bản thiếu gia, Huyền Thanh Tông chuyện cùng ta có quan hệ gì đâu? Kia Giang Chiết đạo hữu có dám hay không làm cho Đông Đảo đạo hữu trước mặt, mắng to một tiếng âm thầm tính toán Huyền Thanh Tông người là xuất sinh. Ngươi? Giang Chiết mặt đã tái rồi. Chủ tịch trên này, Giang Vân lắc đầu, trong miệng nhẹ nhàng thở dài, xem ra Giang Chiết thật bị lửa giận làm cho hôn mê liếu đầu góc, biết rõ sai ở mấy phe, lại vẫn cùng hắn tranh giành miệng lưỡi lợi hại. Giang Cầm mặt lộ vẻ tức giận, này Vũ Mặc quả nhiên là càng rỡ, đối với ta thần tiêu cựu đạo dòng chính tu sĩ, cánh như thế bất kính. Nhị ca, ngươi liền bất kể quan tâm sao? Giang Vân nhìn ra tâm tư của nàng, không để lại dấu vết lắc đầu, lấy tâm trí của ngươi, tự nhiên có thể nhìn ra muốn phá chuyện này cực kỳ đơn giản, chỉ cần Giang Chiết bày ra mình thần tiêu cựu đạo dòng chính tu sĩ thân phận, này Mạc Ngự trừ phi tự tìm đường chết, nếu không tất cả khí diễm cũng muốn bị đánh đè xuống. Làm cho chư vị trưởng lão trước mặt loại này danh tiếng ta không thể ra, nếu không không những không thể thêm phân, ngược lại sẽ làm cho người ta cho là tâm trí không đủ trầm ổn. Hơn nữa, nói vậy Giang Lệ trưởng lão rất nhanh sẽ cho hắn để kỳ liễu. Quả nhiên, hắn thanh âm vừa dứt, Giang Lệ liền khẽ quát một tiếng, cau mày nói, tốt lắm. Các ngươi làm đây là cái gì địa phương, chớ có hổ ngôn loạn ngữ. Hắn hung hăng trợn mắt nhìn Giang Chiết một cái, còn không vội vàng nghĩ Huyền Thanh Tông ban phát tưởng ban thưởng. Giang Chiết chợt giật mình tỉnh lại, nhất thời hiểu mình phạm vào bực nào sai lầm, nghĩ đến mình ở chư vị trưởng lão trước mặt biểu hiện, trong lòng đối với Mạc Ngự không khỏi càng nhiều mấy phần phẫn hận. Hắn hít sâu một hơi, đè nén lửa giận trong lòng, mặt lạnh quá khẽ, Huyền Thành Tông Vũ Mặc bị ban thưởng. Giơ tay lên vung lên ngọc giản, Giang Chết ánh mắt nhìn, nhưng không có giao ra ý tứ. Bởi vì, hắn đang đợi Mạc Ngữ hành lễ. Đây là tiếp nhận ban thưởng, sợ phải có lễ tiết. Nghĩ đến Mạc Ngữ sắp sửa ở trước mặt mình túi đầu, Giang Chết trong lòng liền cảm thấy một trận sướng khoái. Nhưng rất nhanh, hắn sắc mặt tiểu trở nên càng thêm khó coi, bởi vì Mạc Ngữ như cũ đứng ở trước mặt hắn, căn bản không có nửa điểm động tác. Giang Chết hé mắt, Vũ Mặc, chẳng lẽ ngươi không chuẩn bị muốn tưởng ban thưởng sao? Đang khi nói chuyện, tay hắn tựa như lơ đãng run lên, ngọc giản lệch cạch một tiếng rơi vào hắn túc hạ. Ý không tốt, bản thiếu gia nhất thời không chú ý, nếu Vũ Mặc đạo hữu không muốn hành lễ, vậy thì mình tới nhà sao? Giang Chết đĩnh trực lưng eo, lưng đeo hai tay, vẻ mặt không thêm che giấu cười lạnh. Ngươi không muốn hành lễ, bản thiếu gia càng muốn để gục xuống. Trừ phi không nên tưởng ban thưởng, nếu không xem ngươi thấp không túi đầu. Hắn tự cho là đã xem Mạc Ngữ đẩy vào lui không thể lui đất, trong lòng không khỏi một trận đắc ý, cuối cùng có ra một ngụm ác khí cảm giác. Mạc Ngữ nhìn hắn một cái, đột nhiên lắc đầu, cần gì chứ? Bổn tọa tuyệt đối sẽ không hướng ngươi cúi đầu. Huống chi, ngươi cũng căn bản không xứng với. Càn rỡ. Giang Chết gầm lên, giống như là bị chọc giận sư tử mạnh mẽ, đừng tưởng rằng ngươi thực lực cường đại, tựu nhưng tùy ý làm bậy. Bản thiếu gia Giang Chết, là Cửu Tiêu Thần Đạo dòng chính tu sĩ, ngươi vũ nhục cùng ta, chính là vũ nhục cả Cửu Tiêu Thần Đạo. Hiện tại, ta lấy chủ tông dòng chính tu sĩ thân phận, ra lệnh ngươi quỳ xuống, giống ta, hướng Thần Tiêu Cửu Đạo nói xin lỗi. Vũ Mặc, nếu như ngươi dám phản kháng, chính là đối với ta Thần Tiêu Cửu Đạo hoàn toàn khiêu khích, tin tưởng ta, ngươi nhất định sẽ không tưởng đi tới một bước này. Lập tức, quỳ xuống nói xin lỗi. Chuyện đột nhiên phát triển đến tình cảnh như thế, cả thượng phạt đại điện đã lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Thân Hỏa giáo giáo chủ Trần Nhiên vẻ mặt nhe răng cười, trầm giọng nói, "Vũ Mặc, Vũ Mặc, không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay. Bổn giáo chủ cũng là muốn xem, ngươi như thế nào cường thịnh trở lại cứng rắn đi xuống." Hoa Trà sắc mặt trắng bệnh, mắt lộ ra hoảng sợ, nhưng giờ phút này kết quả thế, nàng cũng đã không có nhúng tay lực. Cả chủ tịch thai, tất cả Thần Tiêu Cửu Đạo tu sĩ, đối với lần này giữ vững trầm mặc, cũng là đồng đẳng với chấp nhận Giang Chết cử động. Vô hình áp bách, nhất thời ở hư vô trung tràn ngập, dần dần làm người ta cảm thấy khó có thể thở dốc. Giang Vân khẽ miệng niết nhẹ, Giang Chết người này cũng không phải là toàn bộ không đúng tí nào, ít nhất bắt chân đau điểm này thượng, liền làm vô cùng không tệ. Vũ Mặc, cho dù ngươi cường thịnh trở lại thì như thế nào, ở bọn ta trong mắt, vẫn như cũng là đê tiện nô bộc. Tựa hồ đã thấy hắn run rẩy quỳ xuống một màn, Giang Vân trên mặt lộ ra một tia như có như không mỉm cười. Vô số tầm mắt nhìn chung quanh, toát ra đồng tình, giọng niệm ai, lạnh lùng chờ một chút tâm tình, nhưng Mạc Ngữ đối với lần này coi như không thấy, thần sắc bình thản như lúc ban đầu. Hắn đột nhiên mở miệng, "Giang Chết, ngươi có phải hay không cho là mình đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, mà ta ở trước mặt ngươi, trừ quy xuống liền không nữa những khác lựa chọn?" Mạc Ngữ dừng lại hạ xuống, tiếp tục nói, "Nhưng thật xin lỗi, ta chọn con đường thứ hai." Hắn giơ tay lên, một thanh vô vào Giang Chết bả vai, xương cốt bể tan cảnh trong tiếng, đưa trực tiếp theo như đến mặt đất. Bình thản mở miệng, "Hiện tại, đem ngọc giản nhặt lên." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 785, cường thế bộc phát. "Ta chọn con đường thứ hai." Thanh âm vẫn còn ở bên tai tiếng vọng, kế tiếp phát sinh một màn, liền để cho thượng phạt điện bên trong tất cả tu sĩ toàn bộ trận mắt hốt mồm. Vũ Mặc hắn dám đối với Giang Chết động thủ, ngã quỵ ở trước mặt hắn, cái này kẻ điên, hắn đây là muốn chết. Mặc dù cùng Tần Xuyên đánh một trận đủ để chứng minh sự cường đại của hắn, nhưng đối mặt cả Thần Tiêu Cửu Đạo như cũ như con kiến hôi loại gầy yếu, bởi vì Mạc Ngữ giờ phút này cử động là đúng cả Thần Tiêu Cửu Đạo đại bất kính. Càn rỡ. Giang Lệ chợt đứng dậy, vẻ mặt kinh sợ gầm thét, "Vũ Mặc, dám đối với tông ta dòng chính tu sĩ động thủ, hôm nay ai cũng cứu không được ngươi." Giang Vân trong mắt trợ to, toát ra khó có thể che giấu lỗi ngạc. Hắn quả thật không nghĩ tới, loại này cục diện dưới, Mạc Ngữ vẫn dám như thế cường ngạnh. Người này, đến tột cùng có gì dựa? Trước mắt bao người, bị ép đến quỳ xuống, loại này khổng lồ nhục nhã để cho Giang Chết đầu lâm vào trong nháy mắt trống không. Hắn rõ ràng biết, trải qua chuyện hôm nay, hắn ở Thần Tiêu Cửu Đạo trong đích tương lai đã hoàn toàn phá hủy. Tùy theo mà đến, là kia đủ để thiêu hết thể lửa giận kiềm sâu tận xương tùy hoán hận. "Vũ Mặc, ngươi phá hủy ta, ngươi phá hủy ta. Bản thiếu gia muốn ngươi chết, cả Huyền Thanh Tông cũng muốn cho ngươi chôn cùng." Điên cuồng gầm nhẹ trong, hắn gương mặt vặn mèo, lộ ra vẻ dữ tợn đáng sợ. Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, "Ngươi thật cho là bổn tọa không dám giết ngươi?" Nghe được bình tĩnh thanh âm, Giang Chết thân thể bỗng dưng cứng đờ, sâu trong đáy lòng sông ra khó có thể áp chế sợ hãi. Mặc dù không muốn tin tưởng, nhưng này Vũ Mặc nếu đối với hắn xuất thủ, chưa chắc cũng không dám liều chết đánh cược một lần. Hắn muốn Mạc Ngữ chết, muốn bị phá hủy Huyền Thanh Tông, lại cũng không nguyện vì thế đáp thượng tánh mạng của mình. Dù sao, hắn là Cửu Tiêu Thần Đạo Giang gia dòng chính huyết mạch, thân phận là bậc nào tôn quý, há có thể cùng những thứ này ti tiện hạng người khách quan. Dĩ nhiên, cực kỳ căn bản nguyên nhân là hắn còn không muốn chết. Mạc Ngữ khẽ miệng lộ ra một tia lãnh trảo, ngẩng đầu nhìn hướng Giang Lệ, lập tức lên, "Bổ tọa không còn là Huyền Thanh Tông đại cung phụng, sở tác sở vi tới không tiếp tục liên quan. Đáp ứng điểm này, ta liền buông ra Giang Chết, nếu không các ngươi có thể nếm thử hạ xuống, bổ tọa có hay không có giết quyết tâm của hắn." "Mơ tưởng, ta Cửu Tiêu Thần Đạo sao lại bị ngươi uy hiếp, lập tức buông ra Giang Chết sư huynh, nếu không hôm nay nhất định ngươi muốn cùng Huyền Thanh Tông sở có người chết không có chỗ chôn." Một gã Thần Tiêu Cửu Đạo dòng chính tu sĩ gầm lên. Giang Chết nghe vậy, thiếu chút nữa cắn nát một ngụm tốt nha, tự nhiên hiểu hắn hiểm ác dụng ý. Trong lòng tức giận mắng một tiếng Giang Thành, ngươi khốn kiếp là muốn yếu hại chết lão tử. Mạc Ngữ quay đầu xem ra, ngươi muốn Giang chết chết. Giang Thành mặt liền biến sắc, Vũ Mạc ngươi nói hưu nói vượng, ta là một lòng phải cứu trở về Giang chết sư huynh. Đủ rồi. Giang Lệ hung hăng trợn mắt nhìn Giang Thành một cái, đối với hắn lúc này mở ám cực kỳ bất mãn, lạnh giọng nói, bản trưởng lão có thể bảo đảm, không truy cứu Huyền Thành Tông đắc tội trách, thả người sao? Mạc Ngữ gật đầu, dĩ nhiên, bất quá trước đây, bổn tọa còn muốn làm một chuyện. Hắn cúi đầu nhìn thẳng Giang chết hai mắt, chậm rãi nói, đem ngọc giản nhặt lên, giao cho Hoa Trà Tông chủ. Giang chết bi vẫn muốn chết, hay là cắn răng, gục xuống đem ngọc giản nhặt lên, vô tận cừu hận cùng báo động, giống như con kiến loại điên cuồng cắn xé trái tim của hắn. Giang Lệ trưởng lão, nghĩ đến sắp sửa cho Huyền Thanh Tông ban thưởng, cũng sẽ không bởi vì bổn tọa mà hủy bỏ sao? Sẽ không. Giang Lệ gầm nhẹ, trong mắt một mảnh lạnh lạnh. Như thế là tốt rồi. Mạc Ngữ tiện tay ném đi, Giang chết bị trực tiếp bỏ lại chủ tịch thai, mặt xuống phía dưới chấm, bổn tọa nói mà có tín, hy vọng các ngươi sẽ không béo nhờ nuốt lời. Giang chết tránh thoát mở trong cơ thể chói chói lực lượng, tránh chát chứ bỏ người lên, bi vẫn gầm nhẹ, trưởng lão, mời làm đệ tử làm chủ. Giang Lệ nhưng không có nhìn, lạnh như băng ánh mắt đem Mạc Ngữ bao phủ, cựu tiêu thần đạo từ trước đến giờ nói ra tất tiễn, nhưng hôm nay, ngươi nhất định phải chết. Hắn thân ảnh vừa động, không ai thấy rõ động tác của hắn, giống như là một cái hư ảnh, chợt lóe bay tới giơ tay lên chính là một trường chụp được. Giang Lệ năm ngón tay hư trường, giống như là một cái lơ lung, chạy thẳng tới Mạc Ngữ chụp xuống. Hư không chợt động lại, cường đại phong cấm lực lượng đã tràn ngập hắn quanh thân ba trượng phạm vi, giống như là đông lại liều không gian loại. Huyễn không phong cấm. Đại trưởng lão Tu Vi đã sớm đạt tới thiếu đế cảnh, khoảng cách đột phá một đường chi cách, thực lực chân chính tất nhiên ở nơi này Vũ Mạc trên. Đây là tự nhiên. Huống chi huyễn không phong cấm là ta Thần Tiêu Cựu Đạo đại thần thông một trong, có thể điều động quy tắc lực gia trì, phong ấn này Vũ Mạc dễ dàng. Dám can đảm đối với ta Thần Tiêu Cựu Đạo bất kính, hắn chết định rồi. Chủ tịch trên đài, một đám Thần Tiêu Cựu Đạo trưởng lão kịp dòng chính tu sĩ, trên mặt đồng thời lộ ra cười lạnh. Mạc Ngữ không nhúc nhích cũng bị phong trấn, Giang Lệ giơ tay lên, một trưởng liền muốn theo như rơi vào hắn mi tâm. Nhìn như phong khinh vân đạm, trong đó ẩn chứa lực lượng cường đại, nhưng đủ để khai sơn rách hải. Nhưng vào lúc này, Mạc Ngữ đột nhiên động, thân thể của hắn chấn động, phún dũng ra lực lượng trực tiếp đem huyễn không phong cấm đánh nát.